Vạn tộc chi kiếp chương 3483 tới chương 3514. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ nói thẳng, có lời đồn nói là trong thiên môn có vô số cường giả có thể trợ giúp chúng ta, kề khai thiên môn đều có thể mượn lực lượng. Gần đây bổn hoàng gặp phải cường địch nên mới câu thông thiên môn, gia hỏa trong cửa, người có thể cho ta mượn lực không? Hừ, tiểu bối càng rõ, muốn mượn lực mà ngươi còn kiêu ngạo như thế. Tô Vũ lại ngắt lời lão, hắn khinh thường trào phúng, ngươi nghĩ ta chỉ có cái danh nhân chủ thôi sao? Đôi bên cùng có lợi thôi, nếu không đám người trong thiên môn các ngươi sẽ tốt bụng vô tư phụng hiến, cho ta mượn lực như vậy sao? Sao ta phải khách khí với ngươi? Tô Vũ ta tung hoành vạn giới, chút đạo lý này sao lại không hiểu được? Cho nên muốn lực không phải ý nguyện đơn phương, hai bên đều phải có ý nguyện này mới được. Ngươi đã tiếp nhận sự triệu hoán của ta thì chắc chắn là cũng có ý định rồi, vậy mà còn muốn tự cao tự đại trước mặt ta sao? Tô Vũ không khách khí chút nào, hiện giờ bổn hoàng không có đủ thời gian và không còn biện pháp khác nên mới tìm các ngươi mượn lực, nếu không thì ngươi sẽ chẳng có tư cách giao lưu với bổn hoàng đâu. Kê phía sau thiên môn trầm mặc. Đây có thể là kẻ mượn lực đầu tiên kiêu ngạo như thế. Đương nhiên hắn cũng là một người thông minh. Lão đoán rằng Tô Vũ là một nhân chủ trẻ tuổi, khó trách thái độ lại kiêu ngạo không ai bì nổi như thế. Phía sau cửa lại vang lên giọng nói, tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi phải hiểu rằng ngươi đang muốn mượn lực lượng của ta, vì sao cần mượn lực? Đương nhiên là vì gặp phải vấn đề hoặc đối thủ ngươi không giải quyết được. Giờ phút này cho dù ta có mục đích của mình, nhưng ngươi cường thế như thế có thích hợp không? Ngươi không lo lắng ta sẽ rút lực lượng của ta về khi ngươi gặp cường địch sao? Thái độ Tô Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, ta chết thì có ích gì với ngươi? Trong vạn giới hiện nay chỉ có một mình ta khai thiên môn, nếu ta chết thì ngươi được gì? Không có ngươi thì ta vẫn có thể tìm kẻ khác trong thiên môn, còn ta mới là duy nhất kê duy nhất khai thiên môn sao? Lúc này người phía sau cửa đã hiểu tâm tư Tô Vũ. Vật hi hữu thì quý giá. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ mình hắn mới có thể khai thiên môn. Nhưng giọng nói già nua mang theo ý cười lại vang lên, ngươi sai rồi, có lẽ ngươi không biết, khi ngươi triệu hoán và ta đáp lại sự triệu hoán của ngươi, nếu ta không chết thì ngươi sẽ không thể triệu hoán người thứ hai, vậy nên chúng ta đã trói chặt với nhau rồi. Tô Vũ khẽ biến sắc, thái độ hơi thay đổi, xem ra chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau thôi ư, lão già nhà ngươi đừng hy vọng được làm ân nhân hay chúa cứu thế, bổn hoàng chỉ quan tâm đến ích lợi. Ngươi muốn mượn ta để đạt được mục đích của ngươi. Còn ta cũng chỉ đang hy sinh để lấy được hồi báo mà thôi. Tô Vũ nói rất trực tiếp, kẻ kia than nhẹ, ngươi quá thẳng thắn. Trẻ tuổi khí thịnh, không ai bì nổi chưa chắc đã là tốt. Chút khách sáo mặt ngoài mà cũng không muốn cho thì nhân tộc mà ngươi dẫn dắt có thể sống tốt được sao? Tô Vũ cười lạnh, không cần ngươi lo, chờ ta giải quyết đại địch lần này xong, ta sẽ dẫn dắt nhân tộc nhất thống vạn giới, ta cũng sẽ nhanh chóng trở thành vị nhân hoàng thứ hai, thậm chí là vượt qua nhân hoàng, hoàn toàn nhất thống vạn tộc. Khẩu khí không nhỏ. Kê kia bật cười. Vị tân nhân chủ này quá càng rỡ. Năm xưa, nhân chủ đời thứ sáu của nhân tộc ngươi cũng từng câu thông thiên môn, nhưng hắn cũng không ngạo mạn như thế. Tô Vũ âm thầm kinh ngạc. Nhân chủ đời thứ sáu. Một kẻ cường đại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhân hoàng và Tô Vũ đều phỏng đoán là người trong ta môn gây ra, xem ra chuyện này có quan hệ đến thiên môn. Sau đó cũng là thời kỳ tam thân pháp bắt đầu chính thức lưu hành. Tô Vũ lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nhân chủ đời thứ sáu đã bị tồn tại trong thiên môn giết chết. Kẻ đó đã chết chứ không phải bị chiếm cứ thân thể, chứng tỏ nhân chủ đời thứ sáu nhất định đã chết trong lúc phản kháng. Đối phương rất mạnh, dù cách thiên môn nhưng vẫn có thể giết chết vị nhân chủ ấy. Thậm chí kẻ đó đã ra ngoài thay đổi quy tắc, khiến kẻ không tu tam thân pháp sẽ bị quy tắc trừng phạt. Nhân chủ đời thứ sáu. Tô Vũ trào phúng, nhân chủ đời thứ sáu thì sao? Tới thế hệ của ta, nhân tộc mới chính thức trấn áp được vạn tộc. Nay ta chỉ còn một trận chiến cuối cùng là có thể bình định vạn tộc, hoàn toàn nhất thống chư thiên. Nhân chủ đời thứ sáu có thể so với ta ư? Thái độ Tô Vũ bá đạo không ai bì nổi. Kê phía sau cửa thở dài một tiếng, thôi, người quá mức ương ngạnh, chúng ta không nói chuyện này nữa, đúng là sống lâu thấy nhiều. Đối mặt với một tồn tại khủng bố và ngươi còn muốn mượn lực người ta, thế mà ngươi không khách khí lại còn đòi chiếm thế chủ động, quả nhiên kẻ có thể làm đế vương thì không đơn giản. Chiếm thượng phong miệng lưỡi cũng chẳng để làm gì, tồn tại già nua cổ xưa này bình thản lên tiếng, ngươi cũng biết rồi, ta cho ngươi mượn lực, ngươi sẽ phải trả giá. Tô Vũ đáp lạ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trong chư thiên vạn giới này, không có bảo vật nào mà Tô Vũ ta không lấy được. Tồn tại cổ xưa bật cười, không cần, ta chỉ cần vạn giới thường xuyên nhắc đến tên ta, nhân tộc ngươi cung phụng ta là được. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn trầm giọng nói, dấu vết ý chí ư, tính toán hay lắm. Thường xuyên nhắc đến tên ngươi, tạo ra ý chí kim thân cho ngươi, sau đó để ý chí ngươi tiến vào vạn giới, đúng không? Quả là người thông minh. Lão nhân cảm khái, có vẻ giao tiếp với người quá thông minh không phải ý kiến hay. Tô Vũ cười nhạo, vớ vẩn, kẻ ngốc có thể khai thiên môn ư? Ngươi nghĩ ta là tên võ hoàng ngu ngốc kia sao? Võ hoàng? Lão nhân tự hỏi. Sau một lúc lâu, tiếng cười của lão truyền ra. Võ hoàng là kẻ bị võ vương trấn áp ư? Ngươi cũng biết sao? Tô Vũ kinh ngạc. Lão nhân cười đáp, biết một chút. Từ sau khi văn võ nhị vương của vạn giới tiến vào thiên môn, rất nhiều tin tức không còn là bí mật nữa. Huống chỉ cũng có vài kẻ như ta và tồn tại như ngươi, trong mấy năm nay cũng từng có ý chí du đãng trong vạn giới. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Điều này có nghĩa là những năm qua cũng có người khai thiên môn. Điển hình là nhân chủ đời thứ 6, nhưng đây là bí mật gần như không ai biết, cũng không biết vì sao phải giấu giếm, chẳng lẽ là muốn ẩn giấu chờ đợi thời cơ ư? Tiếc là người này đã bị tồn tại trong thiên môn giết chết. Lão nhân không nhiều lời, lão nói, tiểu bối, ngươi phải đối phó với ai? Mạnh thế nào? Ta thấy thực lực ngươi không yếu nhị đẳng đỉnh cấp nhị đẳng. Lão nghĩ hoặc, Tô Vũ khinh bỉ, không biết mà cũng xứng nói là biết về vạn giới ư? Mà cũng đúng thôi, dựa theo một vài ghi chép cổ xưa, các ngươi không phân chia như vậy, đại khái là 15 đạo lực lượng. Hắn nói xong, phía bên kia trầm mặc một hồi, một lát sau lão mới nghi hoặc hỏi, nghe nói vạn giới không có cường giả, sao ngươi trêu chọc địch nhân cường đại như thế được? Cường đại như thế? Vừa nghe lão nói vậy, Tô Vũ lập tức không còn hứng thú. Chết tiệt, tên này cùng lắm chỉ là nhị đẳng. Phế vật. Làm ta mất cả hứng giết ngươi. Tô Vũ cười lạnh, ta đánh vỡ phong ấn nhân hoàng lưu lại khiến vài gia hỏa cổ xưa trong phong ấn thoát ra, nếu không thì ta đã chiếm lĩnh vạn giới rồi. Thực lực cường đại và thiên phú của ta không phải thứ các ngươi có thể lý giải. Đáng tiếc là ta không có đủ thời gian, nếu không thì nhị đẳng có đáng gì. Nói đến đây, Tô Vũ trầm giọng, ngươi nói thẳng đi, có cho ta mượn lực để đối phó với đối phương hay không? Nhị đẳng đỉnh cấp. Hình như bản thân ngươi không quá mạnh. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta còn trẻ nhưng tồn tại phía sau cửa vẫn buồn bực. Nhị đẳng đỉnh cấp rất khó đối phó, huống chi còn là mượn lực từ xa. Lão ngẫm nghĩ rồi khuyên, ta kiến nghị ngươi nên tránh đi. Tuy ta rất mạnh, còn cường đại hơn đối thủ của ngươi, nhưng ta truyền lực lượng ra ngoài, dù ngươi mượn lực thì cũng không thể phát huy được bao nhiêu. Ta biết, không phải ngươi nói mình có thể so với nhân hoàng sao? Thực lực nhân hoàng có khả năng đã vượt qua 20 đạo lực lượng, dù chỉ mượn lực một nửa thì cũng không phải kẻ 15 đạo có thể so một nửa của 20 đạo lực lượng, không phải là 10 đạo, có lẽ nó phải vượt qua 15 đạo. Lão nhân muốn mắng ra tiếng, ta nói khoác mà thôi, ngươi lại tin là thật à? Kẻ có thể cảm ứng được hư ảnh thiên môn đều không yếu, kẻ yếu căn bản không cảm ứng được. Kỳ thật lão nhân phía sau cửa cũng không yếu, không phải nhị đẳng như Tô Vũ suy đoán mà là nhất đẳng, nhưng là loại khó khăn lắm mới đột phá được. Tồn tại như vậy dù là ở thời đại nào hay là ở trong thiên môn thì cũng là cường giả đỉnh cấp. Vậy mà Tô Vũ lại trêu chọc một vị nhị đẳng đỉnh phong với 15 đạo lực lượng, lão có cảm giác Tô Vũ chỉ có 2-3 đạo lực lượng, chênh lệch quá lớn. Nếu là bản tôn thì lão nhân đương nhiên không sợ. Vấn đề là lão phải truyền lực lượng thông qua thiên môn. Nhưng nghĩ lại thì mượn lực nhiều cũng là chuyện tốt. Mượn lực càng nhiều thì lực lượng truyền ra càng mạnh. Nếu mượn lực ít thì không có biện pháp thẩm thấu ra vạn giới, xem chừng đối thủ nhị đẳng này là một cơ hội cho lão. Lão nhân thấy Tô Vũ khinh thường thì ngẫm nghĩ rồi nói, cứ thử đi, ta sẽ truyền lực lượng đến để xem ngươi có thể lợi dụng bao nhiêu, nếu khả năng lợi dụng quá thấp thì chỉ có thể né tránh. Tô Vũ đáp, cũng đúng. Nhưng ngươi đừng hòng mưu đồ điều gì. Tô Vũ cười lạnh, ta sẽ phong ấn hư ảnh thiên môn không cho ngươi cơ hội thẩm thấu ra, ngươi giúp ta giết chết đối thủ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội thẩm thấu, nhưng hiện tại thì đừng hy vọng. Tô Vũ ta cuộc khởi chưa lâu nhưng đã trấn áp được vạn giới, đừng nghĩ rằng ta là kẻ ngốc. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Không ai coi ngươi là kẻ ngốc. Lão nhân cảm thấy Tô Vũ hơi khó chơi, nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi vẫn cần trợ giúp thì dù ngươi phong ấn thế nào thì cũng không thể cản được ta. Lão nhân cười ra tiếng, giọng nói truyền ra, ngươi có thể gọi ta là Quy Quy. Tô Vũ nghi hoặc, Quy trong lão ô Quy ư Quy. Lão nhân lặp lại lần nữa, lần này không dùng nhân tộc ngữ mà là ý chí thân niệm. Tô Vũ hỏi, ngươi biết nhân tộc ngữ? Là nhân tộc sao? Lão nhân khẽ cười, nhân tộc ngữ ư, có lẽ vậy. Nhưng ở thời đại của chúng ta, đó không phải là nhân tộc ngữ mà là vạn giới ngữ, hoặc nên gọi là thời gian ngữ. Ta thì không tính là nhân tộc, đó là ngôn ngữ của thời gian chi chủ sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ, hắn đã hiểu đại khái, thời gian chi chủ cũng là nhân tộc sao? Hoặc nên nói rằng nhân tộc chỉ là một định nghĩa, trong vạn giới, trừ đám sinh vật hình thú thì đều là nhân tộc, đúng không? Tiểu gia hỏa, người rất thông minh. Tô Vũ cười lạnh, đương nhiên. Có điều kẻ từng nói như vậy với ta đã bị ta đánh chết, đừng lặp lại điều này. Không cần thiết đâu, kê từng nói lời này chính là bách chiến. Ta biết ta thông minh. Nhưng các ngươi làm bộ từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo khen ta thì ta sẽ đánh chết các ngươi. Quy bị hắn chặn họng thì có hơi bất đắc dĩ. Hắn quá kiêu ngạo. Đáng tiếc là lão cần thiên môn của người này để thẩm thấu vào vạn giới, lão phải nắm giữ một chút lợi thế trước khi thiên môn mổ ra, thậm chí có thể tiến vào vạn giới trước để chuẩn bị. Hiện giờ Tô Vũ là một cơ hội, hắn là cơ hội lớn nhất, cũng là duy nhất. Nhìn một chút vậy. Thiên môn sắp mở ra, có lẽ địa môn, nhân môn cũng vậy. Giờ kẻ nào tiến vào vạn giới trước, bắt đầu bố cục trước thì ưu thế của người đó lớn hơn. Nhất đẳng không yếu, lão có tư bản để tranh bá. Lão nhân lười nói thêm, một sợi lực lượng thẩm thấu ra, đó chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Tô Vũ nhanh chóng nạp nó vào trong cơ thể, hắn cảm ứng một phen nhưng không tìm thấy ám chiêu gì. Nếu ngay từ đầu đã đặt bẫy nhằm vào loại bá chủ như Tô Vũ thì lão nhân kia đúng là đồ ngốc. Tô Vũ hấp thu lực lượng, hắn cảm ứng một chút. Không tệ, tăng lên không ít, đại khái là 10%. Nhưng Tô Vũ lại tỏ về khó chịu, ngươi đùa ta, à chút lực lượng mỏng manh này còn chẳng thể đánh chết hợp đạo ấy không có khả năng. Lão nhân kinh ngạc, lực lượng ta giao cho ngươi không quá mạnh nhưng cường giả chuẩn vương theo tiêu chuẩn của các ngươi có thể bị cổ lực lượng này dễ dàng đánh chết. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, đùa gì vậy, chẳng lẽ chuẩn vương ở thời kỳ các ngươi là kẻ yếu, một quyền có thể đánh chết vô số ư, lực lượng tiêu hao quá lớn sao? Hay Tô Vũ đang lừa lão? Lão nhân lại truyền rất nhiều lực lượng ra ngoài, Tô Vũ tiếp tục hấp thu, lực lượng của hắn lập tức tăng lên một mảng lớn, nếu lúc trước là lực lượng hai đạo thì hiện tại ít nhất có ba đạo lực lượng. Nhưng Tô Vũ vẫn tức giận quát, ngươi đang đùa đấy à, nếu thế thì ngươi cút đi, lão tử sẽ đóng thiên môn. Ta tìm ngươi để đối phó với cường địch chứ không phải để ngươi giải ngứa cho ta hả? Lão nhân nghĩ hoặc. Ngay sau đó lão bực bội nói, chờ một lát, ta chỉ đang thử xem lực lượng hao tổn khi truyền sang, bà nãy chỉ thí nghiệm một chút, sao ngươi nóng nảy như thế? Dứt lời, lão vừa truyền lực lượng vừa nói, có vẻ ngươi chỉ có lực lượng hai đạo, ngươi không thể thừa nhận nổi lực lượng quá mạnh. Tô Vũ mặc kệ lão, hắn hấp thu lực lượng xong rồi thẩm thấu vào trong thiên địa của mình thông qua đại đạo. Sau đó Tô Vũ bùng nổ khí tức, nổi giận mắng, vô dụng. Lão nhân sợ ngây người. Tiêu hao lớn như vậy à má nó. Thiên môn đã sắp mở ra mà tiêu hao vẫn lớn như vậy ư, đây là lần đầu tiên lão tiếp xúc với một người khai thiên môn. Lão nghe nói năm xưa thiên môn tiêu hao rất lớn, nhưng lão không biết rốt cuộc tiêu hao lớn đến mức nào. Giờ phút này lão mới nhận ra rằng tiêu hao thực sự quá nhiều. Có cảm giác Tô Vũ bên ngoài không tăng thêm bao nhiêu. Chuyện này quá phiền toái. Lão hơi lo lắng, đối thủ của Tô Vũ là nhị đẳng đỉnh phong, nếu hắn không mạnh hơn nhiều thì giá trị trợ giúp của lão không quá lớn. Giờ phút này, lão tiếp tục đưa lực lượng ra, ít nhất đã đạt đến ba thành lực lượng của lão. Lần này thực lực Tô Vũ đã tăng lên rất nhiều, mơ hồ đạt tới bốn đạo lực lượng. Tô Vũ vui vẻ, không tôi, lực lượng truyền ra có đạt được 1% của ngươi không? Lão nhân thầm mắng, ta đã đưa vào ba thành lực lượng, ngươi nói sao? 14 ư, ngươi nghĩ ta mạnh đến mức không gì không làm được, cà đùa gì vậy? Nhưng ba thành lực lượng của một vị nhất đẳng đáng lẽ phải đến lực lượng tám đạo, bản thân Tô Vũ đã rất mạnh, nhưng hiện tại hắn tăng lên không nhiều. Lão nhân hít sâu một hơi. Tiêu hao quá lớn. Lão tiếp tục truyền lực, lần này phải đến một nửa lực lượng của lão. Thực lực Tô Vũ lại tăng lên, hắn cười nói, không tôi, ta có cảm giác ta đã có lực lượng sáu đạo. Lão nhân kinh hãi. Má nó, không thể nào. Ta đã đưa vào một nửa lực lượng mà hắn chỉ có lực lượng sáu đạo, nếu ta truyền đi toàn bộ thì hắn có thể đạt được lực lượng 10 đạo không? Một vị cường giả 16 đạo như lão dốc toàn lực duy trì một vị cường giả 2 đạo mà đối phương khó khăn lắm mới đạt tới 10 đạo sao? Vậy thì chắc là không thể đối phó với cường giả nhị đẳng kia rồi. Lão nhân lại tăng thêm lực lượng. Dường như thân thể Tô Vũ đang căng lên, bắt đầu nứt ra, giờ khắc này lão nhân mới nhớ rằng đối phương còn chưa tới cảnh giới kia. Lão vừa định dừng tay thì nghe tiếng hét giận dữ của Tô Vũ, tiếp tục đi. Lão tử chịu đựng được, chuyện nhỏ mà thôi. Không tồi, có cảm giác ta đã sắp đạt tới nhị đẳng rồi. Lão nhân thấy hắn chịu được thì kinh ngạc, lão tiếp tục truyền lực lượng. Lần này lão gần như đã dốc toàn lực. Tô Vũ rít gào một tiếng, khí tức tăng lên như thay đổi thành một người khác, hắn vui mừng quá đỗi, đúng vậy, chính là cảm giác này. Cảm giác có lực lượng tám đạo thật tốt. Lão nhân ngây ngẩn. Ta truyền toàn lực mà chỉ có lực lượng tám đạo thôi sao? Một vị cường giả 16 đạo truyền toàn lực, tuy lực lượng tám đạo nghe có vẻ như đã được một nửa nhưng thực tế cùng lắm chỉ đến 1/4 lực lượng mà thôi. Tiêu hao quá nhiều. Gần 80% lực lượng đã bị thiên môn tiêu hao mất rồi. Lão còn tưởng rằng ít nhất Tô Vũ có thể đạt tới lực lượng 10 đạo nhưng kết quả chỉ có lực lượng tám đạo. Tô Vũ tiếp tục gào thét, tiếp đi, lão tử chịu đựng được, lão tử là cường giả thân thể đạo. Không đủ, thực lực thế này tuyệt đối không đánh lại gia hỏa kia. Quy, tiếp đi. Ngươi truyền ra nhiều thêm một chút, lấy ra 1/10 lực lượng đi, đừng luyến tiếc giờ phút này, trong hư không vô tận phía sau thiên môn. Một vị lão nhân thở hồng hộc truyền rất nhiều năng lượng qua một hư ảnh thiên môn nho nhỏ. Lão bắt đầu run rẩy đổ mồ hôi, lão cẩn thận nhìn bốn phía, lo lắng bị tập kích bất ngờ. may mà nơi đây khá hẻo lánh. Nhưng sau khi nghe được tiếng la của Tô Vũ, lão nhân không nhịn được muốn chửi ầm lên. Một phần mười ư, ta truyền hết rồi đấy. Một vị siêu cấp cường giả nhất đẳng cảnh toàn lực ứng phó mà khó khăn lắm mới tạo ra một vị cường giả nhị đẳng, hơn nữa ban đầu đối phương đã có cảnh giới tứ đẳng. Lão không còn sức nữa. Nhưng giờ mà nói thế thì tiểu tử cuồng vọng kia sẽ cảm thấy lão là phế vật. Lão nhân thầm mắng một tiếng, lạnh nhạt đáp, đừng tham lam, ngươi đã tới cực hạn rồi, đưa vào nữa thì ngươi sẽ bị căn bạo. Tô Vũ âm thầm cười lạnh. Thôi đi, có lẽ lão đã dốc hết sức rồi. Nhưng quả thật lão nhân này không yếu, mạnh hơn mong muốn của hắn một chút. Tô Vũ đã đưa một nửa lực lượng vào trong thiên địa của mình, hiện giờ hắn chỉ giữ lại một nửa lực lượng mà đã có cảnh giới nhị đẳng, tuy rằng chỉ là trình độ mới thăng cấp. Tô Vũ không tính đến lực lượng thiên địa của chính mình, hắn chỉ đang tính lực lượng thân thể mà thôi. Có khả năng lão nhân này là nhất đẳng, Tô Vũ phán đoán. Kẻ này không yếu, dù là ở vạn giới thì cũng là tồn tại nhất đẳng. Nhưng Tô Vũ vẫn chưa thỏa mãn. Quái! Hắn đã cho thiên địa cắn nuốt một nửa lực lượng của đối phương để quẩn dưỡng thiên địa, hắn hấp thu một nửa còn lại nhưng không tăng lên nhiều. Bản thân hắn là nhị đẳng, nếu toàn lực ứng phó cộng thêm lực lượng mượn được thì có lẽ thực lực hắn sẽ đạt 13 đạo trở lên ở bên ngoài. Nếu là ở trong thiên địa của chính mình, hắn vốn là nhị đẳng đỉnh phong, mượn lực xong thì sẽ có hy vọng đạt nhất đẳng. Tô Vũ suy tư, hắn nói, chút lực lượng thế này không đủ, không thể giao chiến với đối phương, ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Tô Vũ hừ lạnh, ngươi khinh thường ta à? Thôi, ngươi nói cũng đúng. Có lẽ ta không cần phải giết đối phương, nhưng ta nhất định phải có thực lực chống lại đối phương mới được. Ở thời khắc mấu chốt, ngươi phải cho ta mượn nhiều lực lượng hơn, hiện tại ta chỉ đang thử mà thôi. Ngươi có thể cho mượn lực thêm không? Có thể quy đang nói dối. Lão rất muốn chửi ra tiếng. Mượn tổ tông ngươi. Tô Vũ vừa lòng gật đầu, vậy thì được. Bỗng nhiên Tô Vũ nhíu mày, làm gì đấy? Ngươi rút lực lượng về làm gì? Quy ngây ngẩn, nghĩ hoặc hỏi, hiện tại ngươi phải đối địch à? Tô Vũ cả giận nói, đương nhiên là không, nhưng ta cần thích ứng lực lượng, rốt cuộc ngươi có phải cường giả hay không? Chẳng lẽ ta không cần thích ứng lực lượng, cứ trực tiếp lấy ra dùng sao? Ngươi muốn hại chết ta à? Ta phải luôn duy trì lực lượng như vậy mới được, phải để thân thể và đại đạo của ta thích ứng đã. Chỉ là một chút lực lượng mà thôi, ngươi cứ để đây là được, ngươi lấy lại rồi nhỡ đâu ta gặp nguy cơ thì làm sao bây giờ? Quy rất muốn đánh chết hắn. Ngươi muốn ta duy trì mãi sao? Ta sẽ mệt chết đấy. Lão hơi hối hận, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy làm vậy cũng tốt. Như vậy lực lượng của ta có thể thích ứng với vạn giới. Nhưng lão phải cẩn thận, nếu cứ duy trì như vậy, bản tôn lão không còn lực lượng, nếu gặp phải phiền toái trong thiên môn thì sẽ chết rất thảm. Lần trước tụ hội với lão hữu, một vị trong đó năm xưa từng cho nhân chủ đời thứ 6 mượn lực đã nói rằng vị nhân chủ đó quá cẩn thận, hiếm khi mượn lực, dù mượn thì cũng mượn rất ít, không dám mượn nhiều, vậy nên bản tôn hắn ta không thể buông xuống vạn giới. Hiện tại lão đang có cơ hội. Tưởng tượng như vậy thì thoải mái hơn nhiều. Tô Vũ này quá to gan, hắn dám mượn toàn bộ lực lượng của mình, còn muốn mình duy trì mãi như vậy, lá gan của hắn chắc phải to ngang bầu trời. Nếu Tô Vũ đã nói vậy thì lão cũng không ngại việc có mệt hay không nữa. Thôi, nếu ngươi muốn vậy thì cổ lực lượng này cứ lưu trong cơ thể ngươi đi, thế còn tạm được. Tô Vũ vừa lòng, hắn vung tay lên, thiên môn bị biển ý chí của hắn khóa chặt, không cho lão cơ hội nhìn trộm. Hắn cười lạnh nói, đừng hòng mưu toan làm gì. Ta có gặp phải địch nhân hay không cũng sẽ không nói cho ngươi, tránh để ngươi bắt được thời cơ hại ta. Thiên môn hoàn toàn bị hắn phong tỏa, đối phương không thể nhìn ra hay nghe được thanh âm bên ngoài. Thiên môn là của Tô Vũ, đương nhiên hắn có thể khóa lại trong biển ý chí. Quy cạn lời, lão không thèm để ý, tùy ngươi, ta chỉ muốn thích ứng vạn giới trước mà thôi. Dù ngươi tỏa định thì lực lượng của ta cũng đang ở trong vạn giới. Chờ ta để lại ấn ký của mình thì ngươi sẽ không ngăn được ta nữa. Có lẽ sẽ nhanh thôi, bởi vì ta đang dùng toàn bộ lực lượng. Quy mỉm cười. Lão hữu của lão mưu tính nhiều năm, để lại một chút dấu vết, cuối cùng vẫn không thể giúp bản tôn buông xuống. Mà lão thì hoàn toàn không cần mưu tính, nhân chủ đời thứ 10 quá bá đạo và càng rõ, mặc kệ lão truyền toàn bộ lực lượng cho hắn. Lão nhìn khắp nơi, nhanh chóng bày trận pháp che giấu bản thân. Lão không cần lo lắng chuyện ở vạn giới, nhưng lão phải cẩn thận tránh bị người trong thiên môn phát hiện. Giờ khắc này, Tô Vũ tươi cười vô cùng sáng lạng. Thật sung sướng. Một lão gia hỏa dùng lực lượng bồi dưỡng cho thiên địa của hắn, duy trì thiên địa ở trạng thái cường đại, thật sảng khoái. Ta sẽ hút cạn ngươi. Hy vọng ngươi cường đại một chút, kiên trì lâu một chút, giúp thân thể đạo trong thiên địa của ta tiến hóa một lần. Hiện giờ, lực lượng đại đạo mạnh nhất trong thiên địa của Tô Vũ chỉ mới đến tam đẳng. Hắn đạt tới nhị đẳng nhưng đó là lực lượng tập thể. Nếu lão già này có thể tăng thân thể đạo của hắn lên tới nhị đẳng thì trong thiên địa có thể xuất hiện cường giả nhị đẳng. Giờ phút này, tâm tình Tô Vũ vô cùng sung sướng. Nếu biết có thể mượn lực thì ta đã mượn từ lâu rồi, đáng tiếc là đến bây giờ mới biết được. Nhất định phải lợi dụng thật tốt mới được, nếu không lột sạch tên quy này thì ta không phải là Tô Vũ. Tô Vũ biết mục đích của lão. Bản tôn của ngươi có bản lĩnh thì ra ngoài đi, tiện cho ta đánh chết ngươi để bồi dưỡng thiên địa. Hắn cứ tươi cười mãi. Chiến vương đến, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Tô Vũ thì ông cảm thấy không ổn chút nào. Vị này đang cười với ta sao? Nụ cười quá đáng sợ. Chiến vương tới, mang đến kế hoạch và tin tức của nhân hoàng cùng với những hạng mục hai bên cần phối hợp. Giờ phút này, chiến vương không thoải mái lắm, Tô Vũ cười quá sáng lạn, không giống như sắp đi liều mạng chút nào. Ông cũng không muốn kéo dài thời gian, thấy Tô Vũ nhìn mình thì ông bèn vội vã trình bày, ý bệ hạ là phải đe dọa vạn tộc, kinh động bọn họ trước, khiến vạn tộc cảm thấy chúng ta ngoài mạnh trong yếu. Tô Vũ khẽ gật đầu. Chiến vương lại nói, năm xưa thân thể bệ hạ bị thương, biển ý chí cũng bị thương, nay bệ hạ muốn liều một lần để chặt đứt cơ hội của vạn tộc, bởi vì nhân tộc ta ở vạn giới đã hủy diệt. Tô Vũ đã hiểu, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi, từ cả cường giả nhân tộc sao? Đúng. Bệ hạ muốn tự chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền. Chủng tộc đã diệt vong, mọi người chỉ có thể quyết chiến một trận cuối. Chiến vương trầm giọng, kể cả Tinh Nguyệt muội tử cũng phải giả vờ trọng thương, chứng tỏ Tô nhân chủ đã ngã xuống. Tô Vũ khẽ gật đầu. Bệ hạ sẽ không hành động quá rõ ràng, dựa theo cách giải thích của bệ hạ, đầu tiên là dung hợp thân thể, khi ấy vạn tộc nhất định sẽ phát hiện rồi ngăn cản, khi sát nhập thân thể chính là cơ hội để vạn tộc ra tay. Bệ hạ sẽ tạo ra cơ hội như vậy. Tô Vũ lại gật đầu. Đến lúc đó, vạn tộc chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, khai chiến toàn diện với chúng ta. Thứ hai, tách một phần quân do một vị cường giả dẫn đầu đi ngăn chặn thân thể bệ hạ đến đây. Nếu vạn tộc chọn phương án thứ nhất thì phe nhân hoàng sẽ phải đối mặt áp lực rất lớn. Chiến vương nói tiếp, dựa theo hiểu biết của chúng ta đối với vạn tộc, đối phương chắc chắn sẽ chia quân. Không ai muốn chiến đấu cùng bệ hạ đã hợp nhất linh thân giờ khắc này, trông ông có chút bá đạo. Không ai dám. Nhân hoàng linh thân hợp nhất, dù trọng thương thì vẫn sẽ có nhất đẳng ngã xuống. Khi đó đám cường giả nhất đẳng chắc chắn sẽ chia quân. Vậy nên nhân hoàng không hề đề ra phương án ứng đối cho tình huống đầu tiên. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, nếu vạn tộc lựa chọn có đầu rút cổ thì sao? Cũng có khả năng bọn họ sẽ mặc kệ, để cho nhân hoàng hợp nhất linh thân. Vậy đốc toàn lực quyết chiến. Chúng ta sẽ động viên tiền chiến, nhân tộc hủy diệt, chủng tộc diệt vong, tự chiến đến cùng, chiến một trận cuối cùng, không diệt một nửa số cường giả vạn tộc thì tuyệt đối không bỏ qua. Sau đó chúng ta còn lại tàn binh tan tác, lui tán, đến lúc đó Tô nhân chủ chặn ở nửa đường là được. Bệ hạ cũng nói, Tô nhân chủ đừng rời khỏi điểm mai phục, không cần cứu viện chúng ta. Ý của nhân hoàng là không cần bại lộ, trừ khi đối phương tiến vào vòng mai phục, kể cả có nhân tộc chết đi thì cũng không được bại lộ. Nếu bại lộ thì lần mai phục này sẽ thất bại. Tô Vũ trầm mặc một hồi mới gật đầu, ta đã biết. Chiến vương thở hắt ra, quả nhiên Tô Vũ là người sáng suốt, cũng không biết hắn thật sự sáng suốt hay là máu lạnh, nhưng đây không phải chuyện ông cần quan tâm. Tô Vũ trầm mặc một hồi, sau đó hắn nói, khi nhân hoàng hợp nhất linh thân, thương thế sẽ phát tác, đúng không? Đúng. Chiến vương gật đầu, nhưng nếu không ác chiến thì sẽ không đến mức ngã xuống. Nhưng một khi ác chiến hoặc là chiến trường của Tô nhân chủ kéo dài thì sẽ rất phiền toái. Vậy nên ta có một thỉnh cầu cá nhân, nếu Tô nhân chủ có thể mau chóng giải quyết trận chiến thì xin đừng kéo dài. Nếu trì hoãn quá lâu, dù nhân hoàng linh thân hợp nhất thì cũng không thể kiên trì, khi ấy nhân hoàng sẽ chết. Đã hiểu. Tô Vũ khẽ gật đầu, nếu trong vạn tộc có người của nhân hoàng thì tốt nhất đừng thả đến chỗ ta, bởi vì tới lúc đó ta sẽ không phân biệt ai là ai, dù có người nói đó là người của nhân hoàng thì ta vẫn sẽ giết. Trong lúc đại chiến, tất cả những kẻ tự tiện xông vào trận doanh của ta thì đều là địch nhân. Tô Vũ nhìn chiến vương, chiến vương hãy báo lại chuyện này, khi đại chiến bùng nổ, người của các ngài cũng không được bước vào chiến trường của ta. Nếu không ta sẽ công kích không nể ai nếu muốn viện trợ. Không cần. Chiến vương nhăn nhó. Má nó, người quá cuồng. Hắn đã biểu đạt ý kiến rõ ràng là ta không cần viện trợ, tự ta có thể giải quyết, kẻ nào tới gần thì giết hết, hơn nữa ta sẽ phải để phòng các ngươi để tránh các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta. Ngữ khí của hắn khá giống với nhân hoàng. Chiến vương nói, được thôi. Đúng rồi, trừ ta ra, Tô nhân chủ muốn bệ hạ chỉ viện thêm người không? Các ngươi không có ta thì không được. Tô Vũ cười đáp, không cần, nếu chiến vương cảm thấy bên kia căng thẳng thì qua bên kia cũng không sao. Chiến vương cảm thấy Tô Vũ hơi quá khoác lác, không có ta, các ngươi sẽ không ngăn được nhất đẳng. Đừng làm bậy. Ông sợ sẽ kích thích Tô Vũ nên không nói ra, nhỡ đâu Tô Vũ cứng đầu không cần bất cứ viện quân gì nữa, để đến khi gặp nhất đẳng thì hắn và đám người võ hoàng liên thủ cũng không thể địch nổi. Chiến vương nói, cơ bản là vậy. Nếu vạn tộc không chia quân dựa theo kế hoạch, không đến đây đuổi giết thì Tô nhân chủ cứ tiếp tục ẩn núp che giấu. Tô Vũ khẽ gật đầu. Chiến vương hỏi, Tô nhân chủ có gì cần chuyển đạt cho bệ hạ không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi cười đáp, bảo ngài ấy đừng vội đi tìm chết, ngài ấy chết quá nhanh thì ta sẽ áp lực lắm, nếu muốn chết thật thì chờ ta tới Nhất Đẳng rồi tính. Câu nói này nghe quái quái, nhưng Chiến Vương vẫn gật đầu, ban đầu ta sẽ không đến đây, chờ đối phương tới đây thì ta mới đến, Tô Nhân Chủ không có ý kiến gì chứ? Không, ngài cứ tự nhiên. Chiến Vương không vui lắm, hắn nói như thể ông chỉ là râu ria vậy. Thôi, ông không so đo với người trẻ tuổi. Rất nhanh Chiến Vương đã rời đi. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn về phía Tinh Nguyệt cách đó không xa, tiếp dẫn thế nào rồi? Tinh Nguyệt gật đầu, có thể mượn dùng sinh mệnh đại đạo của ta giúp lực lượng thiên địa phóng một phần đến đây vậy là tốt, rồi kỳ thật Tô Vũ đã cảm nhận được. Lúc này Trường Hà hơi dao động, lực lượng thiên địa đã lan tràn tới ngay phía sau hắn, nhưng nó không quá mạnh. Đại khái là không thể áp chế vạn tộc nhưng có thể giúp người phe mình ở trong phạm vi thiên địa phát huy ra thực lực mạnh nhất, vậy là đủ rồi. Thật ra áp chế đối phương cũng tiêu hao lực lượng thiên địa, quá nhiều người thì sẽ khó áp chế. Tô Vũ nhìn thông thiên hầu lộ vẻ khẩn trương, áp lực của y mới là lớn nhất, thấy Tô Vũ nhìn mình thì y mỉm cười miễn cưỡng. Tô Vũ cũng cười, mở cửa ra cho mọi người đi vào nghỉ ngơi đi, cũng thuận tiện tham quan xem trong cánh cửa của thông thiên hầu ngươi có cái thiên địa nào hay không. Thông thiên hầu cười khổ, bệ hạ đánh giá cao ta rồi, mọi người cũng rất tò mò, Tô Vũ không quan tâm nhiều, hắn nhìn Võ Hoàng cười nói, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ không vào trong, tránh khiến thông thiên căng chết. Võ Hoàng rầu rĩ không vui, lão biết bọn họ muốn chuẩn bị cái gì. Lão phải giả trang Võ Vương. Má nó, lão không vui. Sao ta phải mạo danh Võ Vương? Võ Hoàng ta không thể trấn áp được thiên hạ sao? Hừm, đúng là không thể thật. Được Võ Hoàng đáp có lệ. Lần này giả trang Võ Vương, ta phải làm gì đó mới được. Hay là diễn Võ Vương bị kẻ thù trấn áp đánh đập? Thôi, như vậy thì kẻ bị đánh vẫn chỉ là lão. Tĩnh Nguyệt không cần tham chiến, ngươi chỉ cần lôi kéo lực lượng thiên địa cho ta. Tinh Nguyệt phẫn nộ, ta cũng có thể tham chiến, thực lực ta không yếu, thậm chí ta đã tiếp cận nhị đẳng, chỉ là hiện tại thiên địa của Tô Vũ vẫn chưa thể duy trì tồn tại nhị đẳng, nếu không nàng cũng là cường giả đỉnh cấp. Tô Vũ lắc đầu, đừng nói nhảm, ngươi thì biết cái gì? Ngươi là đại phu, chiến xong ngươi còn phải chữa thương cho chúng ta, tránh để cho có người ngã xuống, không còn sức tái chiến. Ngươi phải bảo trì lực lượng, ngươi cứ duy trì lôi kéo lực lượng thiên địa đã. Nói thật, nếu ngươi xảy ra chuyện, lực lượng thiên địa không lan đến được đây thì chúng ta đều sẽ chết. Tô Vũ lộ về ngưng trọng, trong trận chiến này, ngươi và thông thiên là quan trọng nhất. Hai người các ngươi mà xảy ra vấn đề thì phe chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Tô Vũ ta chinh chiến đến nay vẫn luôn không chế tổn thất ở mức nhỏ nhất, ta không muốn mất mặt ở ngay trận chiến đầu tiên sau khi gặp Nhân Hoàng. Không hao tổn gì hoặc chỉ thương không vong, đây là mục tiêu của ta. Mọi người trầm mặc. Chỉ thương không vong, mà không biết lần này bọn họ sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cường địch. Tô Vũ bình tĩnh nói tiếp, các ngươi đi theo ta, ta sẽ dốc hết sức mình để mọi người đều sống sót, nhưng ta không hy vọng mọi người hèn nhát tiếc mạng trong lúc chiến đấu. Hãy dốc hết sức chiến đấu, chiến xong, nếu sống sót, ta nhất định sẽ dùng mọi khả năng để cứu các ngươi. Nếu sự hèn nhát của các ngươi khiến chiến cuộc tan tác, dù địch nhân không giết ngươi thì ta cũng sẽ giết ngươi. Chư vị, đây không phải lần đầu tiên các ngươi chiến đấu cùng ta, nhưng mọi người đều chưa từng trải qua trận chiến quy mô lớn với chủ nhân quy tắc, bản nhân ta cũng vậy, chúng ta đều khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này. Không sao cả, cũng chỉ là vấn đề nắm giữ lực lượng đại đạo mạnh hơn mà thôi. Lần này phải khiến vạn tộc và các lão tiền bối phe Nhân Hoàng biết rằng chúng ta thiện chiến như thế nào. Tô Vũ cao giọng nói, bọn họ cảm thấy phía sau an toàn, chúng ta chỉ đánh những trận chiến nhỏ tại hậu phương. Điều này sai hoàn toàn. Tại hậu phương, chúng ta còn đại chiến nhiều hơn bọn họ nhiều, thậm chí chúng ta đã tham dự đại chiến cấp quân đoàn, hiện tại đám người Nhân Hoàng không có cơ hội trải qua trận chiến như vậy. Số người chúng ta đã giết có lẽ còn nhiều hơn số người bọn họ từng giết trong cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn. Tô Vũ ta đã được xem Hạ Long Võ Phủ chủ chém đầu người mà lớn lên. Ta nghĩ, chắc bọn họ khó có được thể nghiệm như vậy trong đám người. Hạ Long Võ nở nụ cười. Hắn nói không sai. Tuổi Tô Vũ không lớn, từ mười mấy năm trước, Hạ Long Võ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp cảnh chém đầu. Khi đó Tô Vũ mới vừa có nhận thức, quả thật hắn đã nhìn y chém đầu người mà lớn lên. Có một số người không biết việc này, bọn họ đều kinh ngạc. Tên Hạ Long Võ nhàm chán này mạnh như vậy ư, mỗi ngày cho người ta xem cảnh chém đầu. Tô Vũ nói tiếp, ngoài ra còn một chuyện khác, trừ mệnh lệnh của ta ra, trận chiến này sẽ do Thông Thiên chỉ huy. Mọi người sẽ được y đánh dấu môn ấn, y muốn truyền tống các ngươi thì các ngươi không nên kháng cự. Dù thấy chiến hữu sắp chết thì cũng không được tự tiện cứu viện. Nghe rõ chưa? Mọi người nhìn nhau, đồng thanh đáp, rõ. Thông Thiên hầu đổ mỏ hôi hột, y thật sự rất khẩn trương. Một kê trong cửa như ta mà giờ lại chỉ huy trận đại chiến của các vị chủ nhân quy tắc, ta có thể bình tĩnh được sao? Y nuốt nước miếng vội nói, trong trận chiến này, thiên mệnh và vô mệnh sẽ xem vận, ta phụ trách di chuyển mọi người, ba người chúng ta sẽ liên thủ phán đoán thế cục, bệ hạ chủ trì đại cục, ta nhất định sẽ tận tâm, chư vị chỉ việc phối hợp với ta là được bên cạnh y. Thiên mệnh và vô mệnh cũng khẩn trương không lên tiếng. Tô Vũ trấn an bọn họ, khẩn trương cái gì? Càng căng thẳng càng dễ xảy ra sai lầm. Tới thời điểm cần thiết thì ta sẽ tiếp quản, đừng lo, Thông Thiên Hậu an tâm hơn một chút. Tô Vũ lại lên tiếng, còn nữa, ta sẽ xuất hiện với thân phận Văn Vương, đến lúc đó mọi người phải gọi ta là Văn Vương, đừng làm lộ kế hoạch của ta. Đầu tiên phải uy hiếp vạn tộc trước mọi người, hiểu rõ gật đầu. Vậy thôi. Tất cả vào đi, Thông Thiên mở cửa, mọi người sôi nổi tiến vào. Tô Vũ nhìn Thông Thiên Hầu, ngươi mai phục tại đây, trốn trong Trường Hà. Nhớ kỹ là không được gây ra bất cứ động tĩnh gì, không cần tra xét, không cần nghe ngóng, đến khi ta và Võ Hoàng xuất hiện uy hiếp đối phương thì ngươi mới được lộ diện, mọi người cùng nhau vây công giết chết một. Hai vị chủ nhân quy tắc. Lấy 10 địch 1, phải bảo đảm đối phương chắc chắn sẽ chết. Không cần tham nhiều. Thông Thiên vội vàng gật đầu. Y ghi nhớ những lời Tô Vũ nói rồi nhanh chóng lẻn vào đáy sông. Bản thể của Thông Thiên rất đặc thù, người bình thường tiến vào đáy sông thì sẽ bị ăn mòn bài xích, dù là nhân sơn. Vật chứa thân thể nhân hoàng bị nước sông ăn mòn thì cũng xuất hiện vấn đề, nhưng Thông Thiên thì không sao cả. Lúc này đám người nhân hoàng đang ở trên đại lục. Đại lục này là một loại lực lượng quy tắc đặc thù chế thành, có thể xem như cầu nối. Trong tình huống bình thường, mọi người sẽ không thâm nhập Trường Hà, bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Thông Thiên thì không sao, Tô Vũ đã từng thí nghiệm trước đó. Sau khi trốn trong nước, Thông Thiên Hầu hoàn toàn không sao cả. Tô Vũ có một phỏng đoán mơ hồ, có lẽ môn tộc như Thông Thiên Hầu có quan hệ với thời gian chỉ chủ, có lẽ môn tộc ra đời trong thời không Trường Hà. Đó là một loại quy tắc đặc thù. Có lẽ bọn họ vốn là một thể. Tô Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt vẫn ở bên ngoài, trầm giọng nói, ngươi lui lại đi, phải duy trì lôi kéo lực lượng thiên địa, người cách chúng ta xa một chút. Tinh Nguyệt nhíu mày, để ta tham chiến đi, ta có thể chữa thương cho mọi người. Chữa thương trong lúc đại chiến là muốn chết sao? Tô Vũ lắc đầu, chiến xong rồi tính, đi đi ta. Nghe lệnh, sắc mặt Tô Vũ lạnh lùng, Tinh Nguyệt không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau, vừa đi vừa nói, ngươi là cấp dưới của ta, vậy mà ngươi lại ra lệnh cho ta. Tuy vậy nhưng nàng vẫn thành thật nghe lệnh, bởi Tô Vũ mà nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Thấy Tinh Nguyệt đã đi xa, lúc này Tô Vũ mới lắc đầu. Ta chỉ nói vậy thôi mà ngươi tin thật à? Tô Vũ mang Võ Hoàng tiến về Hạ Du, vừa đi Tô Vũ vừa biến đổi khuôn mặt hắn trở nên hư ảo. Hắn không hồi bộ dáng Văn Vương ra sao, không cần thiết. Cường giả chỉ xem khí chất. Tô Vũ phẩy tay, một cây bút rơi vào trong tay hắn, đó là lực lượng bút đạo. Dù hắn từ bỏ bút đạo nhưng hiện tại lực lượng bút đạo do người một nhà khống chế, trong thiên địa của hắn cũng có, hắn vẫn có thể vận dụng một phần lực lượng bút đạo. Cây bút như trường thương bị hắn thoải mái nắm trong tay. Lúc này, Võ Hoàng không tình nguyện nhưng vẫn thay đổi bộ dáng, kim giáp biến mất, thân trên lõa lồ, trên ngực còn mọc ra một đám lông. Vẻ ngoài Võ Hoàng cũng thay đổi, nhưng khí chất không thay đổi nhiều, chỉ trông có vẻ hung hãn hơn một chút. Hai người bọn họ giả trang Văn Vương và Võ Vương thật sự rất giống. Trong tay Võ Hoàng xuất hiện một thanh trường thương, lão nhe răng lạnh lùng hung hăng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ quay đầu nhìn lão, Võ Hoàng nhe răng, tên khốn Thái Sơn kia suốt ngày cứ như vậy, lúc nào cũng tỏ về hung hăng. Tô Vũ mỉm cười. Thật ư, thế nào cũng được. Võ Hoàng rất quen thuộc với Võ Vương. Lão thù ông ta vô số năm tháng, hơn nữa hai người rất tương tự nhau, ngụy trang không có vấn đề gì, khí tức lão là nhị đẳng, năm xưa Võ Vương cũng vậy, hiện tại chắc chắn ông đã mạnh hơn. Còn Võ Hoàng chỉ mới vừa vào nhị đẳng, còn hơi yếu. Tô Vũ mở miệng, không cần cố ý bại lộ khí tức, giả vờ trọng thương hấp hối, khí tức chỉ còn nhị đẳng, chúng ta vừa mới thoát ra từ thiên môn, đã hiểu chưa? Trên người thêm chút máu đi dưới sự chỉ điểm của Tô Vũ. Trên người Võ Hoàng xuất hiện rất nhiều vết thương đẫm máu, khí tức suy yếu. Tô Vũ thì không có gì thay đổi. Loại người như Văn Vương dù có trọng thương thì cũng sẽ không lộ ra vẻ mệt mỏi, áo bào trắng sẽ vẫn trắng như tuyết, 100% là vậy, y sẽ không cho người ngoài cơ hội chê cười. Đây là thể diện của người đọc sách. Hiện giờ có thể nói rằng Tô Vũ đã chuẩn bị xong. Sắp tới chỉ có thể trông chờ vào vận khí. Nếu một vị nhất đẳng tới đây, thì Tô Vũ tự tin phe mình có thể giải quyết. Hắn mượn lực quy và ở trong thiên địa thì miễn cưỡng có chiến lực nhất đẳng, một mình hắn có thể đối phó một vị nhất đẳng, dù không thể giết địch nhưng cũng có thể chống đỡ. Võ Hoàng và Chiến Vương có thể ngăn cần vài vị nhị đẳng, thực lực Chiến Vương cũng rất mạnh. Những người khác tiến vào thiên địa thì cũng có không ít tam đẳng. Chỉ sợ không phải chỉ có một vị nhất đẳng. Vấn đề này phụ thuộc vào Nhân Hoàng, phải xem phe Nhân Hoàng có ngăn cản được các cường giả nhất đẳng hay không. Tô Vũ nhìn về phía trước. Nhân Hoàng, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Đại lục nhân tộc. Hư ảnh Nhân Hoàng cũng đang nhìn về phía Hạ Du. Giờ phút này, phía sau hắn có một đám cường giả, tất cả đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhân Hoàng triệu tập mọi người, ngay cả cường giả tuần tra cũng bị gọi về, chẳng lẽ thật sự sắp khai chiến ư? Nhân hoàng bình tĩnh lên tiếng, chuẩn bị khai chiến, sắc mặt mọi người cứng đờ, không ai mở miệng, chờ đợi nhân hoàng nói tiếp. Nhân hoàng tiếp tục nói, Tinh Nguyệt đã đi rồi, mọi người biết không? Có người gật đầu. Nàng bị thương. Vạn giới đã xảy ra chuyện, hình như Tô Vũ đã ngã xuống, e rằng tộc chúng ta đã diệt vong. Khí tức mọi người chấn động kịch liệt. Sao lại như vậy? Nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Nhân hoàng nói tiếp, này chúng ta chỉ còn một con đường chính là chủ động xuất kích, đánh tan vạn tộc, trở về cứu viện vạn giới. Nếu không, khi chúng ta rời đi, đám gia hỏa phía sau vây giết, tình thế vạn giới cũng gian nan thì chúng ta sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này, một vị nữ chiến tướng tóc đỏ khí tức vô cùng bưu hãn cầm một thanh đại khảm đao nói, bệ hạ, trận chiến này là quyết chiến ư? Đúng. Nhân hoàng nhìn nàng, Trấn Võ Vương, sợ là ta không còn cơ hội mang ngươi đi tìm Thái Sơn nữa rồi. Trấn Võ Vương không nằm trong hàng ngũ 36 nhân vương, bà chỉ mới được sắc phong mấy năm trước. Bà chính là đại đạo lữ của Võ Vương và là một cường giả đỉnh cấp nhất đẳng cảnh. Ở đây, bà có địa vị cực cao, chỉ đứng sau Nhân Hoàng và Minh Vương. Nữ tử bưu hãn khí tức mạnh mẽ, diện mạo không xấu nhưng dáng người cực kỳ cường tráng. Bà hừ một tiếng, không sao cả, coi như hắn đã chết đi. Nếu bệ hạ muốn chiến, tên kia không ở đây, chúng ta thay hắn xuất chiến. Năm xưa Võ Vương phủ ta phạm phải sai lầm lớn, nay tỷ muội chúng ta thay hắn xuất chinh, chắc chắn sẽ chém đầu cường giả phe địch sát khí tung hoành càn quét. Trấn Võ Vương chiến đấu từ năm đó đến hiện tại, chiến đến nhất đẳng, bà có sát khí nặng hơn rất nhiều nhân vương ở đây. Năm xưa Võ Vương phạm sai, làm bại lộ chuyện Văn Vương rời đi dẫn tới vạn giới sinh biến. Để chuộc tội cho Võ Vương, những năm qua, nữ tướng Võ Vương phủ chinh chiến không ngừng. Năm xưa, 18 vị đạo lữ của Võ Vương đều lựa chọn đi theo Nhân Hoàng tham chiến, đến nay, một nửa số người đã chết trận. Những người còn sống đều là chủ nhân quy tắc, là tồn tại đỉnh cấp. Trong số 52 vị chủ nhân quy tắc có tới 9 vị là người Võ Vương phủ. Nhân Hoàng mỉm cười. Trấn Võ Vương quả là nữ trung hào kiệt, phận nữ nhi không thua anh hào. Tiếc là Thái Sơn không ở đây, nếu không hôm nay ta chắc chắn sẽ bắt hắn nhận lỗi với các vị đệ muội. Hắn muốn cứu Văn lão nhị mà bỏ lại các đệ muội, như vậy hắn có xứng làm người không? Mọi người bật cười. Nhân Hoàng cũng cười, y nói, chuẩn bị sẵn sàng, chờ thân thể ta đến đây. Thân thể ta bị thương nhiều năm, này cũng nên hợp nhất thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ giết đến long trời lở đất giết. Mọi người quá khẽ, sĩ khí tăng vọt. Có Nhân Hoàng ở đây, chúng ta không phải sợ. Dù có vô số cường địch thì cũng không cần sợ. Chỉ cần Nhân Hoàng còn sống thì chúng ta là vô địch, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu người. Lúc này, trên đại lục vạn tộc, vài vị cường giả bỗng nhiên cảm thấy thót tim. Bên kia sát khí quá nặng. Muốn chiến thật ư, bọn họ điên rồi, nhân số không bằng một nửa chúng ta, bọn họ muốn hù dọa thôi đúng không? Các vị cường giả nhanh chóng hội tụ. Lúc này, Tiên Hoàng. Một vị cường giả tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết, diện mạo vô cùng tuấn lãng. Đứng dậy. Y nhìn về phía mọi người rồi nhìn về phía đối diện, mày hơi nhíu lại, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa lật úp, giọng nói mơ hồ vang lên, đối diện dương cung bạc kiếm, không biết là hư trương thanh thế hay là thế nào, nhưng mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng đối phương tập kích. Tiên Hoàng lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Tiên Hoàng có uy vọng rất cao tại đây. Y am hiểu trường sinh đạo, đã cứu trị rất nhiều chủ nhân quy tắc. Nếu không có y, vạn tộc không thể ra đời được nhiều chủ nhân quy tắc như vậy. Mọi người rất kính trọng y. Bên cạnh Tiên Hoàng có một vị nam tử trung niên trông vô cùng thần thánh, mày kiếm sắc bén, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía mọi người. Ta biết mọi người không muốn tự chiến, nhưng nếu nhân tộc chủ động khai chiến thì xin chư vị hay buông bỏ tất cả, chuyên tâm đối địch. Nếu không phải có người sợ chết thì bọn họ đã phải chủ động đánh nhân tộc từ lâu. Mọi người muốn bị động phòng thủ hơn, nhưng nếu nhân tộc khai chiến thì tất cả đều phải chiến. Mọi người đều là cường giả, bọn họ hiểu đạo lý này. Có người lên tiếng, chỉ cần nhân tộc dám động thì chúng ta dám đánh. Thần Hoàng yên tâm, chúng ta cảm thấy đã sắp trở về vạn giới nên muốn về đến vạn giới rồi tính. Nhưng nếu nhân tộc muốn chết thì chúng ta không ngại thành toàn bọn họ. Thần Hoàng khẽ gật đầu, quy củ cũ, nếu đại chiến, ta liên thủ cùng Tiên Hoàng và Ma Hoàng khắc chế Nhân Hoàng. Những người khác tự tìm đối thủ trước đây, những trận chiến quy mô nhỏ đều tiến hành như thế. Ba vị cường đại nhất liên thủ đối phó với Nhân Hoàng, đa số chỉ là giằng co, hư ảnh Nhân Hoàng không ra tay nhưng có thể uy hiếp ba đại cường giả. Mọi người không có ý kiến gì, dù bọn họ không ra tay nhưng đã đáp ứng ngăn cản Nhân Hoàng. Mọi người đều sợ Nhân Hoàng, các cường giả chủ nhân quy tắc khác của nhân tộc không khiến mọi người quá sợ hãi, kể cả đó là Minh Vương. Ba vị cường giả liếc nhau, Ma Hoàng nói với chất giọng hung lệ, rốt cuộc Nhân Hoàng có ý gì? Mọi người không đoán được. Trong đám người, có chủ nhân quy tắc lỗ tai rung động như đang nghe gì đó, kẻ đó nói, Chư vị đạo hữu, hình như ta nghe được gì đó, mọi người đều nhìn về phía gã. Người nọ có lỗ tai rất lớn, dường như không ngừng có các sóng âm dội vào trong tai gã. Gã chú tâm lắng nghe, trầm giọng nói, Trường Hà bên kia, ở phía sau hình như có thứ gì đó đang tới, dao động rất mạnh, dao động bình thường đều bị nhân hoàng trấn áp, bọn họ khó có thể cảm nhận được. Nhưng dao động lần này rất mạnh. Gã cẩn thận lắng nghe, bỗng nhiên phía đối diện vang lên một tiếng cười bén nhọn, tên khốn tai to đang nghe lén gì đấy. Thanh âm vô cùng chói tai. Oanh. Từng luồng đạo tắc dập dần bỗng bình quét đến, cường giả lỗ tai lớn khẽ biến sắc, ngay sau đó ma hoàng đánh ra một quyền. Oanh. Một cổ đạo tắc rách nát. Ma hoàng lãnh lệ quát, muốn chết ư, âm vương, người dám chủ động ra tay. Đó là một trong 36 vị nhân vương. Vạn tộc đều lộ vẻ khác thường, đều cảm thấy đối phương đang che giấu gì đó. Có thứ gì đang tới từ hạ du Trường Hà mà gây nên dao động cường liệt như vậy? Cường giả ư, nhân tộc có cường giả tới cứu viện sao? Dao động ấy đến cả nhân hoàng còn không trấn áp được, nếu là cường giả thì thực sự rất đáng sợ. Nếu không phải cường giả thì là cái gì? Mọi người đều cảm thấy nóng nảy, thần hoàng ra lệnh, cự nhĩ, người tiếp tục nghe. Bác Mục, ngươi thử xem có nhìn được gì hay không. Một người đột nhiên mở to 8 con mắt, ánh mắt lộ thần quang. Tâm nhìn xuyên thấu thiên địa, nhìn xuyên qua đại đạo Trường Hà. Nhìn một hỏi, gã thấy gì đó, đang muốn nhìn kỹ thì trên trán người kia hiện ra một con mắt kim quang lập lòe, ầm một tiếng, Bác Mục giao phong với đối phương, cả hai đều lui về phía sau một bước. Bên phía nhân tộc, một thanh niên tuấn tú cười lạnh một tiếng, Bác Mục, người muốn nhìn cái gì? Ta cho ngươi xem nhé. Ánh mắt Bác Mục lộ sát khí, đồng vương, bổn hoàng muốn thử tam mục kim đồng của ngươi, để xem rốt cuộc là độc nhãn của ngươi mạnh hơn hay Bác Mục thần đồng của bổn hoàng mạnh hơn. Ngươi biết rồi mà, không phải mấy lần trước ngươi đã nếm thử rồi sao? Thanh niên tuấn tú cười lạnh. Hai phe chinh chiến nhiều năm, y không sợ Bác Mục chút nào. Bác Mục không để ý tới y, gã lộ vẻ ngưng trọng nói, chư vị, không ổn rồi, ta nhìn thấy một ngọn núi một ngọn núi. Mọi người ngẩn ra, núi gì? Bác Mục nhanh chóng giải thích, hình như là một ngọn núi kim quang chói mắt đang tiến lại đây, chỉ nhìn từ xa mà ta đã thấy cực kỳ đáng sợ. Mọi người lo lắng, tuy rằng Bác Mục không phải chí cường giả nhưng cũng có lực lượng chủ nhân quy tắc tam đẳng, vậy mà gã chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa đến giờ phe đối phương còn đang che giấu giấu. Tuy rằng mọi khi vẫn luôn che giấu nhưng hôm nay có vẻ không bình thường. Kỳ thật Bác Mục không chỉ nhìn thấy ngọn núi kia mà còn thấy được hai người, tầm nhìn quá mơ hồ khiến gã không thể chắc chắn hai người đó có thật sự tồn tại hay không. Sau khi suy xét, gã không nói ra. Gã muốn nhìn lại, đề phòng tin tức sai lầm của gã dẫn tới đại chiến bùng nổ, chủ nhân quy tắc ngã xuống, khi ấy gã sẽ phải gánh trách nhiệm về việc này. Cường giả tai to trầm giọng nói, núi sao? Sao ta lại nghe thấy tiếng như có một người đang đi đường núi, người? Đám người thần hoàng liếc nhau. Một lát sau, ánh mắt thần hoàng khẽ biến, nhẹ giọng nói, núi, người. Các vị cảm thấy đó là cái gì? Ánh mắt tiên hoàng lóe lên, bấm đốt ngón tay, sau đó ánh mắt y cũng thay đổi, không phải là bản tôn của hắn sắp tới chứ? Hả? Các cường giả lập tức lộ vẻ ngưng trọng, bọn họ biết y đang nói đến cái gì? Không thể nào. Bản tôn nhân hoàng biến mất nhiều năm, mọi người suy đoán hắn đã bị thương không nhẹ, phải trốn tránh đâu đó dưỡng thương, không phải ở dưới đại lục thì là ở trong Trường Hà. Lời tiên hoàng vừa nói khiến mọi người lập tức căng thẳng. Từ sau khi bản tôn nhân hoàng biến mất, đa số chỉ xảy ra các cuộc chiến quy mô nhỏ, hiếm khi toàn diện chiến đấu. Mấy năm nay, chủ nhân quy tắc chết đi rất ít. Rốt cuộc nhân tộc muốn làm gì? Nếu bản tôn hắn tới đây thì chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến. Ma hoàng lộ vẻ căng thẳng, nhân tộc thật sự bị diệt rồi ư? Gã nhanh chóng quay đầu phân phó, xem khí vận nhân tộc trong đám người, một vị hoàng giả lập tức vận dụng lực lượng đại đạo, ánh mắt mờ mờ trắng đục, kẻ này nhìn về phía nhân tộc. Khi vừa nhìn rõ, kẻ này bỗng nhiên lộ về thất thố, ngay sau đó đồng tử đột nhiên vỡ ra. Đối diện, một tiếng quát lạnh truyền đến, muốn chết sao? Cường giả có đồng tử vỡ ra kia kinh hãi nói, không đúng. Không thích hợp chút nào. Khí vận nhân tộc. Hình như. Mất gốc oanh. Các vị cường giả bùng nổ khí tức. Cái gì? Mất gốc. Đúng, nó như bẻo trôi không rễ. Nhân tộc. Bị diệt rồi. Vị cường giả nói ra lời này vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc đã bị diệt. Vạn tộc trong vạn giới quá độc ác. Nhân tộc bị diệt, nhân tộc chắc chắn sẽ cảm nhận được, vậy chẳng khác gì ép nhân tộc tử chiến. Trong nháy mắt, các vị cường giả hoàn toàn biến sắc. Cường giả xem vận quả thật không nhìn lầm. Khí vận nhân tộc, hoặc nên nói là khí vận thượng cổ thật sự đã bị chặt đứt từ thời điểm giám thiên hầu dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Hiện giờ nhân tộc chỉ biết Tô Vũ, còn ai biết đến nhân hoàng không? khí vận nhân tộc đều hội tụ trong thiên địa của Tô Vũ, đám người nhân hoàng trở thành bèo trôi không rễ. Tiên hoàng biến sắc, trầm giọng ra lệnh, chuẩn bị chiến tranh. Quyết tử chiến. Mọi người đều hoảng sợ. Vạn tộc có vài vị chủ nhân quy tắc ra đời, chẳng lẽ bọn họ đã giết sạch nhân tộc rồi? Chẳng trách phía đối diện lại kỳ quái như vậy. Các vị cường giả đều vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc diệt vong chẳng khác gì đang ép đám người nhân hoàng nổi điên. Bản tôn của hắn đang tới tiên hoàng không ôm bất cứ hy vọng nào, ta hiểu rồi, hắn muốn hợp nhất linh thân, có lẽ thương thế của hắn chưa khôi phục nhưng hắn muốn đánh chúng ta mọi người lo lắng. Thần hoàng căng thẳng, hắn muốn hợp nhất linh thân, thứ đang tới chính là thân thể hắn. Lão nhìn mọi người, ánh mắt thay đổi. Cuộc chiến này là không thể tránh được. Bởi vì tộc nhân vạn giới quá hung tàn, bọn họ đã diệt nhân tộc. Nhân hoàng lo lắng hai mặt thù địch, bởi vì không còn chủng tộc nữa nên e rằng bây giờ phe bên kia đều đã điên rồi. Mấy người thần hoàng lập tức thống nhất ý kiến, ba người chúng ta vây giết nhân hoàng. Long hoàng, phượng hoàng vây giết minh vương. Minh hoàng, ngươi dẫn người đi ngăn cản thân thể nhân hoàng tới đây. Lúc này các cường giả đã đoàn kết lại. Bọn họ cần chủ động ra tay ngăn cản nhân hoàng hợp nhất linh thân. Bình thường nhân hoàng sẽ không chủ động ra tay, nhưng hôm nay bọn họ đã biết chuyện nhân tộc diệt vọng, bọn họ không thể tránh được cuộc chiến này. Dê. Một tiếng gầm vang lên. Ngay sau đó, các vị cường giả nhanh chóng lao ra. Vạn tộc biết mình không thể tránh chiến, vậy nên bọn họ chủ động đánh phủ đầu. Cùng lúc đó, phe nhân hoàng cũng không che giấu nữa. Phía sau Trường Hà, một ngọn núi lớn bỗng nhiên hiện ra, núi lớn bắt đầu nứt vỏ lộ ra kim quang chiếu rọi Trường Hà. Trong lòng núi, một cường giả kim sắc bào phục đột nhiên xuất hiện. Thân thể vừa tới, Trường Hà ngưng động. Trên thân thể có rất nhiều vết thương, trải qua vô số năm tháng nhưng vẫn không thể khép lại. Giọng nói của nhân hoàng tràn đầy uy nghiêm, phẫn nộ và sát ý, tiếng quát chấn động thiên địa. Vạn tộc diệt tộc ta, cuộc chiến này là tuyệt sát chỉ chiến chư quân, theo ta xuất kích. Oanh! Từng luồng khí tức vô cùng cường hãn bùng nổ tới cực hạn. Đại chiến bắt đầu. Hư ảnh nhân hoàng chưa xuất chiến, y nhanh chóng lao về phía sau, y muốn hợp nhất linh thân. Minh vương quát lớn, ngăn cản vạn tộc, trợ giúp bệ hạ hợp nhất linh thân, đồ diệt vạn tộc. Ngăn cản vạn tộc, giúp nhân hoàng hợp nhất linh thân. Hoàng trở về, nhân tộc tất thắng. Ngăn cản hắn. Thần hoàng hét lên. Phải ngăn cản nhân hoàng. Hắn muốn hợp nhất ư, đừng mơ. Trước kia không biết tình huống bản tôn ngươi ra sao, hôm nay mọi người đều thấy thân thể ngươi hoàn toàn không có ý thức, lại còn bị thương, tuy vậy cũng không thể để ngươi hợp nhất được. Nhân hoàng trọng thương, sau trận chiến này hắn chắc chắn phải chết. Tiên hoàng hét lớn, sĩ khí vạn tộc tăng mạnh. Quả thật nhân hoàng đã trọng thương. Mọi người đều là cường giả, bọn họ có thể cảm nhận được. Dê. Đỏ diệt nhân tộc, trở về vạn giới. Dê. Các cường giả lao vào chém giết, lực lượng đại đạo tung hoành, Trường Hà rung chuyển. Giờ khắc này, tại thượng giới. Đại Chu Vương đang ngồi xếp bằng trước địa ngục môn cảm nhận được rung động mỏng manh kia, sắc mặt y thay đổi. Đại chiến đã xảy ra rồi. Nhân hoàng đã thật sự nổi điên cùng Tô Vũ. Đại Chu Vương cười như không cười, đến bệ hạ cũng bị gia hỏa này ảnh hưởng ư, hay bệ hạ muốn hắn thống lĩnh nhân tộc? Y thổ dài. Bệ hạ, ngài đã quyết định rồi à, đành vậy. Nhất đẳng. Cũng không thể xoay chuyển thế cục. Dù ta thành nhất đẳng thì cũng không thể thay đổi điều gì. Tô Vũ, người quá điên cuồng. Đại Chu Vương nổ nụ cười. Hắn quả thật là kẻ điên, hắn quá điên cuồng. Mới rời đi chưa được bao lâu mà đã khiến nhân hoàng lựa chọn đập nổi dìm thuyền cùng ngươi. Người không phải kẻ điên thì là cái gì? Nếu chỉ trông cậy vào một mình ta thì làm cách nào để tiếp tục truyền thừa hy vọng của nhân tộc? Ta không còn cách nào nữa rồi. Y mỉm cười bước vào thiên địa của Tô Vũ, trên người hiện ra 10 đại đạo, 2 đạo nối với thiên địa, 8 đạo nối với thời không Trường Hà. Đáng tiếc. Ta cũng tiếc lắm chứ. Một tiếng thở dài mang theo thương cảm vô hạn. Tô Vũ, tên nhóc thối, ngươi luôn nhầm vào ta, làm vậy hay lắm à, ha hả. Nếu không có ta thì ngươi có đi được đến ngày hôm nay không? Má nó, lão phu bảo hộ nhân tộc 10 vạn năm, sao tiểu bối cuồng vọng như ngươi có thể hiểu được? Nếu ta không màng tất cả, tùy ý bại lộ thì tổ tông ngươi cũng chết sạch rồi, vậy mà ngươi còn dám nhầm vào ta ư? Đại Chu Vương cười lớn. Âm một tiếng, đại đạo đứt đoạn, lực lượng đại đạo lập tức dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Nơi xa, Làm Thiên cười xấu xa quay lại cảnh tượng này. Mới vừa bắt đầu quay, bỗng nhiên một người xuất hiện trước mặt y. Đại Chu Vương vừa cắt đứt đại đạo vừa bắt lấy Lam Thiên. Lam Thiên vừa định trào phúng, bỗng nhiên Đại Chu Vương phất tay, vô số cái lưới lớn bắt giữ vô số phân thân Lam Thiên. Ngươi vĩnh viễn không hiểu ta cường đại đến mức nào. Tô Vũ không ở đây mà tên khốn nhà ngươi dám trêu chọc ta ư? Đại Chu Vương cười lạnh, đấm cho một phân thân của Lam Thiên bầm dập mặt mũi, ngay sau đó tất cả phân thân đều mặt mũi bẩm dập. Lam Thiên há hốc miệng. Cái này gọi là Thiên Tỷ Đạo, một thân truyền ngàn thân. Ngu ngốc, ngươi cho rằng mình thật sự vô địch chắc? Đại Chu Vương vừa đoạn đạo vừa đánh Lam Thiên. Tên khốn nhà ngươi dám làm ta ghê tởm. Tên khốn chết tiệt này còn dám quay lại cảnh ta mắng Tô Vũ. Ta đánh chết ngươi. Nhân lúc thực lực ta còn mạnh, ta phải đánh ngươi cho bố. Âm âm ầm. Thanh âm chấn động vang lên, thiên địa của Tô Vũ nhanh chóng khuếch trương. Hơn ngàn phân thân của Lam Thiên lại đang bị đánh, cả đám vắt giò lên cổ chạy trốn. Đau quát má nói Đại Chu Vương cười lạnh, cho ngươi thử một thứ tốt nữa này, đau đạo, cảm giác đau tăng gấp trăm lần. Cho ngươi thử thêm cái này nữa, nó cực kỳ thú vị đấy. Rối gỗ đạo trong nháy mắt, tất cả Lam Thiên ngây ra như rối gỗ, ngay sau đó tất cả đều mở miệng, gia gia tha mạng Đại Chu Vương cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngươi kiêu ngạo nữa đi. Khi Tô Vũ ở đây, ta không đánh ngươi thì ngươi nghĩ ta thật sự không làm gì được ngươi ư, ha ha. Y đang sung sướng, hơn 1000 Lam Thiên bỗng nhiên hóa thành nữ tử, tất cả đều quỳ xuống đất xin tha, lão gia đừng đánh nữa, đau quá, nô gia không dám. Đại Chu Vương biến sắc. Má nhà ngươi. Vô số người nhìn về phía bên này, bọn họ thấy Đại Chu Vương đang cầm một cái roi quất đánh hơn 1000 nữ tử. Đám người trừng to hai mắt. Trời ạ, thật kích thích. Đại Chu Vương tái mặt nhìn về phía Lam Thiên, trong mắt Lam Thiên hiển lộ ý cười, ta biến thái ư, ngươi còn biến thái hơn đấy, lão gia, đừng đánh ta nữa, nếu còn đánh nữa ta sẽ cởi đồ Đại Chu Vương hoàn toàn câm nín. Trong nháy mắt, y chặt đứt đại đạo rồi biến mất. Ta phục rồi. Tô Vũ biến thái, thuộc hạ của hắn không thể không biến thái. Lam Thiên vỗ quần áo đứng lên. Y mỉm cười nhìn nơi xa, sau đó quay sang nhìn mọi người, cười duyên nói, đừng nhìn nữa, ta và Đại Chu Vương đang chơi đùa thôi. Đại Chu Vương thật đáng yêu, ta thích lắm. Còn thích hơn Thiên Thánh nữa, y thẹn thùng rồi kìa đám người không rét mà run, sau đó lập tức tản đi. Thật đáng sợ. Có điều cảnh tượng vừa rồi quá đặc sắc. Sau đó, tất cả cường giả trong thiên địa đều nghị luận về chuyện này, không ai để ý đến việc thiên địa khuếch trương. Việc này đâu có đặc sắc như cảnh Đại Chu Vương và Lam Thiên chơi trò chơi biến thái trước mặt mọi người. Nơi xa Đại Chu Vương chặt đứt đại đạo cuối cùng, y bỗng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ta cường đại như vậy rồi mà vẫn bị Lam Thiên làm cho ghê tởm, cuộc sống này mệt mỏi quá bệ hạ, nhất định phải thắng lợi đấy. Đại Chu Vương phiền muộn, y nhìn thấy Lam Thiên ở phía xa, y run rẩy lập tức trốn chạy. Không thể giết, nếu không muốn bị ghê tởm đến chết thì chỉ có thể chạy trốn. Thượng du thời không trường hà. Tô Vũ đang ẩn nấp, thân thể hơi rung động, hắn nhướng mày. Thiên địa đang khuếch trương, nó đã trở nên cường đại hơn nữa tốc độ cường hóa còn rất nhanh. Dung đạo ư, một vị cường giả đỉnh cấp đang dung đạo vào trong thiên địa của hắn. Hẳn là Đại Chu Vương. Trừ y ra thì không còn ai khác. Đại Chu Vương dung lực lượng 8 đại đạo, mỗi đạo đều đạt tới lực lượng chủ nhân quy tắc chân chính. Có vài đại đạo cường đại y đã nắm giữ nhiều năm, số lượng đại đạo không phải là tất cả mà còn cần xét đến chất lượng. Lần này Đại Chu Vương dung nhập 8 đại đạo, chất lượng đều rất cao, tốt hơn lần dung nhập đại đạo khi mọi người mới vừa đột phá nhiều. Đại Chu Vương đã nắm giữ những đại đạo này từ thời kỳ thượng cổ. Về sau Nhân Hoàng phong ấn thiên địa, khi ấy Đại Chu Vương mới phong ấn những đại đạo này để tu luyện đạo khác. Tô Vũ hơi kinh ngạc. Đại Chu Vương rất giỏi nhẫn nhịn mà lần này lại lựa chọn dung đạo, điều này khiến Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn thấy thân thể Nhân Hoàng tới đây, nhưng không thấy Đại Chu Vương. Đại Chu Vương không tới chứng tỏ y đã lựa chọn lưu thủ vạn giới. Bây giờ chắc y đã nhận ra đại chiến đã xảy ra, y lựa chọn dung đạo ở thời điểm này không phải điều kỳ lạ. Tô Vũ nhanh chóng tiêu hóa lực lượng. Phía sau hắn, một thân thể vô cùng cường hãn đang bay lại gần. Lực áp bách cường đại khiến Tô Vũ cảm thấy hít thở hơi khó khăn. Đây là thân thể Nhân Hoàng. Trên thân thể có những vết thương. Có cái là thương thế của đại đạo, có cái không phải, hình như là vết thương do phản vệ. Cũng không biết năm đó Nhân Hoàng bị vạn tộc đánh thành như vậy hay do hắn dung nhập tương lai thân dẫn tới kỳ suy yếu nên phản vệ. Giờ phút này, khối thân thể này không có chút thần trí nào. Nhân Hoàng giống Tô Vũ, hắn sẽ không để thân thể chính mình sinh ra linh trí, có địa vị ngang nhau với ý chí của mình. Giờ phút này, thân thể chỉ có một chút ít phản ứng bản năng, bay về phía Nhân Hoàng dựa theo sự triệu hoán, dọc đường đi, khí tức vô cùng cường hãn trấn áp Trường Hà. Tinh Vũ ấn của Nhân Hoàng còn có thể trấn áp Trường Hà một lát huống chỉ là thân thể hắn. Thân thể kia tới gần, Tô Vũ có cảm giác hít thở không thông, Võ Hoàng cũng lộ vẻ ngưng trọng. Quá mạnh, chỉ là thân thể đơn thuần mà thôi nhưng đã cường đại đến mức đáng sợ. Nhân Hoàng quả nhiên xứng danh đệ nhất nhân chư thiên. Lúc này, phía trước đã giao chiến. Oanh! Từng điều lực lượng đại đạo tung hoành khắp trường hà. Tô Vũ nhìn chăm chú, cuối cùng hắn cũng được chứng kiến cảnh tượng chủ nhân quy tắc tác chiến quy mô lớn. Hai phe đều có sự phối hợp. Trong hư không, Minh Vương vung tay lên, một tòa đại trận hiện lên, Tô Vũ lập tức phát hiện người bên phe nhân tộc khí tức sôi trào, thực lực tăng lên một chút, lực lượng đại đạo càng cường đại hơn. Tăng phúc. Cái này có tác dụng tương tự thiên địa. Minh Vương đã có hiểu biết nhất định về tác dụng của thiên địa, ông mà tiếp tục phát triển thì có lẽ cuối cùng sẽ khai thiên. Đại trận vừa xuất hiện, thực lực nhân tộc tăng cường. Một rồng một phượng phe địch bay đến tấn công Minh Vương. So với hai vị thiên tôn long phượng trong vạn giới, hai vị hoàng giả này có khí thế hoàn toàn bất đồng, phương thức chiến đấu và thủ đoạn cũng lợi hại hơn. Long hoàng rít gào hóa thành bản tôn, bản thể khổng lồ cường đại uốn lượn trong thiên địa tạo thành một vòng vây lớn. Minh Vương đang đứng trong vòng vây. Trong vòng vây này, hỗn độn bùng nổ, ngăn cách đại đạo, có cảm giác như thiên địa cách ly. Phượng hoàng giang cánh bay qua, toàn bộ không gian trong vòng vây vỡ vụn. Minh Vương hiện thân, ông lộ về ngưng trọng. Có vẻ Long Phượng nhị hoàng đã gần đạt tới nhất đẳng. Giờ phút này, Long Phượng liên thủ, một vây một công, hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý, Minh Vương bị cuốn vào cuộc chiến. Đây chỉ là một góc chiến trường. Ở nơi khác, vài vị chủ nhân quy tắc hợp tác tấn công, sóng âm chấn động thổi quét toàn bộ chiến trường, đại đạo sóng âm công sát tứ phương khiến người nghe đầu váng mắt hoa. Trong hư không, Bác Mục và Đồng Vương đồng thời mở mắt, trong mắt hai người hiện lên thân ảnh đối phương, trong mắt xuất hiện một thế giới bất động, bọn họ giao chiến từ xa, là tâm nhãn chỉ chiến. Nơi xa hơn, Đạo Lữ Võ Vương cầm đại đao mang theo tám nữ cường giả xung phong, một đao chặt đứt thời không trường hà, chặn mười mấy vị chủ nhân quy tắc đối phương ngoài lục địa. Nàng vung đao, đối phương sợ hãi không ngừng xuất hiện cường giả tới tiếp viện để tránh bị Trấn Võ Vương công phá. Cường giả không phải chủ nhân quy tắc cũng đang chém giết. Bên phía vạn tộc, ba vị cường giả tiên thần ma xé rách hư không, truyền tống một đoạn trong thời không trường hà, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau hư ảnh Nhân Hoàng, cả ba cùng tấn công Nhân Hoàng. Tiên Hoàng bay lên, dường như sau lưng xuất hiện một cây đại thụ xanh tươi muôn đời, vô số cành lá lan về phía Nhân Hoàng. Tiên Hoàng cười nói, Nhân Hoàng bệ hạ, thân thể ngươi bị thương chưa lành thì để cho ta cứu trị hộ cho, sao phải kéo dài tới hiện tại. Bệ hạ đừng rời đi, bây giờ hợp nhất thì chỉ khiến thương thế tăng thêm thôi. Ba vị cường giả nhất đẳng xuất hiện, hư ảnh Nhân Hoàng đã bị chặn lại. Bên cạnh, Chiến Vương bổ một đao, quát, bệ hạ, để ta chặn hậu ngươi không đủ. Thần Hoàng hiện lên như thần giáng lâm, khí tức lan tràn trong thiên địa. Lão đánh ra một quyền vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Chiến Vương lùi lại rất xa, trường đao rung rẩy, một cổ lực lượng thần thánh cường đại lan tràn trên thân đao. Cổ lực lượng kia khiến trường đao của Chiến Vương manh nha ý đồ tạo phản, nó muốn chém Chiến Vương. Chiến Vương bùng nổ khí tức, đao khí lây trời lập tức đánh nát cổ lực lượng thần thánh kia. Ông nổi giận gầm lên, lại tiếp tục công kích nhưng vẫn không địch nổi Thần Hoàng, bị nhẹ nhàng đánh lui. Nhanh tấn công đi, mời thân thể Nhân Hoàng quy thiên, một thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, có người cười một tiếng, trong thời không trường hà bỗng xuất hiện một vùng đất xám xịt. Nơi có minh thổ đều là địa bàn của ta, mảnh đất màu xám nhanh chóng lan tràn. Mọi người đều thấy trên vùng đất ấy có một vị hoàng giả cường đại, rất nhiều chủ nhân quy tắc đứng cùng ở phía sau, thổ địa màu xám nhanh chóng lan tràn mang bọn họ đến chỗ thân thể Nhân Hoàng. Ngăn bọn họ lại. Chiến Vương gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trên đại lục nhân tộc bỗng có một người hiện lên, người đó cầm dây thừng ném vào hư không, trên minh thổ, Minh Hoàng lạnh lùng nói. Minh Vương Phi, người không đi cứu nam nhân của mình mà xen vào chuyện ở đây làm gì? Người vừa hiện lên là đạo lữ của Minh Vương, cũng là một vị cường giả đỉnh cấp, cảnh giới chủ nhân quy tắc nhất đẳng. Bên phe nhân tộc chỉ có bốn vị cường giả nhất đẳng. Nhân Hoàng, Minh Vương, Đạo Lữ Võ Vương, Đạo Lữ Minh Vương. Mà vạn tộc thì có bao nhiêu vị? Dung mạo Minh Vương Phi thanh tú, thon thả hơn Võ Vương Phi nhưng lúc này trông bà cũng vô cùng bưu hãn, dây thừng ẩn vào hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Minh Vương, trói lấy một vị chủ nhân quy tắc. Minh Hoàng nhíu mi, đi vây giết nàng, những người khác tiếp tục, ông ta không thể dây dưa lâu với đối phương. Thân thể Nhân Hoàng đang nhanh chóng tới gần, ông ta cần đi đối phó với thân thể của y, trên minh thổ vốn có hơn 10 vị chủ nhân quy tắc. Lúc này mấy vị cường giả nhị đẳng cảnh mang theo 5-6 vị cường giả yếu hơn nhanh chóng rời khỏi minh thổ, đuổi theo chủ nhân quy tắc bị lôi kéo đồng thời tấn công về phía Minh Vương Phi. Minh Hoàng tiếp tục đi tiếp, nơi minh thổ lan đến, trận pháp đều bị phá tan nhanh chóng. Có các vị cường giả xông đến cản đường nhưng Minh Hoàng không quan tâm, bởi vì vạn tộc có nhiều cường giả hơn, một đám người xuất hiện ngăn cản đám cường giả đó. Vạn tộc có hơn 120 vị chủ nhân quy tắc còn nhân tộc chỉ có 50 vị, hai đánh một vẫn thừa. Nhưng nhân tộc rất mạnh mẽ, hư ảnh Nhân Hoàng và Minh Vương đã cầm chân 5 vị cường giả nhất đẳng, bọn họ cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Đây mới là nơi tập trung lực lượng trung tâm vạn giới. Phía sau, Chiến Vương thoát khỏi thần hoàng đã bị Nhân Hoàng cần lại. Chiến Vương mang theo vài vị chủ nhân quy tắc nhân tộc, ông rít gào, đó là bảy đấy đám vạn tộc ngu ngốc, thân thể Nhân Hoàng bệ hạ sắp tự bạo, tránh ra đi không ai để ý tới ông. Chiến Vương thấy thế thì lại hét lên, Minh Hoàng, người muốn chết sao? Thân thể bệ hạ vô cùng cường đại, ngươi mà ngăn cản, thân thể bệ hạ tự bạo thì ngươi chờ chết đi. Minh Hoàng thờ ơ, thân thể dù mạnh thế nào thì cũng chỉ có bản năng. Giờ phút này rõ ràng là Nhân Hoàng đang muốn liều chết chiến một trận cuối cùng, không phải trận chiến bình thường. Nếu không ngăn cản thân thể, để Nhân Hoàng hợp nhất linh thân, khi ấy Nhân Hoàng liều mạng tử chiến thì sẽ cực kỳ khủng bố, không phải chỉ chết một. Hai người là xong chuyện. Hiện tại, ba vị cường giả có thể ngăn cản thậm chí là áp chế biển ý chí của Nhân Hoàng. Nếu linh thân hợp nhất thì ba người sẽ không trấn áp được, thậm chí sẽ bị giết ngược lại, cần nhiều cường giả hơn để đối phó Nhân Hoàng, hơn nữa cái giá phải trả cũng sẽ rất đắt. Đám người Minh Hoàng không phải tên ngốc có thể sợ hãi chùng chân vì dăm ba câu đe dọa. Ngăn cản Chiến Vương, Minh Hoàng khẽ quát một tiếng, lập tức có cường giả bay đến ngăn cản Chiến Vương. Minh Thổ tiếp tục bao trùm Trường Hà, tiến về Hạ Du. Đám người Minh Hoàng đã nhìn thấy thân thể vô cùng cường hãn kia. Ánh mắt Minh Hoàng lóe lên, ông ta tra xét xung quanh, hiện giờ Bát Mục đã bị ngăn cản, ông ta trầm giọng ra lệnh, Cự Nhĩ, nghe động tĩnh bên cạnh, lỗ tai Cự Nhĩ rung động lắng nghe. Vạn tộc sợ có bẫy. Nhân Hoàng đặt bẫy bọn họ không ít lần, bây giờ vạn tộc còn sống đều rất cảnh giác. Lời Chiến Vương vừa nói cũng có chút làm theo cách trái ngược ý tứ. Chính là nói cho ngươi, đây là bẫy rập. Nhưng cần phải ngăn cản thân thể Nhân Hoàng, bọn họ vừa phải đề phòng có bẫy, vừa phải tiếp tục ngăn cản, điều duy nhất có thể làm lúc này chính là đề phòng cẩn thận. Minh Hoàng nhìn thân thể Nhân Hoàng đang bay tới, ông ta không tiến thêm nữa, ông ta sợ sẽ xảy ra vấn đề. Bên cạnh, Cự Nhĩ lắng nghe một lát, nhíu mi nói, hình như phía trước có người ư, thật sự là bẫy sao? Hay đây chỉ là kế sách của phe Nhân Hoàng để hù dọa bọn họ, khiến bọn họ không dám ngăn cản, để hắn thành công hợp nhất linh thân. Ông ta nhanh chóng quay đầu, quan sát khắp các chiến trường. Nhân tộc có 52 vị chủ nhân quy tắc, không tính tinh nguyệt. Lúc này 52 vị đều ở đây, tất cả đều là bản tôn, không phải phân thân. Nếu là phân thân thì không thể giấu được khi đang đại chiến như vậy. Vậy tức là toàn bộ cường giả phe Nhân Hoàng đều ở đây, nếu có người hoặc có bẫy thì chỉ có thể là người vạn giới ra tay. Vạn giới. Ông ta tự hôi. Lúc trước vạn giới bị phong ấn, gần đây mới giải phong, dù có cường giả ra đời ở vạn giới, dù nhân tộc thực sự có âm mưu thì trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể sinh ra bao nhiêu cường giả. Chủ nhân quy tắc mới ra đời ở vạn giới mới mấy ngày trước theo thời gian ở đây mà thôi. Lúc này, có người nhẹ giọng nói, Minh Hoàng, tốt nhất là đừng đi xa, ta thấy phía trước có lực lượng đặc thù vần quanh Trường Hà, đó là lực lượng thiên địa của Tô Vũ. Đám cường giả vạn tộc này có không ít thủ đoạn. Kê vừa nói chuyện là một vị lão nhân, toàn bộ đồng tử là màu trắng, đôi mắt lão mơ hồ nhìn thấy Trường Hà phía trước bị một cổ lực lượng đặc thù lan đến, phương hướng và khu vực lão nhìn thấy lại đúng là khu vực được thiên địa Tô Vũ bao trùm. Minh Hoàng nhíu mi, vậy đợi tại đây thôi, không cần tùy tiện thâm nhập. Tuy nhân tộc có vẻ không có thủ đoạn gì, nhưng vẫn phải đề phòng. Nhân tộc giảo hoạt, lần này Nhân Hoàng chủ động khai chiến cũng có vẻ không tầm thường. Minh Hoàng rất cảnh giác, đợi ở đây cũng được, chỉ cần có thể ngăn cản thân thể Nhân Hoàng hợp nhất là được. Phía sau, Tô Vũ nhíu mày. Bọn họ dừng bước rồi ư, hình như hắn cảm nhận được lực lượng thiên địa của mình bị ai đó đụng vào một chút, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi. Vạn tộc, vạn pháp, quả thật có không ít thủ đoạn, có vẻ đối phương đã nhìn thấy được khu vực lực lượng thiên địa bao trùm, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ. Bên cạnh, Võ Hoàng cũng lộ vẻ cổ quái, cái bẫy của Tô Vũ vô dụng sao? Tên này bình thường tính kế người khác giỏi lắm mà, tới thời khắc mấu chốt lại thất bại ư, thảm thật. Hình như những người đó sẽ không tới. Võ Hoàng truyền âm. Nếu bọn họ không tới, nếu Tô Vũ ra khỏi thiên địa giao chiến với bọn họ thì sẽ tổn thất rất lớn. Không có lực lượng thiên địa trợ sức thì đấu với những người này bằng cách nào? Tô Vũ im lặng. Lúc trước Nhân Hoàng đã nói là nếu vạn tộc không tiến vòng vây thì đừng hành động. Vậy nên hiện giờ Tô Vũ lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Oanh! Tiếng vang lớn truyền đến từ phía trước. Trận đại chiến lần này cực kỳ kịch liệt, Tô Vũ nhìn bên kia. Chủ nhân quy tắc vẫn chưa phân ra thắng bại nhưng đã có hợp đạo chiến bại ngã xuống ở cả phe nhân tộc và vạn tộc. Hơn nữa phe nhân tộc đang rơi vào hạ phong, vạn tộc có quá nhiều cường giả, Minh Hoàng chỉ mang theo 20 vị chủ nhân quy tắc. Bên kia, thế cục gần như là 100-50, rõ ràng là 2-1. Hơn nữa chiến cuộc thực tế không đơn giản như vậy. Vạn tộc đang tập trung lực lượng muốn tiêu diệt cường giả nhân tộc trước, Tô Vũ nhìn thấy có vài vị chủ nhân quy tắc phải đối đầu với hai kê địch. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ có cường giả nhân tộc ngã xuống. Tô Vũ nhíu mi, Nhân Hoàng đã suy xét tới vấn đề này chưa? Hiện giờ đối phương không tiến vào vòng mai phục, ngài bảo ta không ra tay, vậy ngài sẽ ứng đối thế nào? 100 đánh 50, trên thực tế là 60. 70 vị chủ nhân quy tắc truy sát cường giả nhân tộc, còn lại là lực lượng cơ động, 30 vị chủ nhân quy tắc vây giết một cường giả nhất đẳng thì nhất đẳng cũng phải chết. Vạn tộc rất mạnh, khiếm khuyết duy nhất là sát ý không mạnh bằng nhân tộc. Bởi vì chiếm cứ ưu thế nên vạn tộc không muốn chết trận, đây mới là nguyên nhân nhân tộc có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng nếu tiếp tục thế này thì sẽ có người chết. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm sóng gió mãnh liệt. Tiếng sóng lớn vang vọng thiên địa. Một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ truyền đến. Bên cạnh, một thân ảnh kim sắc chợt lóe. Thân thể Nhân Hoàng vừa lướt qua vị trí của Tô Vũ và Võ Hoàng, sau đó đi qua thiên địa của Tô Vũ, tiến gần đến vị trí đám người Minh Hoàng. Thân thể này mang theo khí thế thẳng tiến không lùi. Dựa theo kế hoạch, đám Minh Hoàng phải nhanh chóng tiến vào vòng vây của Tô Vũ, khi đó thân thể Nhân Hoàng còn chưa tới nơi. Tiếc là đám người Minh Hoàng không đi vào. Tô Vũ nhíu mày. Thân thể Nhân Hoàng chỉ có bản năng, biển ý chí của hắn bị ba vị cường giả ngăn chặn, thân thể chắc chắn không thể địch nổi nhiều cường giả như vậy. Hiện tại hắn có nên ra tay hay không? Tô Vũ lựa chọn trầm mặc, tiếp tục chờ đợi. Bên phe Minh Hoàng, ánh mắt ông ta sáng lên nhìn thân thể Nhân Hoàng nhanh chóng bay tới, thân thể mạnh thật, dù chỉ là cái vỏ rỗng và đang bị thương nhưng vẫn mang đến cho ta cảm giác áp bách cực lớn phía sau, chiến vương điên cuồng rít gào, chiến lực cường đại, vùng đao chém bay một vị chủ nhân quy tắc, để lại vài vị chủ nhân quy tắc nhân tộc đối phó những người đó, ông ngay lập bay về phía bên này. Minh Hoàng không quay đầu lại. Một mình chiến vương tới đây thì có ích gì? Hơn nữa có lẽ chiến vương sẽ không tới được. Quả nhiên chiến vương mới vừa bay được một đoạn thì bị vài vị chủ nhân quy tắc vạn tộc xuất hiện ngăn cản, không cho ông cơ hội rời đi. Minh Hoàng nhìn thân thể Nhân Hoàng, thấy hắn nhắm hai mắt, chỉ hành động theo bản năng, ông ta tươi cười, giết. Thân thể hắn, trận chiến này chúng ta thắng chắc giết. Ông ta quá khẽ, mình thổ khuếch trương lan đến dưới chân thân thể Nhân Hoàng. Đúng lúc này, thân thể Nhân Hoàng đột nhiên đánh ra một quyền theo bản năng, đòn đánh cường hãn tới cực hạn. Trưởng hà khô cạn. Một quyền này trực tiếp đánh nát Minh Thổ, Minh Hoàng hơi chấn động, thân ảnh hiện ra trong hư không. Chỉ là thân thể đơn thuần mà đã rất mạnh, lực lượng thân thể không thua kém một cường giả nhất đẳng như ông ta. Quả là một gia hỏa đáng sợ. Chuyện này càng khiến Minh Hoàng thêm quyết tâm không cho Nhân Hoàng hợp nhất linh thân, nếu không không biết lần này hắn liều mạng thì sẽ giết chết bao nhiêu cường giả, một cường giả nhất đẳng như ông ta thì vẫn có khả năng bị hắn giết chết. Oanh! Thân thể Nhân Hoàng đánh ra một quyền càng quét tứ phương. Khí tức cường đại khiến vài chủ nhân quy tắc nhỏ yếu bị thương, Minh Hoàng mỉm cười, từng đoàn sương mù xám xịt tản ra bao quanh thân thể Nhân Hoàng. Ngay sau đó, ông ta thấp giọng nói, hấp thu. Có chủ nhân quy tắc nhanh chóng bùng nổ đại đạo hấp thu lực lượng của Nhân Hoàng phóng ra thông qua làn sương, vừa thoát ra đã bị cường giả kia hấp thu một nửa, những người khác cũng ra tay đánh tan lực lượng thân thể. Dù Nhân Hoàng cường đại thì đây cũng chỉ là thân thể, mà đối thủ lại là một vị nhất đẳng và hơn 20 vị chủ nhân quy tắc liên thủ. Thân thể căn bản không thể phát huy ra thực lực cường đại. Nếu chỉ đối đầu với một vị chủ nhân quy tắc tam tứ đẳng thì thân thể Nhân Hoàng có thể đánh chết kẻ đó. Nhưng tình cảnh hiện tại không tốt đến thế. Vây khốn hắn, tiêu diệt thân thể hắn. Minh Hoàng cực kỳ cẩn thận, dù có nhiều người thì vẫn không đối đầu trực diện mà là không ngừng vần quanh vây khốn thân thể Nhân Hoàng. Làm sao bây giờ? Tô Vũ còn chưa nói gì mà Võ Hoàng đã nóng nảy. Nếu cứ thế này thì thân thể Nhân Hoàng sẽ xong đời. Khi ấy Nhân Hoàng cũng không trụ được nữa. Có ra tay không? Tô Vũ híp mắt suy tư. Nhân Hoàng không còn biện pháp nào sao? Nếu không có thì hắn chỉ có thể lựa chọn ra tay dù đối phương chưa tiến vào vòng vây. Nhưng Tô Vũ cảm thấy Nhân Hoàng là người đa mưu túc trí, đáng tin cậy, ngài ấy không thể nào lại bị vây nhốt đơn giản như vậy được đúng không? Vạn tộc cảnh giác nhưng Nhân Hoàng cũng hiểu bọn họ rất rõ. Chắc chắn ngài ấy vẫn còn thủ đoạn đối phó. Hiện tại phe vạn tộc còn chưa tiến vào vòng vây của đám người thông thiên, nếu bây giờ mình xuất hiện thì chỉ có thể chém giết chính diện. Lúc này, phe nhân tộc đang gặp nguy cơ. Một vị chủ nhân quy tắc nhân tộc bị 7-8 vị chủ nhân quy tắc vạn tộc vây giết, khi kẻ đó sắp mất mạng, bỗng nhiên có một tiếng quát vang vọng tứ phương, bình định. Oanh! Tiếng vang chấn động vang lên, trong nháy mắt, trong đội ngũ vạn tộc vây giết bỗng nhiên có hai vị chủ nhân quy tắc ra tay với người bên cạnh, đánh trọng thương hai vị chủ nhân quy tắc rồi vội vàng lôi kéo cường giả nhân tộc bị vây khốn thoát khỏi vòng vây. Trong đội ngũ của đám người Minh Hoàng cũng xảy ra tình huống này. Ngay sau khi Nhân Hoàng quát lên, có hai vị chủ nhân quy tắc đột nhiên đánh vỡ vòng vây của Minh Hoàng, giải phóng thân thể Nhân Hoàng, thân thể cường đại lập tức đánh ra một quyền khiến Minh Hoàng bay ngược mấy ngàn mét. Khốn kiếp! Minh Hoàng khẽ biến sắc. Thời khắc này, trong đội ngũ vạn tộc có ít nhất 5 vị chủ nhân quy tắc lựa chọn phản loạn. Thanh âm lạnh lùng của thần hoàng truyền khắp tứ phương, các ngươi quá ngu xuẩn. Sao phải chọn một kẻ đang ở đường cùng? Nay nhân tộc đang ở thế yếu, chỉ cần vạn tộc thắng trận chiến này thì nhân tộc chắc chắn sẽ diệt vong tới nông nỗi này mà những người kia vẫn lựa chọn phản loạn, lựa chọn ủng hộ nhân hoàng, quả thật bọn họ đã có một quyết định vô cùng điên cuồng. Bọn họ cho rằng nhân hoàng vẫn còn cơ hội sao? Mà vài vị chủ nhân quy tắc phản loạn cũng không thay đổi được đại thế. Lúc này, nhân hoàng bình thản nói, những người còn lại tiếp tục ẩn nấp đây là kế sách của y sao? Không ai có thể chắc chắn. Có lẽ vẫn còn kẻ chưa ra tay, có lẽ đã không còn nữa, nhưng đám người thần hoàng biết biến cố này sẽ khiến vài người chần chờ, lo rằng bên cạnh có kẻ phản loạn. Đám người thần hoàng đã có chuẩn bị cho tình huống này. Nhiều năm đối đầu, hai phe có thể không hiểu nhau ư? Một vị chủ nhân quy tắc phản loạn bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, ngay sau đó, toàn thân tràn ngập lực lượng hỏa hệ, kẻ đó nhanh chóng bị thiêu cháy, đại đạo cũng bị đốt cháy. Thần hoàng lạnh nhạt nói, chúng ta đã biết ai có cấu kết với nhân tộc từ lâu rồi, chỉ là không muốn xuống tay với các ngươi mà thôi. Hy vọng các ngươi hối cải, vậy chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Dê. Yeah. Một người răng trăm người, những người còn lại không ra tay thì chúng ta sẽ cho các ngươi một con đường sống ẩm âm âm. Hư không nóng rực, chủ nhân quy tắc phản loạn kêu thảm thiết, đại đạo bị đốt cháy đứt gãy. Ngọn lửa kia quá cường đại, đó là lực lượng viêm hỏa của ma hoàng được gài vào trong cơ thể và đại đạo của đối phương. Trong chớp mắt, chủ nhân quy tắc kia đã bị đốt cháy tan xương nát thịt, không còn lại gì cả, đại đạo chấn động, tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn đâu đây. Giờ khắc này, vài vị chủ nhân quy tắc phản loạn đều biến sắc. Bọn họ đã bị phát hiện, thậm chí vạn tộc đã đặt bẫy chờ bọn họ phản bội, sau đó đánh chết bọn họ trước mặt mọi người để răn đe kẻ khác. Trên người những người khác có thứ gì không? Không ai có thể xác định. Có lẽ có lẽ không, có lẽ kẻ bị giết kia đã bại lộ từ trước nhưng những người khác thì chưa. Tiên hoàng đạm mạc lên tiếng, dừng lại đi. Chỉ cần các ngươi không phản bội thì chúng ta sẽ không truy cứu, còn những kẻ đã phản bội thì chỉ cần các ngươi lựa chọn bàng quan hoặc đánh chết nhân tộc thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả thủ đoạn của nhân hoàng vô dụng. Mọi người đã có suy đoán từ trước, chỉ không xác định được kẻ nào cấu kết với nhân hoàng mà thôi, nhưng tìm được một kẻ như vậy là đủ rồi, giết một người răng trăm người, những người khác nhất định sẽ sợ hãi. Nhân hoàng thở dài, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện nhân hoàng, nhiều năm đã qua, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không phát hiện ra chút nào ư? Tiên hoàng mỉm cười. Có quá ít người ở đây, chỉ cần có một chút dị động thì sẽ bị mọi người chú ý, nhân hoàng muốn cài gian tế vào thì cực kỳ khó khăn. Vị chủ nhân quy tắc đầu tiên ngã xuống thuộc phe vạn tộc nhưng lại là người của nhân hoàng. Nhân hoàng đã tổn thất một vị đại tướng. Nhân hoàng thở dài, thôi, các ngươi quan chiến đi. Nếu ta bại, các ngươi nhận thua là được, nếu ta thắng, ta chắc chắn sẽ ghi công các ngươi. Y đang nói với mấy vị chủ nhân quy tắc đứng ra làm phản mà vẫn còn sống. Y không bảo bọn họ tham chiến bởi vì y không xác định có ai bị phát hiện ra từ trước và cũng bị hạ thủ đoạn hay không. Nếu có thêm người chết thì không kẻ nào trong phe vạn tộc dám phản loạn nữa. Đám tiên hoàng cười lạnh. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Lấy hết ra đi. Đám tiên hoàng cười lạnh. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Lấy hết ra đi. Đừng đợi nữa, bao nhiêu năm trôi qua, có thủ đoạn gì thì cũng dùng xong hết rồi, còn gì được nữa chứ? Nhân hoàng quát lớn, ta không cần thủ đoạn, ta tự tin vào bản thân mình oanh. Thân thể y bộc phát ra quang mang lộng lẫy, nó đột nhiên mở mắt. Oanh. Thân thể đột nhiên lao đi, một quyền đánh bạo thiên địa, trường hà khô cạn, một vị chủ nhân quy tắc bị đánh tan xác, đại đạo sụp đổ. Thân thể mở mắt, trong mắt tràn đầy sát ý, các ngươi nghĩ khoảng cách gần như vậy mà ta không thể khống chế chút nào ư? Ngu ngốc, nếu khoảng cách không xa, y có thể khống chế một chút. Sắc mặt đám người tiên hoàng biến đổi, ma hoàng phẫn nộ quát, Minh hoàng, nhanh kéo hắn ra xa. Không thể để thân thể y lại gần. Minh hoàng khẽ biến sắc, phía trước có khả năng có bẫy, sắc mặt ông ta biến ảo, nhanh chóng truyền âm khắp tứ phương, thêm người đến đây, đừng vây giết cường giả nhân tộc vội, tới chỗ ta ép thân thể nhân hoàng rời đi, ông ta cần chỉ viện. Lập tức có bẫy. Tám vị cường giả bay tới. Minh hoàng thấy thế thì tự tin hơn. Hiện tại ở đây có tới 30 vị cường giả, vậy là đủ rồi. Một bốn lực lượng vạn tộc đã hội tụ ở đây, bọn họ có thể đối phó với thân thể nhân hoàng, không tới gần chỗ nhân hoàng là được. Lúc này, ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Không ngờ nhân hoàng lại có thể khống chế thân thể được khống chế và không được khống chế có chiến lực hoàn toàn khác nhau. Như vậy vạn tộc chắc chắn không dám để bọn họ lại gần nhau. Hóa ra là còn chiêu này Tô Vũ đã hiểu. Thế này thì đám người Minh Hoàng cần ép thân thể nhân hoàng rời xa chiến trường, như vậy thì sẽ cần tiến vào trong vòng vây của hắn. Chủ nhân quy tắc phản loạn chỉ là yếu tố thêm vào, điều quan trọng vẫn là bản thân nhân hoàng rất giống hắn, bọn họ chỉ tin vào bản thân. Các ngươi không dám khiến thân thể ta tới gần biển ý chí, không thì nhất định sẽ có vô số người tử vong. Dù biết trước mặt là bẫy nhưng cũng không đáng sợ bằng Nhân Hoàng, đây là suy nghĩ của Minh Hoàng. Một cái bẫy có thể đáng sợ bằng Nhân Hoàng sao? Vậy nên khi bẫy, 8 vị cường giả hội tụ, Minh Hoàng ra lệnh, phía trước có khả năng có bẫy, mọi người cẩn thận, xông lên quanh. Một đám người điên cuồng ra tay tấn công thân thể Nhân Hoàng khiến nó không ngừng lùi lại, sát ý trong mắt dân dần biến mất. Mọi người vui mừng, điều này chứng tỏ cách càng xa thì khả năng khống chế thân thể của Nhân Hoàng càng yếu. Đám người Minh Hoàng đã bước qua ranh giới, tiến vào vòng vây. Trong số đó có vài vị cường giả không ra tay, bọn họ vẫn luôn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đề phòng có cường giả tới cứu viện. Tuy rằng hiện tại bọn họ cảm thấy nhân tộc không còn cường giả nữa nhưng đề phòng nhân tộc là điều cần thiết. Dê. Âm ẩm âm. Thân thể Nhân Hoàng bị đánh cho không ngừng lùi lại, cách Nhân Hoàng càng xa, thân thể càng suy yếu, mọi người đều mỉm cười, như vậy mới tốt. Minh Hoàng cũng vẫn luôn quan sát tứ phương. Rốt cuộc nhân tộc còn đang ẩn giấu thủ đoạn gì? Ban nãy thân thể Nhân Hoàng bùng nổ hình như cũng có ý khiến bọn họ rời xa, Nhân Hoàng tự tin vào cái bẫy của mình như vậy sao? Ai có thể đối phó với nhiều cường giả như vậy? Vạn tộc liên tiếp công kích, thân thể Nhân Hoàng không ngừng bị thương. Tới lúc này, Tô Vũ cảm thấy không cần phải trốn tránh nữa, vậy là được rồi. Nhiều năm không gặp, rác rưởi năm xưa cũng biết nhảy nhót rồi một tiếng cười khẽ truyền khắp tứ phương. Minh Hoàng chấn động kịch liệt, thanh âm này quá quen thuộc. Tô Vũ đã từng nghe thấy giọng Văn Vương. Giờ khắc này, một bóng người hiện lên, đó là một tu sĩ mặc áo bào trắng, dù mọi người không thấy rõ mặt nhưng tất cả đều biến sắc. Không có khả năng Minh Hoàng chấn động. Đó là Văn Vương, y đã trở lại. Võ Hoàng hiện lên phía sau Tô Vũ, lão nhe răng ra, lại có thể đánh giải nghiện rồi Võ Vương Văn Vương và Võ Vương đã trở lại. Tất cả đều kinh hãi. Không. Không có khả năng. Minh Hoàng khiếp sợ. Ông ta đã như thế huống chỉ là những người khác, đám người phía sau ông ta trừng to hai mắt nhìn hai người. Đó là Văn Vương và Võ Vương ư, đúng vậy. Chính là bọn họ. Phương xa, trong đám cường giả đang ác chiến, Trấn Võ Vương tức giận mắng, tên khốn, cuối cùng cũng trở lại, ngươi còn biết đường về à? Tướng công phu quân Văn Vương Văn Nhị Ca từng tiếng hò hét sung sướng, kích động, quổng nhiệt hô lên. Bọn họ đã trở lại. Năm xưa tứ cực nhân vương bình định thiên hạ, trấn áp tứ phương, này hai người đã trở lại. Văn Vương đã trở về. Tất cả mọi người đều kích động, cường giả nhân tộc sôi nổi hò hét, rít gào phấn chấn. Đó chính là Văn Vương và Võ Vương, không thể nào sai được. Bọn họ thật sự đã trở lại. Ha ha ha, bệ hạ, nếu ngài sớm nói rằng hai người Văn Đại Ca đã trở về thì chúng ta còn sợ cái gì? Tiếng hô, tiếng cười vang lên. Dù bọn họ vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng không còn sợ hãi nữa. Đám cường giả vạn tộc thì biến sắc kinh hãi. Bọn họ đang ở trong thiên môn, sao bọn họ có thể trở về? Chuyện này không có khả năng. Văn Vương quá mạnh, y từng trấn áp quá nhiều biên giới. Võ Vương quá độc ác, ông giết quá nhiều cường giả vạn tộc. Khi hai người này xuất hiện, đám thần hoàng cũng thay đổi sắc mặt. Phiền toái lớn rồi. Năm xưa Văn Vương đã là cường giả tuyệt đỉnh, hiện tại thì sao? Người có tên cây có bóng. Giờ khắc này, Tô Vũ cũng cảm nhận được lực uy hiếp của Văn Vương đối với vạn tộc, hắn nở nụ cười, khuôn mặt mơ hồ lộ ra hàm răng rắn. Giờ khắc này, không ai hoài nghi hắn cả. Tất cả đều tin hắn là Văn Vương. Áo bào trắng, khí chất kia, nụ cười kia. Hắn chính là Văn Vương. Tô Vũ tiến lên một bước. Gần 30 vị cường giả đối diện hắn đều kinh sợ lui về phía sau. Tô Vũ ngạc nhiên. Bọn họ sợ hãi đến vậy ư, Văn Vương đáng sợ lắm sao? Giờ phút này, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai người. Những kẻ từng tra xét tìm bẫy đều không tra xét nữa, bởi vì bọn họ đã biết cái bẫy đó là gì. Văn Vương và Võ Vương đã trở lại, đây chính là thủ đoạn, là cái bẫy của nhân tộc. Khó trách Nhân Hoàng lại dám liều chết ứng chiến. Nhân Hoàng cất tiếng cười vui mừng chấn động thiên địa, hai tên hố hàng các ngươi cuối cùng cũng tới, ha ha ha. Chúng ta thắng rồi, lời nói này càng thêm khẳng định thân phận bọn họ. Kỳ thực hiện giờ Nhân Hoàng đang tấm tắc cảm khái. Nếu không phải y biết Tô Vũ, biết trước kế hoạch thì y cũng cho rằng đây là Văn Vương. Thủ đoạn này quá hay. Tuy chỉ là ngụy trang, nhưng thân phận người được ngụy trang không tầm thường chút nào. Đó là người từng tranh cái danh đệ nhất thiên hạ với Nhân Hoàng, rất nhiều người đều nói rằng Văn Vương mạnh hơn, chỉ là y không muốn giống Nhân Hoàng, y thích tự do hơn nên mới nói Nhân Hoàng là đệ nhất. Trên thực tế đa số mọi người đều cho rằng Văn Vương mới là đệ nhất thiên hạ. Y mạnh hơn Nhân Hoàng. Nay cường giả đệ nhất thiên địa này đã trở lại, có ai không sợ được chứ?

Sắc mặt Minh Hoàng hoàn toàn thay đổi. Phiền toái rồi. Những người đi cùng ông ta đã chết, những người khác đều kinh sợ, không ai dám tới đây, kể cả đám cường giả vạn tộc vừa mới ngăn cản thân thể Nhân Hoàng cũng đang sợ tới mức lui về phía sau. Bọn họ không dám tiến lên, không dám tham chiến. Minh Hoàng biết mình đang ở trong thời khắc nguy hiểm nhất, nếu đám cường giả phe địch tấn công thì mình nhất định sẽ chết. Nhất Đẳng rất mạnh, là tuyệt thế cường giả trong vạn giới. Nhưng gia hỏa giả Mạo Văn Vương cũng có chiến lực Nhất Đẳng, còn có Chiến Vương nhị đẳng đỉnh phong và hơn 30 vị cường giả chủ nhân quy tắc, ông ta tuyệt đối không thể địch nổi. Minh Hoàng đột nhiên rống lớn, nếu ta chết trận, một vị Nhất Đẳng chết đi, vạn tộc chắc chắn sẽ bại, mọi người đều hiểu ý ông ta. Ông ta đang cầu viện. Thân Hoàng đang đối chiến với Nhân Hoàng quát lớn, thả Minh Hoàng đi, nếu chiến tiếp, Nhân Hoàng chắc chắn sẽ chết. Minh Hoàng là Nhất Đẳng nhưng lúc này quân tâm vạn tộc dao động, mấy người Thần Hoàng biết vị cường giả này không thể chết được. Thần Hoàng ra lệnh, giết. Chúng ta vẫn chưa rơi vào hạ phong, thân thể Nhân Hoàng bị thương, biển ý chí rung chuyển, giết Nhân Hoàng, dù chết bao nhiêu người cũng đáng oanh. Dứt lời, trong tay lão xuất hiện một đại ấn, hình như đó là đại ấn của thần tộc. Ấn bay ra trấn áp tứ phương, từng luồng lực lượng thần thánh bùng nổ rung chuyển thiên địa, Thần Hoàng rít gào, Tiên Hoàng, đừng giả chết, người muốn bại trận sao? Nơi xa, ánh mắt Tiên Hoàng vừa mới bị trọng thương biến ảo một trận, ngay sau đó y đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong hư không, một cái cây giống như cây sinh mệnh xuyên qua trường hà. Những cường giả vạn tộc bị thương cảm nhận được một cổ lực lượng sinh mệnh mãnh liệt tràn vào trong cơ thể, thường thấy nhanh chóng khôi phục. Tiên Hoàng tóc dài tung bay, sắc mặt trắng bệch, ho một tiếng phun ra một ngụm máu kim sắc, y mặc kệ, khẽ quát, giết. Chỉ cần không chết, ta chắc chắn sẽ cứu các ngươi. Cường giả vạn tộc vốn đang nhục chí lập tức khôi phục chút sĩ khí, bọn họ rít gào, lao đến đánh cho nhân tộc liên tiếp lui lại. Dù Tô Vũ giết rất nhiều cường giả và có 5 người phản bội thì vạn tộc vẫn nhiều cường giả hơn nhân tộc. Trong chớp mắt, một tiếng nổ vang vọng thiên địa. Một cường giả nhân tộc bị 6 vị chủ nhân quy tắc giết chết. Thần Hoàng phẫn nộ hét lên, giết. Liều chết chiến một trận, nếu hắn giết Minh Hoàng thì cũng sẽ không bỏ qua chúng ta tổn thất quá lớn, dù rút lui thì chiến cục sau này cũng sẽ bị áp ở hạ phong. Tới lúc này, các cường giả vạn tộc không còn hy vọng vào hòa bình giả tạo nữa. Hiển nhiên nhân tộc sẽ không chờ đến khi trở về vạn giới mới quyết chiến. Lần tính kế này rõ ràng là để kết thúc trận chiến rồi trở về vạn giới trước. Sau khi nổi giận gầm lên, Thần Hoàng đột nhiên bộc phát ra quang mang thần thánh vô cùng mãnh liệt. Tất cả vạn tộc bị quang mang bao trùm đột nhiên tinh thần chấn động, sợ hãi trong lòng biến mất hết. Thần thánh ban phước. Thần Hoàng dùng chiêu thần thánh ban phước, Tiên Hoàng khôi phục thương thế, hai vị chí cường giả đều đã trả giá đắt để vạn tộc không tan tác, bảo đảm trận chiến không lập tức tan rã. Nếu mất hết sĩ khí thì dù có nhiều người hơn cũng vô dụng. Phải chiến tiếp. Nếu Tô Vũ không thả Minh Hoàng trở về thì phải huyết chiến đến cùng, dù hy sinh một đổi một thì cũng phải suy yếu lực lượng nhân tộc. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Lần nào cũng vậy, khi vạn tộc cường đại thì dễ đối phó, nhưng một khi rơi vào hạ phong thì vạn tộc sẽ trở thành một đám gia hỏa điên cuồng và đoàn kết. Vạn tộc bất diệt, chinh chiến vô số năm tháng với nhân tộc không phải là không có lý do, bọn họ cường đại thì nội chiến, nhỏ yếu thì đoàn kết. Kỳ thật vạn tộc cũng giống nhân tộc. Vậy nên muốn diệt vạn tộc cực kỳ khó khăn. Giờ khắc này, Nhân Hoàng lạnh lùng quát, giết. Tô Vũ, giết Minh Hoàng. Bổn Hoàng muốn thử xem bọn họ có thể chiến đến khi nào thần thánh không sợ, vậy thì chiến. Thần Hoàng cao giọng hô, lực lượng đại đạo giật tán tăng phúc cho tất cả cường giả, ầm một tiếng, lại thêm một vị cường giả nhân tộc bị đánh chết. Vạn tộc khôi phục thương thế, được thần thánh tăng phúc trở nên dũng mãnh vô song. Nhân Hoàng quát lớn, các ngươi quên mất ta đấy à, trong lúc đang giao chiến với y mà hai kẻ này lại dám tiếp viện những người khác, hiển nhiên bọn họ khinh thường thân thể y thương nặng, biển ý chí bị thương, không đủ sức ngăn cản. Hư ảnh Nhân Hoàng rung động, y gầm lên một tiếng, thân thể Nhân Hoàng chìm trong thời không trường hà đột nhiên xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt Nhân Hoàng. Hư ảnh Nhân Hoàng dung nhập vào trong đó. Hóa ra không phải là y không thể triệu hoán thân thể đến gần, mà là lúc trước y muốn phối hợp với kế hoạch của Tô Vũ. Khi thân thể và biển ý chí hắn dung hợp, Tô Vũ khẽ biến sắc. Thần Hoàng cũng nổi giận gầm lên, ngươi thật sự muốn chết sao? Oanh! Tất cả mọi người nhận ra điều khác thường, thân thể và biển ý chí Nhân Hoàng lúc trước tự gánh thương thế thì có thể miễn cưỡng duy trì, bây giờ hợp nhất lại dường như lại khiến thương thế tăng thêm, có vẻ còn nặng gấp mấy lần. Thân thể y nhanh chóng suy sụp, biển ý chí cũng trở nên uể oải. Nhưng hợp nhất xong, khí tức Nhân Hoàng trở nên cường hãn vô biên, bộc phát ra quang mang vô cùng cường đại, hắn cầm Nhân Hoàng ấn trong tay, một ấn trấn áp thiên địa. Thần Hoàng chưa kịp đánh trả thì đã bị đại ấn đánh vỡ thân thể. Thần Hoàng nhanh chóng trốn chạy, Tiên Hoàng vội vàng tránh lui, Ma Hoàng ở lại bị đại ấn nện trúng đầu, đầu trực tiếp vỡ ra. Giờ phút này Nhân Hoàng cường đại vô biên, đủ mãnh vô song nhưng thân thể hắn đang nhanh chóng suy sụp. Ma hoàng rống to, đầu gã mọc ra, gã vội vàng trốn chạy. Điên rồi. Nhân hoàng nổi điên rồi. Hắn không muốn sống nữa sao? Nhân hoàng hừ một tiếng, nhìn thân thể chính mình, y cười lạnh, đỏ chết tiệt, ngươi nghĩ ta không làm gì được các ngươi chắc dứt lời, thân thể y đột nhiên bốc cháy. Ta nói rồi, ta mà chết thì các ngươi cũng phải chết oanh. Y đột phá hư không, xuất hiện trước mặt một vị chủ nhân quy tắc, đại ấn bay ra đập kẻ này thành thịt nát, thân ảnh hắn lóe lên, lại xuất hiện trước mặt một vị cường giả khác, một chưởng đánh tan xác đối phương. Y đang thiêu đốt thân thể. Thân thể tổn hại quá nặng dù đã quẩn dưỡng nhiều năm, đại đạo bị thương chưa khỏi, vừa rồi còn chịu một đợt uy lực tự bạo, kỳ thật thân thể đã hoàn toàn vô dụng. Tới lúc này, nhân hoàng không quan tâm có thể khôi phục được hay không nữa, y muốn giết đến khi vạn tộc sợ thì thôi. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Hắn giận dữ hét to, lại đây vây giết ông ta. Hắn không đi viện trợ nhân hoàng, bọn họ phải vây giết Minh Hoàng trước. Cường giả nhất đẳng không dễ giết, dù hiện giờ Tô Vũ đạt tới nhất đẳng nhưng cũng khó giết được Minh Hoàng. Mỗi một vị nhất đẳng đều cực kỳ khó đối phó. Cứ nhìn nhân hoàng là biết, hắn không đủ giết ba vị cường giả nhất đẳng trọng thương bởi vì khó có thể thành công, vậy thì không bằng giết vài tên chủ nhân quy tắc trước. Nơi xa, ba vị cường giả chạy trốn lộ về ngưng trọng, tiên hoàng quát, rút lui. Hắn chỉ đủ sức chiến một trận, đợi thân thể hắn hủy diệt lại tái chiến không cần cứng đối cứng với nhân hoàng vào lúc này. Còn Minh Hoàng thì bọn họ không có cách nào. Ông ta cách quá xa, bị rất nhiều cường giả vây khốn, khả năng Minh Hoàng có thể chạy trốn cực kỳ nhỏ. Các cường giả vạn tộc đều lùi lại, nhân hoàng hô to ra lệnh, đuổi giết. Nhân lúc thân thể y còn chưa thiêu đốt hết, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu đợi đến khi thân thể hoàn toàn suy tàn, ba vị cường giả quay lại tấn công thì y không còn biện pháp nào để ngăn cản. Lúc bấy giờ, nhân hoàng đã xem nhẹ sinh tử. Tô Vũ là kẻ âm hiểm, rất mạnh và cũng đủ tàn nhẫn. Nếu sau trận chiến này vạn tộc bị đánh tàn phế, dù y chết thật thì Tô Vũ vẫn có thể gánh vác thế cục. Y muốn khảo nghiệm Tô Vũ, kết quả lại phát hiện. Má nó, gia hỏa này rất giỏi, lại còn cực kỳ quyết đoán. Thậm chí nhân hoàng còn nghĩ rằng lão tử mà chết trận thật thì nhất định phải dung nhập thiên địa của mình vào trong thiên địa của Tô Vũ trước khi chết, như vậy chắc chắn gia hỏa này sẽ trở thành nhất đẳng. Có thiên địa tăng thêm, chỉ cần hắn canh giữ trên con đường này thì vạn tộc sẽ không dám trở về vạn giới. Thiên địa của Tô Vũ đang khuếch trương tới đây, vạn tộc phải đi qua thiên địa của Tô Vũ thì mới có thể trở về vạn giới. Như vậy thì sớm muộn gì cũng có thể tận diệt vạn tộc. Sau đủ loại tính toán, nhân hoàng bỗng phát hiện nếu mình không còn thì đã có Tô Vũ thay thế, hắn quả là một nhân vật lợi hại. Nhân hoàng điên cuồng thiêu đốt thân thể để chiến, y đang điên cuồng giết chết cường địch. Bên phía Tô Vũ, hắn lạnh lùng hét to, toàn bộ từ bỏ lực lượng. Lực lượng dung nhập thiên địa, trấn áp ông ta. Đám người thông thiên không hề chần chờ, tất cả dung nhập toàn bộ lực lượng đại đạo, Tô Vũ biến ra vài sợi xiển xích đại đạo lao đến bắt trói Minh Hoàng. Minh Hoàng muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện có hơn 30 lực lượng đại đạo bao trùm đến từ bốn phương tám hướng. Minh Hoàng lộ vẻ tuyệt vọng, ngươi giết ta thì thiên địa của ngươi cũng bị hủy, ngươi. Ô ngào. Tô Vũ không thèm để ý, vô số lực lượng đại đạo áp xuống, Minh Hoàng rít gào, âm khí bùng nổ ăn mòn vạn vật và vạn đạo. Minh thổ nhanh chóng khuếch trương, ông ta muốn căng nứt thiên địa này. Nhưng sau khi liên tiếp chặt đứt mấy cái đại đạo, lực lượng đại đạo càng ngày càng mạnh, ông lộ vẻ tuyệt vọng, ta sắp chết sao? Không, ta không muốn chết. Thời khắc này, dường như Minh Hoàng nghĩ tới gì đó, ánh mắt ông ta đột nhiên biến đổi, rống to một tiếng, ta đồng quy vu tận với ngươi. Khí tức ông ta bành trướng tới tột đỉnh như muốn tự bạo. Tô Vũ khẽ nhíu mày, ông ta tự bạo thì sẽ rất phiền toái, nhưng hắn đã có chuẩn bị, ông ta muốn tự bạo thì tự bạo đi. Nhưng đúng vào lúc này, một việc làm hắn ngoài ý muốn đã xảy ra. Minh Hoàng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ông ta lao về phía chiến vương tái mặt. Má nó, đừng làm vậy, ta sẽ bị nổ chết đấy. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Ông nhanh chóng trốn chạy. Nhất đẳng tự bạo thì nhị đẳng đỉnh phong như ông cũng sẽ bị nổ chết, chạy trốn không mất mặt, không chạy thì sẽ chết. Ông chạy rất nhanh. Ánh mắt Minh Hoàng lộ vẻ giãy giụa. Đây là hạ sách. Nếu muốn thoát thân thì ông ta phải làm vậy. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy và bị thiên địa trấn áp, ông ta chỉ có duy nhất một con đường sống. Tới cảnh giới của ông ta, dù không khai thiên địa thì vẫn có chút hiểu biết. Thấy chiến vương chạy trốn, ông ta nhìn tứ phương, đám chủ nhân quy tắc đang dồn sức dung lực lượng đại đạo để trấn áp ông ta. Giờ phút này, nguồn sức mạnh to lớn đang hội tụ trên người Tô Vũ. Ngay sau đó, Minh Hoàng đã có quyết định. Ta không muốn chết. Dù có hại mình lợi người thì cũng phải làm vậy. Không có biện pháp nào khác. Có lẽ biện pháp này cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết, nhưng còn tốt hơn là phải chết lúc này. Cùng chết đi. Đại đạo sụp đổ, tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa. Tô Vũ biến sắc, ông ta thật sự tự bạo, đám cường giả vạn tộc cũng đều là những kẻ tàn nhẫn, không hổ là cường giả chinh chiến nhiều năm với phe Nhân Hoàng. Bất quá, rất nhanh, hắn bỗng nhận ra có điều kỳ quái. Minh Hoàng chặt đứt lực lượng đại đạo nhưng không đứt gãy toàn bộ, có cảm giác chỉ chặt đứt 90%, vẫn còn chút liên kết với đại đạo. Trong chớp mắt, một cổ lực lượng âm tử vô cùng mạnh mẽ càn quét thiên địa của Tô Vũ. Lực lượng cường hãn này không phá hủy mà là chủ động dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Lực lượng quá mạnh dung nhập khiến Tô Vũ không thể thừa nhận, đây là lực lượng của một tồn tại nhất đẳng. Hắn không thể không trấn áp, mạnh mẽ thu nạp cổ lực lượng này. Nhưng lực lượng quá mạnh khiến thiên địa của hắn rung động, kịch liệt khuếch trương. Trong lúc nhất thời, Tô Vũ không thể quan tâm đến những chuyện khác nữa. Trong lúc hắn trấn áp lực lượng, ánh mắt Minh Hoàng sáng ngời, lão lập tức xuyên qua hư không, Tô Vũ không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn lão già này chạy ra khỏi thiên địa của mình, lúc này ông ta gầm lên, Tiên Hoàng nơi xa, Tiên Hoàng khẽ biến sắc, một cổ sinh mệnh lực cường hãn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Minh Hoàng. Minh Hoàng dùng cổ lực lượng sinh mệnh cường đại để khuếch trương Minh Thổ, trong chớp mắt, Minh Thổ đã bao trùm tới địa bàn của đám người Nhân Hoàng, âm một tiếng, bản tôn ông ta xuất hiện trong đám cường giả vạn tộc đang trốn chạy. Nhân Hoàng đánh ra một quyền theo bản năng, Minh Thổ bị đánh nát, Minh Hoàng lóe lên, ông ta được đại đạo Tiên Hoàng tiếp dẫn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiên Hoàng. Ông ta đã chạy thoát. Nhân Hoàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Vũ. Ê, sao ngươi lại để ông ta chạy thoát rồi? Tô Vũ cũng sợ ngây người. Giờ phút này, thiên địa của hắn không ngừng khuếch trương, thực lực hắn nhanh chóng cường hóa, hắn há hốc miệng nhưng mãi không nói nên lời. Sao ta lại để ông ta chạy thoát được? Tên khốn này chủ động dung nhập hơn 90% lực lượng đại đạo vào thiên địa của ta khiến thiên địa quá tải lực lượng, vậy nên ta mới không thể ngăn cản. Má nó! Tô Vũ sợ ngây người, hắn vừa có thêm một kiến thức mới, làm vậy chẳng khác gì dỗ ta ăn tới no xỉu. Biện pháp này quá trâu bò. Nếu Minh Hoàng tự bạo hoặc liều chết phản kích thì Tô Vũ sẽ không sợ, tự chiến cũng chẳng sao, cùng lắm thì thiên địa bị hao tổn, nhưng 100% hắn có thể giết chết Minh Hoàng. Nhưng trong tình huống chắc chắn phải chết như vậy mà ông ta lại nhét lực lượng cho hắn. Minh Hoàng! Tô Vũ lẩm bẩm. Ta phục ngươi rồi, vì mạng sống, ngươi đã hại cả vạn tộc. Ông ta chắc chắn biết rằng sau khi lực lượng đại đạo của ông ta dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ thì hắn sẽ càng mạnh hơn, nhưng so với chết lúc này thì cứ để Tô Vũ cường đại thôi, ít nhất là ông ta vẫn còn cơ hội. Người chết thì mới không còn cơ hội nào. Tới lúc này, Tô Vũ thật sự bồi phục lớp cường giả thế hệ trước, bọn họ có trí tuệ và nhiều thủ đoạn hơn vạn tộc vạn giới. Nếu bản thân Tô Vũ gặp phải tình huống vừa rồi thì hắn sẽ chẳng thể thoát được, bởi vì hắn chưa từng suy xét đến việc dung nhập đại đạo vào thiên địa của người khác, trợ giúp đối thủ mạnh hơn, khiến kẻ đó không thể ngăn cản để cho mình chạy thoát. Nếu là những người khác thì đa số kết cục là sẽ chết. Nhưng Minh Hoàng đã chạy thoát. Đại đạo đứt gãy 90%, ông ta trọng thương nhưng như vậy đã là tốt hơn tử vong rất nhiều. Trong vòng vây của hơn 30 vị chủ nhân quy tắc mà chạy thoát thành công, chiến tích này tuyệt đối có thể lưu danh sử sách. Minh Hoàng quả là nhân tài. Tô Vũ tán thưởng. Trong lúc này, thiên địa của hắn vẫn đang không ngừng khuếch trương, thực lực của hắn đang mạnh thêm. Trong thiên địa, một đại đạo đang nhanh chóng cường hóa, Minh Hoàng chủ tu Minh Tử Đạo, cùng loại với Tử Đạo. 90% lực lượng đại đạo của cường giả nhất đẳng rốt cuộc là mạnh như thế nào? Cứ nhìn đại đạo nhanh chóng vượt qua tất cả những lực lượng đại đạo khác trong thiên địa của hắn thì biết. Hiện giờ Tô Vũ có cảm giác đại đạo này có thể biến một người trở thành cường giả nhị đẳng. Đây có lẽ là đại đạo nhị đẳng đầu tiên trong thiên địa của Tô Vũ. Tô Vũ không có đại đạo nhị đẳng, hắn rút ra vạn đạo chỉ nguyên mới là mình đạt tới nhị đẳng đỉnh phong tại đây, nhưng hiện tại Tô Vũ cảm thấy sau khi tiêu hóa những lực lượng mới dung nhập kia, mình có thể phát huy ra chiến lực nhất đẳng trong thiên địa. Ở ngoài thiên địa thì cũng có thể phát huy ra chiến lực nhị đẳng trung thượng hoặc thậm chí là đỉnh phong. Giờ khắc này, đám người Vạn Thiên Thánh cũng cảm nhận được điều này, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Quả là nhân tài. Làm vậy cũng được ư, đây là hành động kiếm lợi cho địch. Để chạy trốn, một vị cường giả nhất đẳng nghĩ ra biện pháp này quả là không dễ chút nào. Thông Thiên Hầu và đám người Hỗn Độn Long không dung đạo trong thiên địa của Tô Vũ nên vẫn có chiến lực. Bọn họ cũng bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người nên mới để Minh Hoàng chạy thoát. Nếu là ai thì cũng sẽ kinh ngạc như vậy thôi. Nơi xa, Chiến Vương đang chạy trốn cũng sửng sốt, sau đó ông điên cuồng chửi mắng. Má nó, ông ta dọa ta sợ phải chạy đi, nếu không, Minh Hoàng bị một cường giả nhị đẳng đỉnh phong như ta ngăn chặn thì chắc chắn sẽ trốn không thoát, nhưng ba nãy thái độ muốn tự bạo kéo ông chôn cùng của Minh Hoàng làm ông hoảng sợ, không dám ở lại. Lúc này ông hối hận muốn chết. Ông đã sơ suất rồi. Chẳng trách Minh Hoàng lại cứ đuổi theo ông, ra là để ép ông chạy đi. Lúc này Tô Vũ đang tiêu hóa cổ lực lượng cường đại kia. Minh Hoàng đã chạy thoát, người phe mình đều đang tiếp nhận lực lượng thiên địa, thủ đoạn này của Minh Hoàng khiến người phe hắn muốn đuổi giết cũng khó. mọi người đều không tiêu hóa kịp. Tô Vũ quát lên, đừng đuổi theo giặc cùng đường, nếu đuổi theo thì sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Nhân Hoàng đã thiêu đốt hết thân thể. Y rống to, đại ấn đánh chết một vị chủ nhân quy tắc, sau đó y quát, lui lại đến thiên địa của Tô Vũ, y hiệu lệnh cho mọi người rút lui. Không nên đuổi theo, nếu không cẩn thận thì sẽ bị phân xác. Một khi thân thể y hoàn toàn hỏng mất, không thể tiếp tục chấn nhiếp thì có lẽ vạn tộc sẽ phản kích. Đám người nhanh chóng rút lui đến trong phạm vi thiên địa của Tô Vũ, cả đám cảm giác như đang nằm mơ. Đại chiến kết thúc rồi ư, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn như vậy thôi sao? Từ đầu đến cuối chưa đến 5 phút, nhưng số cường giả chết trận lại vượt qua thương vong nhiều năm qua. Trong trận chiến này, phe Tô Vũ đánh chết 29 vị chủ nhân quy tắc. Vạn tộc tự giết một cường giả làm phản, cộng lại là 30 người. Cuối cùng Nhân Hoàng nổi điên một trận, đánh chết 5 vị chủ nhân quy tắc, những người khác đuổi giết cũng đánh chết 2 vị chủ nhân quy tắc. Sau trận chiến, bọn họ đã giết được tổng cộng 37 vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc. 4 vị cường giả vạn tộc làm phản đang đứng nơi xa không hề nhúc nhích. Vậy là vạn tộc đã mất đi 41 vị cường giả. 125 vị chủ nhân quy tắc vạn tộc, chỉ có 84 vị chạy thoát. Bên phía Nhân tộc, phe Tô Vũ không tổn thất, phe Nhân Hoàng lấy ít địch nhiều nên có 4 vị chủ nhân quy tắc bị giết. Vạn tộc cũng không phải đám ăn chay, người đều bị giết khi Tiên Hoàng và Thần Hoàng tăng sức chữa thương cho tất cả mọi người. Phe Nhân Hoàng còn 48 vị chủ nhân quy tắc còn sống, tổn thất không quá lớn. Tỷ lệ thương vong là 4-41, vừa vặn có 4 vị cường giả vạn tộc làm phản, vậy có thể tính là không có tổn thất. Đương nhiên người đã chết thì cũng đã chết rồi, nhưng trong lúc đại chiến, mọi người không rảnh quan tâm vấn đề này. Cường giả dưới cấp bậc chủ nhân quy tắc hai phe đều tổn thất không nhỏ, Nhân tộc tổn thất nhiều hơn, lúc trước có hơn 80 vị cường giả, bọn họ đã chiến đấu cực kỳ kịch liệt trong trận chiến đột ngột này, hơn 20 người đã chết, chỉ còn lại khoảng 60 hầu thượng cổ. Đối phương ban đầu có gần 100 vị hầu thượng cổ, nhiều hơn Nhân tộc một ít, lần này bọn họ tổn thất ít hơn Nhân tộc, chỉ có 10 mấy vị chết đi. Cường giả dưới chủ nhân quy tắc chênh lệch không lớn, Nhân tộc không nhằm vào kẻ yếu nên bọn họ tổn thất ít hơn. Vạn tộc còn gần 90 vị cường giả dưới chủ nhân quy tắc. Sau một trận chiến, cường giả hai phe tử thương không ít, nhưng số lượng chủ nhân quy tắc tử vong của đối phương gấp 10 lần Nhân tộc. Khi đám người phe Nhân Hoàng an toàn lui về, đàn cao hứng phấn chấn, bỗng nhiên thân thể Nhân Hoàng hoàn toàn vỡ ra, thân thể cường đại dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Hư ảnh Nhân Hoàng hiện ra có xu thế tán loạn, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì không tiêu tán hoàn toàn. Nhân Hoàng tỏ vẻ không để ý lắm, y buồn bực nói, chết tiệt, thân thể ta hồng rồi mà chỉ đánh đám người Thần Hoàng trọng thương và đánh chết vài vị chủ nhân quy tắc, còn không giết được nhiều người bằng ngươi, tâm tình y rất không tốt. Thân thể hỏng mất, biển ý chí tán loạn thì sao, không phải ta vẫn còn sống ư? Không sao cả, chỉ là hơi buồn bực mà thôi. Một nhân vật lợi hại như ta mà lại không giết nhiều người bằng ngươi. Thật khó chịu. Y không xét đến việc phe mình phải ngăn chặn bao nhiêu cường giả, đám cường giả Thần Hoàng đều mạnh hơn Minh Hoàng. Y không để ý bởi vì y là Nhân Hoàng, giải quyết đám cường giả đó là việc y nên làm. Nhưng sự tiêu sái của y lại không thể thay đổi không khí hiện trường. Giờ khắc này, cường giả phe Tô Vũ đều lùi về phía sau hắn. Đám cường giả dưới trướng Nhân Hoàng lộ vẻ bi thống. Vài vị chủ nhân quy tắc đã chết, đây là chuyện bình thường khi đại quân giao chiến, không có lần nào đánh giặc mà không chết người. Mọi người đã quen rồi. Nhưng thân thể Nhân Hoàng hoàn toàn sụp đổ, đến biển ý chí cũng rung động kịch liệt, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, đây mới là chuyện khiến mọi người bi thương. Lãnh tụ mà chết, tín ngưỡng tinh thần sẽ sụp đổ, bọn họ không thể tưởng tượng nổi sau đó sẽ gặp phải chuyện gì. Tô Vũ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nhân Hoàng bị thương quá nặng. Nếu không phải Nhân Hoàng rất cường đại thì e rằng đã tiêu tán trong thiên địa, y duy trì trạng huống như vậy nhiều năm, kiên trì không chết bởi vì y không thể chết được. Y mà chết thì Nhân tộc sẽ tan rã. Tô Vũ giãn mày, tỏ vẻ bình tĩnh cười nói, Nhân Hoàng bệ hạ cũng rất lợi hại, tuy chiến quả kém chúng ta một chút nhưng phe ngài phải chống lại nhiều cường giả hơn, xem như hòa đi. Nhân Hoàng đáp, sao lại nói vậy, chẳng lẽ ta không thua nổi sao? Sau đó y bật cười nói, không sai, ta không thua nổi. Vậy tính là ngang tay đi. Có Tô Vũ mỉm cười, hắn nhìn bốn phía, nhìn về phía đám hãn tướng dưới trướng Nhân Hoàng, quả thật bọn họ vô cùng dũng mãnh. Thế cục gần như là một đấu hai mà bọn họ không e ngại sợ hãi chút nào. So với phe Tô Vũ, những lão nhân này có khí tức hung hãn hơn. Tô Vũ tác chiến thì thích chắc chắn rồi mới khai chiến. Nhưng những người kia không có cơ hội như vậy, mỗi lần tác chiến đều liều chết chiến đấu, người sống sót đều rất dũng mãnh. Lúc này, bọn họ kiểm nén lòng bi thương, không đề cập tới vấn đề của Nhân Hoàng, tất cả đều nhìn về phía đám người Tô Vũ. Nhân Hoàng lên tiếng, đã quên giới thiệu với chư vị. Tô Vũ, nhân chủ đời thứ 10, hơn 20 tuổi, khai thiên giả. hiện tại đại khái là nhất đẳng. Hắn đã bình định họa loạn vạn giới, tru sát phản nghịch nhân tộc, đuổi cường giả vạn tộc tiến vào địa ngục môn, đánh chiếm thượng giới, vạn giới và tử linh giới vực, nhất thống vạn giới. Lần này hắn mang theo thuộc hạ tới cứu viện chúng ta. Ha ha ha, mất mặt chưa? Chúng ta mà phải để tiểu bối tới cứu viện, nhân hoàng cười sảng khoái không có chút vẻ bi thương nào. Y giới thiệu về công huân của Tô Vũ xong rồi lại nói tiếp, mọi người cũng đã biết về hắn. Tinh Nguyệt hỏi sinh là nhờ hắn, hắn là một kẻ rất lợi hại. Lần này khai chiến cũng do hắn đề nghị, hắn mới tới, nhân lúc vạn tộc chưa phát hiện thì đặt bẫy diệt vạn tộc một phen. Tiểu tử này giỏi lắm đấy, ta chỉ nghĩ sẽ thả 30 vị cường giả qua để xem hắn có thể giết được bao nhiêu, thế mà tiểu tử này xử lý gần hết. Tên ngốc Minh Hoàng còn giúp hắn mở rộng thiên địa để trốn thoát. Ha ha ha, nhân hoàng tiếp tục tán dương, dồi lắm. Ngươi ngụy trang thành văn lão nhị mà khiến ta suýt nữa không nhận ra. Tiểu tử ngươi quả là người gian trá. Khụ khụ, là người có trí có mưu. Ta từng nghĩ nếu phe ngươi muốn giải quyết 30 vị chủ nhân quy tắc thì ít nhất phải tổn thất 20 người. Thế mà phe ngươi lại không tổn hao gì, bản thân còn mạnh thêm một chút. Ta thật sự bội phục ngươi rồi, tuy rằng ngươi yếu hơn ta một chút, không dũng mãnh có thể một mình địch tam hoàng như ta, nhưng người làm soái thì chỉ có đủ mãnh là không đủ, ta đủ mạnh, nhưng đến bây giờ thân thể đã xong đời rồi. Nhân hoàng vẫn luôn thoải mái cười nói. Tô Vũ bỗng ngắt lời, đừng giác vàng cho ta. Đám lão huynh đệ của ngài đều hiểu cả, nếu ngài cảm thấy mình chết đi rồi, bọn họ sẽ phục ta, vì mấy câu nói này thì ngài nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Biện pháp tốt nhất chính là sống sót. Tồn tại thì mới có hy vọng. Nhân hoàng muốn lót đường cho hắn nhưng Tô Vũ không cần. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta không cần ngài lót đường cho ta, ta cũng không muốn tiếp nhận đám thuộc hạ của ngài, bọn họ theo ngài đã nhiều năm, chưa chắc đã hòa hợp được với ta, để bọn họ tiếp tục đi theo ngài thì tốt hơn. Chỉ là thân thể hỏng rồi mà thôi, ngài là nhân hoàng, không đến mức bị việc nhỏ như vậy đánh bại chứ việc nhỏ. Nhân hoàng chua xót trong lòng. Đây không phải việc nhỏ, người biết cái rắm. Nếu là việc nhỏ thì ta cần gì phải thế? Nếu ta có thể khôi phục thì ta còn chẳng thèm để ý đến tên nhóc nhà ngươi. Tô Vũ nhíu mày, không có gì ghê gớm cả, chết rất nhẹ nhàng, sống mới khó. Ngài đã khai thiên địa, cùng lắm thì ngài dung nhập vào thiên địa làm linh. Đâu phải là ngài không biết về tồn tại như bánh nhân đậu và bánh hấp. Nếu ta là ngài, chỉ cần có thể sống thì thân thể có quan trọng gì, đường đường là nhân hoàng mà cần một người mới 22 tuổi như ta khuyên bảo sao? Coi nhân hoàng ngây người nhìn Tô Vũ, bỗng nhiên y bật cười, tên nhóc nhà ngươi khi giáo huấn kẻ khác thực sự có vài phần khí độ của văn lão nhị đấy. Tô Vũ bình thản phản bác, ông ấy không bằng ta. Đừng so sánh ta với Văn Vương. Ít nhất thì ta không để lại rắc rối cho ai cả, huynh đệ đi theo ta đều biết ta chỉ hãm hại địch nhân chứ không hại người một nhà. Ông ấy làm vậy để cứu muội muội nên ta có thể thông cảm. Nhưng trước khi đi ông ấy không thể diệt trừ mối họa, riêng về điểm này thì ông ấy không bằng ta khẩu khí lớn thật. Nhân hoàng cười nói, văn lão nhị mà nghe được lời ngươi nói thì chắc sẽ không phục đâu. Tô Vũ nhếch miệng, thế thì sao? Đâu phải là ta chưa từng gặp. Lúc trước ta từng tiến vào thiên môn một lần, gặp được Văn Vương và Võ Vương, ở trước mặt ông ấy ta nói rằng ông ấy hại người thì ông ấy làm được gì chứ? Ta nói sự thật, nếu ông ấy không thể thừa nhận sự thật này thì lại càng không xứng so sánh với ta. Ta kế thừa bút đạo, xem như nửa truyền nhân của ông ấy, cũng có thể gọi là nửa truyền nhân của Thời Gian Sư. Quan hệ giữa ta, ông ấy và Thời Gian Sư rất phức tạp, ta vừa bội phục ông ấy vừa không bội phục, điểm này có vấn đề gì không? Hắn bội phục sự cường đại và tiêu sái của y, nhưng không thông cảm được việc năm xưa y để lại cục diện rối rắm. Nếu ngài biết vạn tộc sẽ phản bội sau khi ngài đi thì nên giải quyết phiền toái trước, chứ không phải cứ trực tiếp rời đi như vậy, khiến nhân tộc và nhân hoàng gặp rắc rối. Võ Vương. Võ Vương là tên ngốc, ngài biết mà. Trước khi đi thì ngài nên báo Võ Vương một tiếng, bảo ông ta đừng chạy loạn. Mà chắc ngài không nói gì cả nên Võ Vương mới đi tìm ngài, đây cũng là lỗi của ngài. Vậy nên thái độ của Tô Vũ đối với Văn Vương là vừa bội phục vừa khó chịu. Nhân hoàng mỉm cười. Có người phe nhân hoàng không phục nhìn về phía Tô Vũ, Văn Vương cũng là tín ngưỡng của mọi người. Tô Vũ hạ thấp Văn Vương khiến bọn họ không thoải mái. Tô Vũ biết bọn họ khó chịu. Đây là chuyện bình thường, hắn không thân với những người này, còn Văn Vương thì là nhị ca đã cùng bọn họ chinh chiến chư thiên. Tô Vũ không đợi những người này mở miệng, hắn nhanh chóng nói, thôi, đừng nói đến Văn Vương nữa. Nói nhiều cũng vô dụng, hai người đó còn đang chờ chúng ta đi cứu bọn họ đấy, không đợi được bọn họ tới cứu chúng ta đâu. Tô Vũ bình tĩnh tổng kết, trận chiến này xem như một chiến thắng nhỏ, chưa giết được cường giả nhất đẳng nào, thực lực vạn tộc hao tổn nhưng giờ vẫn còn 84 vị chủ nhân quy tắc, hơn nữa lần này có nhiều chủ nhân quy tắc chết trận, trong đám thiên tôn còn sống có lẽ sẽ có người đột phá, biết đâu không lâu nữa đối phương sẽ có 90 vị chủ nhân quy tắc. Mà chúng ta thì sao? phe Nhân Hoàng chỉ còn 48 cường giả. Tô Vũ lắc đầu, bên ta còn ít hơn, tính cả Tinh Nguyệt mà cũng chỉ có 37 vị. Nhân Hoàng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, Tinh Nguyệt là muội muội ta, đó là người của ta. Tô Vũ bật cười, làm sao vậy? Sinh tử đại đạo Tinh Nguyệt đang nắm giữ là của ta. Nàng sống lại được là nhờ ta. Nhân Hoàng định cướp người của ta ư? Hai đám người cộng lại chỉ có 85 vị cường giả, thực ra còn có 4 vị cường giả vạn tộc đang xấu hổ đứng ở phía xa. Tính tất cả là có 89 vị chủ nhân quy tắc. Lần này nhân tộc có 4 vị cường giả chết trận, không biết có ai có thể đột phá hay không. Dù có người đột phá thì cũng chỉ là một vài người, như vậy số lượng cường giả sẽ duy trì cân bằng với phe vạn tộc. Xét về chất lượng, Nhân Hoàng coi như phế, chưa chắc đã địch nổi cường giả phe kia, nhưng ít nhất chiến lực tổng thể đã không còn chênh lệch lớn như trước. Vài vị cường giả nhất đẳng phe vạn tộc cũng đang trọng thương, đặc biệt là Minh Hoàng, ông ta muốn khôi phục thì cũng không dễ dàng, ba người thần hoàng cũng bị thương không nhẹ. Tô Vũ đang trò chuyện cùng Nhân Hoàng, bỗng nhiên một người bên phía Nhân Hoàng khí tức cường hãn, hung thần ác sát cảm khẩm đao đứng ra, nàng nhìn về phía Võ Hoàng, lạnh lùng hô, Võ Hoàng. Sắc mặt Võ Hoàng rất khó coi. Lão đã nhận ra người đó là ai? Lúc này có 9 vị cường giả đều là nữ tướng đồng thời đứng ra trước. Võ Hoàng tái mặt, giờ lão chỉ là tam đẳng. Lão không thể đấu với cường giả nhất đẳng hay nhị đẳng, những người này đều là gia quyến của Thái Sơn ư? Lão cắn răng, sắc mặt rất tệ. Tô Vũ bình tĩnh lên tiếng, chuyện của nam nhân thì để nam nhân giải quyết. Nếu võ vương cần gia quyến giải quyết hộ thì ông ấy là phế vật, dù rằng bản thân ông ấy vốn đã vô dụng rồi khốn kiếp. Trấn võ vương gầm lên. Ánh mắt Tô Vũ trở nên lạnh lùng, làm càn. Võ vương liên lụy bao nhiêu người? Bản thân ông ấy biết, các ngươi cũng biết. Vậy mà các ngươi dám làm càn trước mặt ta, định không tha cho người của ta sao? Nếu vậy, dù nhân hoàng ở đây thì ta cũng chém ngươi. Tô Vũ vô cùng uy nghiêm, Trấn võ vương hơi kinh sợ, sắc mặt nàng khó coi, lẩm bẩm một câu, hừ một tiếng rồi lui về. Tô Vũ nói tiếp, tất cả đều ngừng nghỉ đi. Nhân hoàng đã trọng thương, các ngươi muốn nhân hoàng và bản thân mình sống sót thì yên phận cho ta. Ân oán giữa võ hoàng và võ vương thì để bọn họ tự giải quyết, những người khác đừng có xen vào. Nếu không thì đừng trách Tô Vũ ta không nề mặt chư vị tiền bối. Tô Vũ khí tức cường hãn uy hiếp tứ phương, ngạo nghễ đứng trên trường hà, ta kính trọng nhân hoàng, kính trọng chư vị, nhưng ta là bá chủ trời đất này, nếu ai cảm thấy mình ngang hàng với ta thì đi giết 30 vị chủ nhân quy tắc trước đi rồi hẳn đến đây nói chuyện với ta. Mọi người đều yên lặng. Bấy giờ bọn họ mới nhớ rằng tuy người này còn trẻ nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Trong đám người, võ hoàng cười nhe răng. Má ơi, cảm giác hơi mất mặt nhưng cũng có chút sảng khoái. Vừa rồi ta còn tưởng rằng mấy bà điên kia sẽ hạ độc thủ với mình, không ngờ tên điên Tô Vũ này lại quát một vị nhất đẳng, khiến đối phương không thể không lui lại. Ở trước mặt nhân hoàng mà Tô Vũ vẫn bá đạo như thế, trước kia lão cảm thấy thái độ của Tô Vũ khiến lão khó chịu, nhưng hôm nay lão bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhân hoàng cũng khuyên giải, Trấn võ vương là người thẳng thắn bộc trực. Chuyện của Thái Sơn thì để hắn tự giải quyết với võ hoàng đi, còn không biết hắn có về được không, chúng ta không cần ầm vì chuyện này. Bản thân ta cũng muốn đánh chết lão già võ hoàng kia, nhưng để tình trận chiến mới rồi lão lập công không nhỏ, ta tha cho lão. Võ hoàng ngượng ngùng, ta chọc gì đến ngươi mà ngươi muốn đánh chết ta? Tô Vũ không nhắc lại chuyện đó nữa. Hắn tươi cười chỉnh lý trường bào rồi lên tiếng, chỉ đùa chút thôi mà. Nếu chỉ đánh võ hoàng một trận thì ta không có ý kiến gì, ta cũng không thích lão. Nhưng từ từ đã, dù sao cũng phải đợi ta giúp lão khôi phục thực lực trước, ba nãy lão hy sinh thiên môn, đoạn đại đạo, ta không thể bỏ mặc được. Ta là một người có nghĩa khí. Hắn tươi cười sáng lạn, nhân hoàng cũng cười một tiếng. Vật này coi như giải quyết xong. Hai phe cùng nhìn về đại lục vạn tộc. Lúc này nơi đó khí tức tung hoành, vô cùng cẩn thận. Tô Vũ cất tiếng cười to, vạn tộc phản nghịch bó tay chịu trói đi, ta đã diệt trừ vạn tộc ở vạn giới rồi, tuy nhiên ta vẫn để lại chút căn cơ cho các ngươi, đừng ép ta hoàn toàn tiêu diệt vạn tộc. Tô Vũ bá đạo quát lớn, đa tạ Minh Hoàng, nếu ngươi đầu phục ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đa tạ đã trợ giúp ta thăng cấp nhất đẳng. Phe vạn tộc yên lặng. Lát sau, một tồn tại cường đại lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt ẩn chứa cơn tức giận truyền tới, ngươi là người phương nào? Tô Vũ. Hãy nhớ kỹ cái tên này. Đám người thiên cổ nghe thấy tên ta thì đều sợ tới mức run rẩy. Thần Hoàng Phi nghe được tên ta thì sẽ cảnh báo các ngươi không được trêu chọc đến ta. Trong cuộc chiến bình định vạn giới, bọn họ giúp ta diệt sát cường địch, tiêu diệt quân phản nghịch, sau đó đã đi vào địa ngục môn vì không muốn đối đầu với ta. Ta đoán rằng chắc bọn họ rất lo lắng cho các ngươi đấy, bởi vì Tô Vũ ta đã tới đây bọn họ đi vào địa ngục môn ư? Giọng nói lộ về kinh hãi. Tô Vũ cười lớn, không sai, bọn họ thay ta tra xét địa ngục môn. Nếu ngươi cảm thấy có thể chống lại ta thì cứ thử xem, cuộc chiến này chỉ là tiểu thí ngu đao mà thôi. Trong vòng 3 tháng, ta chắc chắn sẽ bình định vạn tộc càn rỡ. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngay cả phe nhân tộc cũng cảm thấy quái dị. Tiểu tử này nói khoác giỏi thật. Nhưng đám thuộc hạ của Tô Vũ lại vô cùng bình tĩnh, thái độ như thể muốn nói rằng không cần đến 3 tháng, các ngươi sẽ bị bình định nhanh thôi. Biểu tình của mấy người này khiến kẻ khác rất chấn động. Hơn nữa có vài cường giả còn nhìn thấy người mình quen thuộc. Tuyết Vương nhìn thấy nữ nhi của mình, Cung Vương nhận ra hậu nhân, mọi người đều chấn động. Dường như những người thuộc phe Tô Vũ đều tin tưởng lời hắn nói, giống như bọn họ cũng hết lòng tin tưởng nhân hoàng vậy. Trong đám người, Thiên Diệt cười khẩy, 3 tháng ư, 1 tháng là đủ rồi, đây cũng là một kẻ ngông cuồng. Nhân hoàng chỉ cười mà không nói, y truyền âm cho Tô Vũ, ta sắp không trụ được nữa rồi. Tô Vũ căng thẳng trong lòng nhưng mặt không đổi sắc, hắn truyền âm lại, không được thì cũng phải cố. Không còn thực lực cũng không sao, chết rồi thì mới phiền toái, ngài không chết thì người của ngài sẽ không loạn, có ngài ở đây thì có thể uy hiếp vạn tộc không dám lộn xộn. Hắn truyền âm tiếp, nhân hoàng liều mạng giết 5 chủ nhân quy tắc rồi chết. Nếu ngài chết lúc này thì ta sẽ giúp ngài ghi lại sự tích ấy, nó sẽ được lưu giữ muôn đời trên lịch sử. Đường đường là nhân hoàng mà lại liều chết giết địch nhưng không bằng số lẻ của ta. Nhân hoàng nở nụ cười cứng đờ, người nghiêm túc đấy à, ta đùa làm gì. Nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tên nhóc trước mặt cũng theo hệ thích. Vì hình, hắn nói muốn việc này lưu truyền muôn đời thì chắc chắn có thể làm được. Nếu vậy thì quá mất mặt. Nhân hoàng thở dài, truyền âm nói, ta thích danh không thích lợi, ngươi đừng phá hỏng thanh danh của ta. Đường đường là nhân hoàng, chiến một trận xong rồi chết mà chỉ giết được 5 tên chủ nhân quy tắc rác rưởi. Việc này truyền ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng danh khí của ta là giả dối. Không thể được, việc ta đánh trọng thương 3 vị chí cường giả, chặn lại 10 vị chủ nhân quy tắc tự bạo thì sao ngươi không nói. Dường như Tô Vũ hiểu suy nghĩ của y, hắn chỉ mỉm cười nhún vai. Ta không nói đấy, không giết người thì không tính là chiến tích. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười trước ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Đột nhiên bật cười mà không rõ nguyên do, hai người này vừa nói gì mà vui vẻ như vậy. Trận chiến này bùng nổ nhanh, kết thúc cũng nhanh. Nhân tộc thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Tô Vũ. Võ Hoàng và Minh Hoàng nhất đẳng đã dung đạo vào thiên địa, tuy Minh Hoàng không dung toàn bộ đoạn đạo nhưng nhất đẳng cảnh vốn rất cường đại, hơn nữa Đại Chu Vương là nhị đẳng cũng dung đạo trong thiên địa. Tới lúc này, Tô Vũ đã đạt tới nhất đẳng trong thiên địa chính mình. Khi ở ngoài thiên địa, hắn cũng có chiến lực tiếp cận nhị đẳng đỉnh phong. Nếu mượn lực quy thì Tô Vũ có thể miễn cưỡng đạt tới nhất đẳng ở bên ngoài. Quả nhiên chiến đấu mới là phương thức khiến con người ta tiến bộ nhanh nhất. Hiện giờ Tô Vũ còn chưa hoàn toàn hấp thu năng lượng giật tán và lực lượng quy tắc của đám chủ nhân quy tắc bị giết. Nếu hoàn toàn hấp thu thì có lẽ hắn sẽ lại tiến bộ thêm. Hơn nữa nhân hoàng đã dung nhập thân thể đa hồng của mình vào thiên địa của Tô Vũ. Tô Vũ không để ý lắm nhưng thân thể thiêu đốt hầu như không còn của nhân hoàng cũng khiến thân thể đạo trong thiên địa mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, trong thiên địa có 2 đại đạo mơ hồ đạt tới nhị đẳng. Đó là thân thể đạo và minh tử đại đạo. Tô Vũ thích phương thức lấy chiến dưỡng chiến, mỗi lần chiến đấu đều là một lần cơ duyên đối với hắn. Giờ phút này, hắn đang ở trong thời kỳ tiến bộ. Còn ở trình độ nhân hoàng, nếu muốn dùng chiến đấu để tăng lên thì sẽ rất khó. Tô Vũ hàn huyên mấy câu với nhân hoàng. Chủ yếu hắn lo lắng nhân hoàng nghĩ rằng đã có người gánh vác được trách nhiệm thì sẽ thả lỏng, quyết tâm trong lòng tan đi rồi xong đời. Nhân hoàng bị thương quá nặng. Tô Vũ có chút nghi hoặc, truyền âm hỏi, nhân hoàng bệ hạ, biển ý chí của ngài có thể địch được 3 vị nhất đẳng. Năm xưa bệ hạ đã bị bọn họ đánh trọng thương, à nhân hoàng cường đại như thế, tam hoàng không dám liều mạng với y đúng không? Chẳng lẽ năm xưa có 7, 8 vị cường giả đỉnh cấp vây công một mình nhân hoàng? Thấy Tô Vũ nhắc đến việc này, nhân hoàng thổn thức giải thích, có nhiều nhân tố, xui xẻo thế nào tất cả cùng đến một lúc. Lúc trước ta định đối phó tiên hoàng tránh để hắn gây phiền toái mãi cho chúng ta. Kết quả kỳ suy yếu do dung hợp tương lai thân đến, tuy đã đoán trước được nó nhưng xui xẻo ở chỗ khi ấy thiên môn đại loạn, xảy ra một lần bạo động, ta phải trấn áp thiên môn. Kết quả đám người thần hoàng đánh trọng thương thân thể ta, hư ảnh thiên môn bị hủy khiến biển ý chí của ta bị thương nặng. Tô Vũ ngây người. Xui xẻo đến vậy ư, hắn vội hỏi, thiên môn bạo động sẽ ảnh hưởng tới chúng ta ư? Đúng, nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi giải thích, cũng không hẳn, chỉ là ta thích xen vào việc của người khác, không muốn thiên môn mở ra vào lúc đó nên trấn áp, nếu mặc kệ thì vấn đề cũng không lớn. Tô Vũ đã hiểu, nhân hoàng trọng thương là do y xui xẻo nhưng cũng bởi vì y quản quá nhiều. Vừa muốn đối phó vạn tộc vừa muốn trấn áp thiên môn, sau đó vừa vặn kỳ suy yếu đến. Ngài không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi. Thiên môn bạo động. Chẳng lẽ do lúc đó hai người văn vương xung đột với đối thủ gây ra? Có khả năng nhân hoàng cũng không chắc chắn, y lắc đầu, năm xưa ta có thể điều tra tình huống thông qua thiên môn, nhưng hiện tại thì không được. Thời điểm hai người văn lão nhị mới rời đi không lâu, khi ta có thời gian thì có thể chăm sóc một chút, hiện tại thì không quản nổi, có vẻ năm xưa vị này đã tiếp xúc với nội bộ thiên môn. Tô Vũ bỗng hỏi, nhân hoàng bệ hạ, năm đó ngài bị Võ Vương hại hay Văn Vương gặp phải nguy cơ trong thiên môn nên ngài tự đưa Võ Vương vào. Nhân Hoàng ho nhẹ một tiếng, không thể nào, ta bị hai người Văn lão nhị hại mà ha hả. Lúc này Tô Vũ đột nhiên có vài suy đoán. Võ Vương biết Văn Vương rời đi, biết tiến vào thiên môn như thế nào, còn tìm được Văn Vương, Võ Vương thật sự có thể làm được như vậy ư, khả năng rất thấp đúng không? Có lẽ Nhân Hoàng đã cảm nhận được gì đó, nhận ra Văn Vương gặp nguy cơ nên cố ý phái Võ Vương, hơn nữa chưa chắc Võ Vương đã biết việc này. Từ một vài truyền thuyết có thể nhìn ra Văn Vương và Nhân Hoàng đều là người thông minh, tính toán không bỏ sót. Có lẽ sự việc của Võ Vương không phải là biến cố bất ngờ mà là kế hoạch của Nhân Hoàng. Khi Võ Vương rời đi gây ra động tĩnh lớn có lẽ cũng vì Nhân Hoàng có mục đích nào đó, lúc trước hắn nói mình đuổi cường giả vạn tộc vào thời không Trường Hà để mượn lực lượng bọn họ trấn áp Tam Môn. Nếu Võ Vương không rời đi, khi ấy vạn tộc dám tạo phản không? Nếu không tạo phản, Nhân Hoàng có lý do gì để ép tất cả bọn họ tiến vào thời không Trường Hà? Chỉ có lúc ấy mới là cơ hội thích hợp nhất. Tới lúc này, Tô Vũ mơ hồ nhìn ra được một chút chân tướng. Có lẽ Thượng Cổ chỉ biến vốn là một kế hoạch của Nhân Hoàng, mục tiêu là trấn áp Tam Môn, phòng ngừa Tam Môn đột nhiên mở ra, cũng có thể là muốn cứu viện Văn Vương. Tất cả đều do Nhân Hoàng chủ động. Cũng đúng, nếu không chủ động thì y không có biện pháp mang đi tất cả cường giả Thượng Cổ. Tô Vũ lắc đầu, truyền âm nói, Võ Vương chuyên môn gánh tội thay các ngài không biết xấu hổ, à Nhân Hoàng ho nhẹ một tiếng, ta chỉ tiết lộ cho hắn biết, hắn có quyền được biết mà đúng không? Tiểu tử ngươi quá thông minh. Thời kỳ đó quả thật Văn lão nhị đã gặp phải nguy cơ không nhỏ, Thái Sơn không đi cứu viện thì có lẽ Văn lão nhị sẽ không chịu đựng nổi, ta không rời đi được, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đưa Thái Sơn đến chỉ viện Võ Vương mạnh lắm hả? Lúc hắn đi đã là 20 đạo Nhân Hoàng giải thích, tới nhất đẳng, muốn tăng một đạo lực lượng cũng rất khó khăn. Thực lực hắn không yếu, có thể đến làm tay sai cho Văn lão nhị ngài không lo cho chính mình ư? Nhân Hoàng mỉm cười, ngươi nghĩ ta yếu lắm chắc? Chỉ là thời vận của ta không tốt mà thôi. Kỳ suy yếu đến trước thời hạn hẳn là có liên quan đến việc thiên môn dao động, xui xẻo đến mức ấy thì ta cũng đành chịu, nếu không thì năm xưa y đã không bị trọng thương, vậy thì y chắc chắn có thể tiếp tục trấn áp vạn tộc, phải biết rằng dù y bị trọng thương thì vạn tộc cũng không dám tùy tiện hành động. Thời vận không tốt. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi, có phải bị kẻ nào tính kế hay không? Có khả năng Nhân Hoàng không kinh ngạc chút nào, Văn Ngọc xảy ra chuyện, Văn lão nhị đi cứu người, kỳ suy yếu của ta đến trước, thiên môn bạo động. Mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, đó là Tam Môn muốn mở ra. Có kẻ lo lắng ta trấn áp Tam Môn không cho mở ra nên động tay động chân, y bỗng nhiên có chút kiêu ngạo, có ta ở đây, Tam Môn không thể mở ra được, mở ra lúc nào là do ta quyết định. Có lẽ có cường giả trong Tam Môn cảm nhận được nên đã tính kế Văn Ngọc, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ta mở Tam Môn. Kết quả lão tử cố tình không cho bọn họ được như ý, trấn áp bọn họ thêm 10 vạn năm, nếu không, có lẽ Tam Môn đã bị mở ra từ 10 vạn năm trước. Tô Vũ suy xét tiền căn hậu quả, cuối cùng hắn cười nói, Nhân Hoàng bệ hạ nhiều thủ đoạn thật, nhưng lo quá nhiều chuyện Bao Đồng Nhân Hoàng không phục. Đâu phải chuyện Bao Đồng, làm hoàng giả của chư thiên, có kẻ ngoại lai muốn tới địa bàn của ngươi thì ngươi có ngăn cản không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đám người kia muốn lẻn vào lãnh địa của ngươi, ngươi có đánh chết bọn họ hay không? Tô Vũ lại gật đầu. Bọn người kia không được tiến vào, muốn vào thì cũng phải chờ ta đánh chết toàn bộ kẻ địch thì mới được vào. Nếu có kẻ âm thầm tiến vào thì ta có nên quản hay không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu lần nữa. Nhân Hoàng cạn lời. Hỏi gì ngươi cũng gật đầu mà lại bảo ta lo chuyện Bao Đồng sao? Ta thích lo chuyện Bao Đồng đấy, nhưng việc này cần phải xen vào, đây là hành động khiêu khích uy nghiêm hoàng giả chí cao vô thượng, ta không đánh chết bọn họ được chắc. Lúc này, Tô Vũ hoàn toàn tán thành lời y nói. Cũng đúng thôi, địa bàn của ta do ta làm chủ. Ta môn mở hay không cũng do ta định đoạt. Lúc ấy Nhân Hoàng có tâm thái giống như Tô Vũ. Muốn mở cũng được thôi, nhưng ngươi không thể âm thầm mở ra, ta còn chưa chuẩn bị xong để đánh chết toàn bộ các ngươi, ngươi vụng trộm mở ra không phải là muốn đối nghịch với ta sao? Tô Vũ hiểu tâm tư y, trong xương cốt y vẫn ẩn giấu sự bá đạo. Chỉ là bình thường vị này chỉ làm không nói, cho người ta cảm giác là người thành thật. Nghe thì có vẻ như người sau Tam Môn đang tính kế y, trên thực tế là y kiên quyết muốn ngăn chặn Tam Môn, không cho cường giả bên trong thoát ra, đối phương bất đắc dĩ chỉ có thể đối phó với vị Nhân Hoàng này. Thôi được rồi. Cường giả trong Tam Môn quả thật rất thiếu, đánh Tô Vũ gật đầu, ta cho ngươi ra thì ngươi mới có thể ra, sao lại tự muốn ra làm gì? Vậy nên bọn họ bị ngăn cản, nhưng có vẻ Nhân Hoàng mới là người bị xử lý, Nhân Hoàng không vui. Tuy nói vậy không sai nhưng nghe vẫn rất khó chịu. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, vạn tộc có biết về Tam Môn không? Nhân Hoàng cười đáp, có lẽ là biết một chút nhưng chỉ giới hạn trong vài người, bọn họ đối kháng với chúng ta nhiều năm như vậy có lẽ cũng là do cường giả trong Tam Môn ảnh hưởng. Ví dụ như đám tồn tại sáng lập biên giới trong thời đại khai thiên, cho nên một số cường giả vạn tộc cũng biết vì sao phải đối kháng với nhân tộc, cũng biết mục tiêu của nhân hoàng. Bọn họ biết mà còn dám xen vào ư, bọn họ không yếu, vì sao không dám xen vào? Nhân hoàng không còn gì để nói, người xem thường vạn tộc lắm đúng không? Người ta cũng rất lợi hại đấy. Tô Vũ bật cười. Nhân hoàng cũng cười. Nhân hoàng lại hỏi, người cấu kết với tồn tại trong thiên môn đúng không? Đúng, nhân hoàng biết quy không? Quy. Nhân hoàng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không biết, chắc là tiểu nhân vật. Ta không thân với tiểu nhân vật, Tô Vũ không biết phải nói gì hơn, dù sao cũng là một vị nhất đẳng vậy mà nhân hoàng lại nói là tiểu nhân vật, thật kiêu ngạo. Có điều Tô Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu tán đồng. Cũng đúng, có lẽ quy chỉ vừa mới đột phá nhất đẳng, lúc trước chỉ là nhị đẳng. Đối với nhân hoàng ở thời kỳ đỉnh cao, nếu y khai thiên thành công, một tồn tại nhị đẳng cổ xưa quả thật không đáng coi trọng, thậm chí không cần để ý. Nhân hoàng không để ý lắm, chỉ nhắc nhở Tô Vũ, đừng sơ suất. Lực lượng đối phương duy trì quá lâu có khả năng bản tôn thoát khỏi hư môn giáng lâm vạn giới. Mà nếu không mạnh thì không cần để ý y bổ sung, muốn câu cá thì đừng câu lung tung, hãy câu cá lớn. Quá yếu thì không có lời. Nếu ngươi giết chết kẻ liên tiếp với ngươi qua thiên môn thì khó tiếp dẫn được kẻ khác nữa. Nếu ta là ngươi, kẻ kia không mạnh thì có thể tìm cơ hội đi ngược vào, tìm cơ hội tìm hiểu về thiên môn. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động. Tô Vũ nhìn nhân hoàng bệ hạ tiến vào thiên môn chưa? Nhân hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu, từng dùng ý chí tra xét một lần nhưng không thâm nhập, bị một vị cường giả trong thiên môn phát hiện rồi đuổi ta ra, mà nó, lúc đó chỉ có ý chí lực của ta thẩm thấu vào thiên môn, không thì ta đã đánh chết tên khốn kia rồi. Nhân hoàng từng thử tra xét. Với loại người như y, hiểu rõ về địch nhân mới là biện pháp tốt nhất. Y muốn trấn tam môn thì đương nhiên phải có chút hiểu biết về tam môn, đặc biệt là thiên môn. Tồn tại trong thiên môn muốn đưa thám tử vào vạn giới để tìm hiểu tình báo, tương tự, nhân hoàng cũng có ý tưởng này. Nói thật ra Văn Vương và Võ Vương cũng coi như là thám tử thăm dò thiên môn. Tô Vũ nở nụ cười, Nhất Nguyệt Thực Thiết tộc, tòa kỳ của Võ Vương, hoàng giả hống tộc thế hệ trước đâu rồi, nhân hoàng có an bài khác rồi ư? Hắn không thấy mấy vị này bên phía nhân tộc, bên vạn tộc cũng không có. Bọn họ. Nhân hoàng nở nụ cười, bọn họ không đến đây cùng chúng ta, người không biết sao? Tô Vũ ngây người. Ta biết cái rắm, không đến đây với các ngài là sao? Ta xếp mấy vị kia vào trong địa môn. Không biết đã chết hay chưa. Nhân hoàng lắc đầu thở dài. Tô Vũ giật mình, sau một lúc lâu mới lên tiếng, khi đó ngài gặp nguy hiểm như thế mà vẫn an bài bọn họ vào trong địa môn. Ngài không sợ chết à? Nhân hoàng giải thích, ban đầu thế cục không quá tệ. Khi đó tam môn rung chuyển, mục tiêu hàng đầu của ta là trấn tam môn, ta không tìm thấy nhân môn, thiền môn có hai người văn lão nhị, địa môn ở địa bàn của chúng ta nên ta phải xếp người đi vào. Nhân tộc không thích hợp, thực thiết tộc vốn là hỗn độn cổ tộc. Đi vào rồi nếu không dùng đạo vạn giới thì có thể ngụy trang thành hỗn độn cổ tộc. Nghe y giải thích vài câu, Tô Vũ càng thêm bội phục, hóa ra đám Nhất Nguyệt không cùng đến đây mà là tiến vào địa môn. Bọn họ đã chết chưa? Tô Vũ biết Nhất Nguyệt chưa chết. Vậy tức là nhân hoàng đã có an bài trong hai cánh cửa, không mưu mà hợp với Tô Vũ. Lúc trước hắn cũng muốn xếp người tiến vào địa môn, nhưng khi đó cần dùng người nên hắn đành từ bỏ. Xem ra nhân hoàng tính toán rất chu toàn, bất quá y đánh giá chính mình quá cao, cũng không suy xét đến yếu tố vạn tộc. Hóa ra mấy người Nhất Nguyệt đều đã vào trong địa ngục môn, bảo sao lại không nhìn thấy bọn họ, Tô Vũ còn tưởng rằng bọn họ đang ẩn núp trong phe vạn tộc. Nhân hoàng thấy hắn trầm tư thì nói tiếp, còn muốn biết gì nữa không? Có vài hậu chiêu có lẽ bản thân ta đã quên, người không hỏi thì ta cũng không nhớ ra được, người muốn biết gì nữa? Tô Vũ là người mới, tuy biết nhiều nhưng vẫn còn kém xa nhân hoàng. Đương nhiên là Tô Vũ có điều nghĩ hoặc, hắn lập tức hỏi, đại đạo của nhân hoàng không thể độc lập vận hành sao? Thực ra không phải đại đạo, là thiên địa. Tô Vũ bổ sung, lo rằng nhân hoàng nghe không hiểu. Nhân hoàng không thèm để tâm, đương nhiên là y hiểu, y lập tức giải thích, nó không hoàn thiện nhưng không phải là không thể độc lập. Chỉ là lúc trước ý định của ta không giống ngươi, ta muốn mượn thời không trường hà để nhanh chóng hoàn thiện đại đạo của mình trước. Hơn nữa lúc đó khuyết thiếu bảo vật gia cố căn cơ nên trực tiếp sáng lập ở thời không trường hà, như vậy đại đạo có thể nhanh chóng trở nên cường đại, nhưng cũng có rất nhiều bất lợi. Thứ nhất là không thể dễ dàng di chuyển. Thứ hai là sẽ bị trường hà quấy nhiễu. Thứ ba, tạm thời không thể trở thành hệ thống độc lập, tức là thiên địa độc lập. Tô Vũ trợn trắng mắt, vậy không phải là không hoàn thiện ư? Lý do một đống, kết lại vẫn là thiên địa của nhân hoàng không hoàn thiện, thiên địa của Tô Vũ đã tạo thành vòng kín, nhân hoàng thì không thể. Nhân hoàng ho nhẹ một tiếng. Nói trực tiếp như vậy làm gì? Hơn nữa lúc ấy thiên địa chỉ là phụ trợ, đại đạo của y vẫn nắm vai trò chủ yếu, y định chờ thiên địa trở nên cường đại rồi mới dung đạo vào trong đó. Như vậy thì sẽ không có thời kỳ lực lượng trống rỗng. Tiếc là y không chờ được cho đến lúc đó. Hai người hàn huyên vài câu, nhân hoàng thấy người hai phe vẫn đứng nguyên đội ngũ thì cười nói, đừng đứng đó, trong phe Tô Vũ có không ít người quen, Tuyết Vương, nữ nhi ngươi ở đó kìa, các ngươi tâm sự đi, trong thời gian ngắn vạn tộc sẽ không dám làm gì đâu, không phải là ta còn chưa chết à, cả đám đau buồn lo lắng cái gì. Y đang tâm tình cùng Tô Vũ, mọi người không hé răng quan sát, Nhân Hoàng nghĩ đầu tiên phải xúc tiến quan hệ hai bên đã, sắp tới mọi người còn phải nhất trí đối địch. Nghe y nói vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật mấy người Tuyết Vương đã nóng vội lắm rồi, nhưng thủ lĩnh hai bên chưa nói gì nên mọi người không dám tự tiện hàn huyên. Tuyết Vương nhanh chóng đi thẳng đến chỗ nữ nhi, Tuyết Lan cũng kích động, nàng đã muốn trò chuyện cùng mẫu thân từ lâu. Có lẽ đối với đám người Tuyết Vương mà nói thì thời gian mới trôi qua chưa được bao lâu, nhưng đối với cường giả ở vạn giới thì 10 vạn năm đã đi qua. Thời gian quá xa xăm. Tô Vũ nhìn mọi người, không khỏi bật cười một tiếng. Phe mình có không ít cường giả thượng cổ, Anh Vũ, Nam Khê, Trấn Nam, Võ Cực. Những người này đều là cường giả thượng cổ. Có vài vị thủ lĩnh năm xưa vẫn còn sống, cũng có vài vị nhân vương đã chết trận từ lâu. Lúc này, Nhân Hoàng giới thiệu đám cường giả cho Tô Vũ, bên ta, cường giả nhất đẳng có Minh Vương, Trấn Võ Vương, Đạo Lữ Minh Vương, ngươi gọi Minh Vương Phi là được, tạm thời chỉ có ba vị này đạt tới nhất đẳng, Chiến Vương cũng sắp rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, chỉ có ba vị, không nhiều lắm. Phe vạn tộc có Tiên Hoàng, Ma Hoàng, Thần Hoàng, Long Hoàng, Phượng Hoàng, Minh Hoàng, hình như Linh Hoàng cũng là nhất đẳng, có cảm giác vài vị chỉ mới vừa đột phá, nhưng tổng kết lại thì có tới 7 người. Nhân Hoàng nói tiếp, kỳ thật trước đó cũng có người sắp đến nhất đẳng nhưng sau đó đã chết trận. Vấn đề giữa Võ Vương và Võ Hoàng để tự bọn họ giải quyết đi, có lẽ Võ Hoàng chưa tới được thiên môn thì đã chết, có lẽ hai người còn chưa kịp gặp mặt mà đã chết cả, vậy càng không cần phải xen vào. Trấn Võ Vương là người ngay thẳng, ăn mềm không ăn cứng, không cần để ý tới, nhưng nàng cũng là người nhẹ dạ dễ dỗ, không thì Thái Sơn tìm một đống đạo lữ như vậy đã bị đánh chết từ lâu rồi, tuy Thái Sơn khở khạo nhưng thủ đoạn dỗ đạo lữ lại không tệ. Tô Vũ cạn lời. Ngài nói vậy với ta làm gì? Tô Vũ không để ý chuyện này. Hiện giờ hắn còn đang nghĩ đến những gì mình vừa thu hoạch được. Hắn nói, không nói việc này nữa, việc cấp bách là làm sao để Nhân Hoàng khôi phục mới đúng. Ta tê hai Nhân Hoàng thở dài, nếu ta có thể khôi phục thì đã khôi phục từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Hơn nữa hiện tại thương thế còn nặng hơn, còn biện pháp dung nhập thiên địa hoặc dung nhập đại đạo, trở thành đại đạo chỉ linh mà ngươi nói. Nhân Hoàng chẳng chờ một chút mới lên tiếng, có lẽ đó là biện pháp bảo mệnh tốt nhưng khó khăn rất lớn, bởi vì thiên địa và đại đạo của ta đều rất cường đại, chưa chắc ta đã có thể hóa thành linh, chuyện này rất nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ đạo hủy nhân vong, nếu thế thì thà để lại chúng tạo phúc cho đời sau. Chẳng hạn như Nhân Hoàng đạo của ta có thể tìm người kế thừa, dù không bằng ta thì vẫn có hy vọng trở thành nhất đẳng. Tìm người kế thừa thiên địa của ta thì có lẽ vạn giới sẽ lại có thêm một vị nhất đẳng nữa. Suy nghĩ của y rất đơn giản, thất bại thì sẽ chẳng còn gì, vậy không bằng tận dụng tài nguyên, biết đâu lại tạo ra được hai vị cường giả nhất đẳng. Đại đạo của y, cái y gọi là Nhân Hoàng đạo. Và cả thiên địa của y nếu không dung nhập vào Tô Vũ thì tìm người kế thừa, dù thiên địa không dễ dịch chuyển, nhưng đối phương sẽ có lực lượng nhất đẳng ở vạn giới. Nhưng nếu y hóa linh thất bại, vậy thì đại đạo sẽ hỏng mất, y cũng không thể tìm được người kế thừa đại đạo. Từ trước đến nay ta chỉ tin tưởng chính mình. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, chẳng lẽ Nhân Hoàng bệ hạ không giống ta, ngài luôn ký thác hy vọng vào người khác sao? Nhân Hoàng trầm mặc. Đây là một lựa chọn gian nan. Y biết Tô Vũ hy vọng mình sống sót, nhưng giờ phút này Nhân Hoàng vẫn cười nói, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ta chết, ta sẽ an bài mọi việc trước, đám người Minh Vương đều đã thấy chiến tích của ngươi, có lẽ bọn họ sẽ nghe lời ngươi. Ngươi không cần tranh đoạt cùng ta, người như ngươi có lẽ không muốn đứng dưới kẻ khác, nhưng khi ta còn ở đây thì ngươi đừng hòng khống chế đám người Minh Vương. Tô Vũ cười nhạo, ta không cần. Còn ngươi quá cuồng ngạo. Nhân Hoàng không biết nói gì hơn. Phe ta có ba vị nhất đẳng, bên ngươi còn chẳng có nhị đẳng, ngươi cuồng cái gì? Giải quyết vạn tộc trước rồi tính. Tô Vũ chuyển qua vấn đề khác. Tuy lần này vạn tộc tổn thất không nhỏ nhưng chiến lực nhất đẳng gần như không tổn hao gì, chỉ có Minh Hoàng bị thương nặng, vài vị khác đều bình thường. Rất khó đánh hạ vạn tộc. Nhân Hoàng gật đầu, rất khó, đặc biệt là tình trạng hiện tại của ta như vậy. Dù ngươi có chiến lực nhất đẳng thì chúng ta cũng chỉ có 4 người, 4 đánh 7. Nhưng cấp bậc khác chiến lực tương đương, thế lực ngang nhau, thậm chí chúng ta kém hơn một chút, nếu đánh thắng thì kết cục cũng là lưỡng bại câu thương. Không nên chiến trận chiến có kết cục như vậy, nếu không được thì chờ đi. Hoặc là hiện tại chủ động trở về vạn giới, từ bỏ việc phong tỏa, chuẩn bị đối phó trạng huống có thể xảy ra sau khi ta môn khai mở, tạm thời chung sống hòa bình cùng vạn tộc. Y lại nói, còn nữa, trước đây vạn tộc nguyện ý chờ đợi, hiện tại chiến lực chúng ta tăng lên, đối phương chưa chắc đã muốn tự chiến đến cùng, có lẽ có thể bàn chuyện liên minh. Tô Vũ lắc đầu, liên minh có quá nhiều bất lợi, còn phải đề phòng bọn họ phản bội bất cứ lúc nào, dù liên minh thì cũng không phải bây giờ, phải đánh bọn họ tàn phế trước, ví dụ như diệt sát một nửa thế lực của bọn họ, số còn lại phải làm chó săn cho chúng ta. Hiện tại hợp tác thì chẳng khác gì dưỡng hổ thành hoạn, không thể được. Nhân Hoàng nhìn thẳng vào Tô Vũ, tiểu tử này thật sự rất bá đạo. Ngươi nghĩ kỹ đi, hiện tại rất khó đánh bọn họ tàn phế không phải là Nhân Hoàng không hiểu, vấn đề là dù bây giờ Tô Vũ đã tới nhất đẳng thì có thể làm được gì? Đối phương quá mạnh. May mà vạn tộc không đồng lòng, nếu tổn thất hơn 10 vị chủ nhân quy tắc mà bọn họ không hề sợ hãi, lại còn biết hiện giờ Nhân Hoàng đã phế đi, đối phương thống nhất ý chí và có đả tâm thì nên nhân lúc này chủ động tấn công. Tô Vũ trầm tư. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, bản thân tiến vào nhất đẳng, ở ngoài thiên địa và không mượn lực thì đại khái có 15 đạo lực lượng, nếu mượn lực thì sẽ đến 16 đạo. Trong thiên địa, Tô Vũ có thể phát huy ra ít nhất 17 hay thậm chí 18 đạo lực lượng. Nhưng thực lực như vậy cùng lắm chỉ đối phó được với một vị cường giả nhất đẳng. Quả thật Nhân Hoàng nói không sai, bây giờ muốn đối phó với vạn tộc sẽ rất khó khăn, chỉ có thể tự chiến. Muốn dùng thủ đoạn cũ để suy yếu vạn tộc lần nữa gần như là bất khả thi. Tô Vũ lên tiếng, Nhân Hoàng bệ hạ nên sớm khôi phục đi, dù không còn thực lực như hiện tại nhưng đối phó được với một. Hai vị nhất đẳng là được rồi, còn ta thì mục tiêu chủ yếu vẫn là khuếch trương thiên địa, hoàn thiện đại đạo hoàn thiện như thế nào? Tô Vũ trầm tư một lát rồi lại nói, Nhân Hoàng bệ hạ biết nhiều về thiên môn, ngài cảm thấy ta có hy vọng tiến vào trong thiên môn để cường hóa, sau đó đánh trả vạn tộc, giết vạn tộc để chính mình mạnh hơn, cuối cùng đi đối phó Tam môn không? Trong thiên môn, Nhân Hoàng trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, có lẽ có biện pháp nhưng hiện tại ngươi chưa đủ cường đại. Phải nghĩ cách tìm được thiên địa của Văn Lão Nhị, xem có thể mở ra hư ảnh thiên môn hay không, sau đó bàn bạc với Văn Lão Nhị để tìm biện pháp. Hắn hiểu biết rất rõ về thiên môn. Tô Vũ ngạc nhiên, thiên địa ư, Văn Vương không mang thiên địa đi ư? Vớ vẩn. Nhân Hoàng lắc đầu, thiên địa không thể di chuyển dễ dàng, cả ngươi cũng vậy, nếu ngươi có thể để dàng di chuyển thì sao không dịch chuyển đến bên này? Tô Vũ nở nụ cười ý vị thâm trường, bệ hạ cho rằng thiên địa của ta không thể chuyển đi sao? Chỉ là ta không muốn di chuyển nó mà thôi hả? Nhân Hoàng cả kinh, Tô Vũ cười tủm tỉm, nếu muốn thì ta có thể dịch chuyển được nó. Ta dùng nhân chủ ấn làm cơ sở nhưng chưa có điểm kết, nếu tìm được một kiện chí bảo làm điểm kết hoặc là dứt khoát nối thành vòng kính, để lực lượng trở lại nhân chủ ấn, ta chỉ cần mang theo nhân chủ ấn là được, thậm chí dung nhập nhân chủ ấn vào văn minh chí của ta, văn minh chí là bảo vật chính đạo của ta. Khi đó, ta chính là thiên địa không phải là không có biện pháp chuyển đi, nhưng làm vậy thì sẽ tổn hại căn cơ nên Tô Vũ không muốn làm vậy. Tuy nhiên, từ lời nói của Nhân Hoàng cho thấy bọn họ không thể dễ dàng mang theo. Tô Vũ lộ vẻ cổ quái, thiên địa của các ngài đều không hoàn thiện, vì sao lại như thế? Coi Nhân Hoàng câm nín, không phải không hoàn thiện mà là chúng ta khai đạo ít, tính bền vững hơi kém, nhưng khai đạo nhiều thì cũng có nhược điểm là tăng lên sẽ rất khó. Tô Vũ bật cười, không phải là các ngài không khai được đấy chứ? Chẳng hạn như sinh tử đạo, nếu không thì không phải có thể sáng lập ra từ lâu rồi à? Nhân Hoàng trầm mặt, hỏi lâu sau, y tò mò nghĩ hoặc hỏi, sinh tử đạo rất khó sáng lập, tiểu tử ngươi đã làm như thế nào? Chết thật vài lần là được. Nhân Hoàng ngẩn ra, ta hiểu rồi, nhưng ta và Văn Lão Nhị đều không thể làm thế, nếu chết thật thì sẽ rất phiền toái. Cách làm của ngươi là chặn hết đường lui để tìm ra đường sống. Ngươi có quyết tâm và nghị lực làm vậy, chúng ta cũng có, nhưng chúng ta không thể làm giống ngươi. Tô Vũ nhún vai, hắn không có hứng nói tiếp vấn đề này, hắn hỏi sang chuyện khác, bệ hạ muốn ta đi tìm thiên địa của Văn Vương để liên hệ với ông ấy, chẳng lẽ bệ hạ không biết thiên địa của ông ấy ở đâu? Không biết. Nhân Hoàng lắc đầu, tên khốn này sợ ta dung nhập thiên địa của mình vào trong thiên địa của hắn nên không nói cho ta hắn khai thiên ở đâu. Tô Vũ suýt nữa ôm bụng cười to. Hắn rất đồng cảm với Văn Vương. Văn Vương cũng lo lắng nếu ngày nào đó Nhân Hoàng gặp phiền toái rồi dung thiên địa của y vào thiên địa của mình, sau đó trách nhiệm đại đạo điên cuồng sinh trưởng, vị cường giả tiêu sái như Văn Vương lập tức biến thành kẻ đáng thương lưng đeo gông xiềng trách nhiệm. Khụ khụ khụ. Tô Vũ cười đến suýt sặc. Nhân Hoàng câm nín, cười cái gì? Ta cảm thấy đám người các ngươi mới là vô trách nhiệm. Nhân tộc sinh ra ta nuôi dưỡng ta, khi cường đại rồi thì không phải nên cống hiến vì chủng tộc của mình sao? Có gì buồn cười mà cười? Tô Vũ vẫn muốn cười, không, ta không cười Nhân Hoàng, ta đang cười Văn Vương. Hóa ra Văn Vương giấu thiên địa là để trốn ngài, nghe hài như thế thì sao ta có thể không cười được? Vậy nên ông ấy âm thầm khai thiên và bệ hạ cũng không biết vị trí. Không rõ lắm. Tô Vũ bất lực. Ta đây phải đi đâu để tìm bây giờ? Nhân Hoàng cười nhạo, người đọc sách đều gian trá, ta hoài nghi thiên địa của hắn đang ở trong vạn giới, chắc chắn có thể tìm được, ta chỉ là lười đi tìm mà thôi, có lẽ ngươi đi thì nói không chừng lại có thể tìm thấy. Nhân Hoàng lại nói, còn nữa, dù ngươi có thể mang thiên địa đi nhưng đừng nên đưa đến sau Tam môn, nó sẽ bị bài xích. Thiên địa của chúng ta cũng không cần dịch chuyển đi đâu cả, vạn giới có đại cơ duyên. Nó có liên quan đến thời không Trường Hà và Tam môn, cụ thể ra sao thì nhiều năm qua ta vẫn chưa tra xét được, nhưng nhất định là có, vậy nên Tam môn đều muốn trở về. Tô Vũ gật đầu, hắn cũng có suy đoán như vậy. Sau khi hàn huyên cùng Nhân Hoàng một lúc, tâm tình Tô Vũ không tệ lắm, gần như hồi gì Nhân Hoàng đều đáp hết. Tìm thiên địa Văn Vương, liên hệ Văn Vương, tìm cơ duyên thiên môn. Tô Vũ lẩm nhẩm trong lòng, có lẽ đây là con đường để hắn mạnh hơn trong tương lai. Nếu không, khi không thể trấn áp vạn tộc nữa thì cũng không thể dùng lại thủ đoạn tập kích tiêu diệt kẻ địch. Có lẽ Quy có thể trợ giúp hắn. Tìm thiên địa của Văn Vương quá phiền toái, hay là đi tìm Văn Vương? Mà phải làm sao để Quy thay hắn làm việc cũng là một vấn đề. Tìm Văn Vương hay không? Đây là một vấn đề rất khó quyết định, bởi vì có vẻ tình cảnh của Văn Vương cũng không tốt lắm. Hơn nữa, Tô Vũ lo rằng sẽ xảy ra vấn đề nếu hắn rời đi. May mà Nhân Hoàng còn chưa chết, không thì vạn tộc sẽ phản kích, Tô Vũ chắc chắn không đi nổi. Giờ Nhân Hoàng còn sống, dù đang hấp hối sắp chết thì y vẫn là Nhân Hoàng, vẫn có thể uy hiếp kẻ khác. Hắn có thể liên hệ Quy để tâm sự nhân sinh, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Nhân Hoàng đã có sắp xếp với hai trong số ba cánh cửa. Tô Vũ không có thời gian, không thì hắn cũng sẽ bố trí một chút. Biết người biết ta là điều tất yếu người làm lão đại phải thực hiện được. Tô Vũ thấy cường giả hai bên đang giao lưu, hắn mỉm cười nói, tiền bối phe Nhân Hoàng là cấp trên cũ của người phe ta, thậm chí có người còn là họ hàng thân thích, chúng ta tới đây không có thứ gì tốt để biếu mọi người đưa tặng các lão tiền bối đất và nước cố hương đi, còn quà đáp lễ thì không cần nhận, các tiền bối đã chinh chiến nhiều năm, bảo vật chẳng còn bao nhiêu. Tô Vũ vừa dứt lời, không ít người dại ra, sau đó đám người yên lặng lấy ra chút đất, nước, cây. Trước khi đi, Tô Vũ bảo bọn họ mang theo, mọi người tưởng Tô Vũ sợ không về sớm được nên bảo mọi người mang theo cho vơi niềm lưu luyến. Hóa ra, hắn muốn dùng cho mục đích này. Đám cường giả phe Nhân Hoàng giật mình, ánh mắt nhìn đống quà lưu niệm lấy từ cố hương kia tràn đầy vẻ phức tạp, nhiều năm không trở về, dù tốc độ thời gian bất đồng nhưng bọn họ cũng đã ở đây hơn 1000 năm. Nhiều năm chinh chiến, rất nhiều chiến hữu đã chết, hiện giờ trông thấy những thứ này, tâm tình bọn họ có chút phức tạp. Còn quà đáp lễ, giờ khắc này Tô Vũ bỗng nhiên phát hiện hóa ra các lão tiền bối cũng không biết xấu hổ. Không ít người sở soạn túi mình nửa ngày mới lấy ra một khúc xương, sau đó cảm khái đây là hài cốt của vị cường giả mạnh nhất. Trên thực tế đây chỉ là đỏ thừa của bữa cơm lần trước giữ lại làm kỷ niệm, rảnh rỗi thì gặm xương cốt cũng tốt, dù sao cũng lâu rồi chưa được ăn một bữa. Trên xương cốt vẫn còn dấu răng. Tô Vũ cạn lời. Thôi, chấp gì đám quỷ nghèo. Nhiều năm qua, có gì tốt thì cũng đã dùng hết rồi. Có lẽ Minh Vương còn giữ gì đó nhưng Minh Vương sẽ không chấp nhận bỏ ra. Nhân Hoàng cần phải điều dưỡng và củng cố biển ý chí, Tô Vũ không quấy rây Nhân Hoàng chữa thương nữa. Hắn đi đến nơi khác bắt đầu tìm Quy để tâm sự chuyện nhân sinh. Trong biển ý chí, sau hư ảnh thiên môn, một bóng người như ẩn như hiện. Lão nhân thở hổng hộc, chưa đánh xong à, vẫn chưa đánh xong sao? Giờ lão cảm thấy khó có thể tiếp tục duy trì cung cấp lực lượng, nếu không xong thì lão không chịu nổi nữa. Mà tên Tô Vũ này thực sự hút quá khỏe, hắn đang đánh với ai vậy? Thúc giục vài lần nhưng Tô Vũ không đáp lại, lão có chút bất đắc dĩ. Nếu không hay là thu hồi lực lượng đi. Cứ mãi truyền lực lượng thế này quá mệt mỏi. Đang nghĩ ngợi, thanh âm Tô Vũ truyền đến, xui quá. Tên kia quá mạnh, Quy, một cường giả có thể so với Nhân Hoàng như ngươi sao lại phát ra lực lượng yếu như thế? Yếu sao? Quy chỉ có thể đổ lỗi cho việc truyền lực lượng qua thiên môn tiêu hao quá lớn. Hắn đánh xong rồi đúng không? Lão nói, tại thiên môn tiêu hao quá lớn. Ngươi thua rồi à? Hừ, ta lười so đo với hắn thôi. Quy lập tức hiểu ra, Tô Vũ đã thua rồi nhưng đã chạy thoát, hắn thua nhưng không chịu nhận. Tô Vũ nói thẳng, lực lượng của ngươi không đủ. Nếu trông cậy vào ngươi thì sớm muộn y ta cũng bị tên kia giết chết, ngươi có biện pháp đối phó hắn không? Đương nhiên là có, nói xem tiếp dẫn bản tôn của ta ra. Tô Vũ cười nhạo, đừng mơ. Ta thích thì cho ngươi dùng ý chí tra xét vạn giới một chút. Đó đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu ngươi thoát ra thật thì kẻ đầu tiên bị giết e rằng sẽ là ta. Sao lại vậy? Được Quy giải thích, ngươi là người trung gian, nếu ngươi chết thì ta không thể trở về thiên môn nữa ha hả. Ngươi vốn không muốn trở về, giả vờ cho ai xem đấy. Tô Vũ thừa biết tâm tư của đám người ở trong Tam môn. Tô Vũ nói sang chuyện khác, Quy, ngươi biết Văn Vương không? Biết chết chưa? Không, vẫn còn sống. Thấy Tô Vũ nhắc đến Văn Vương, Quy không ngại tâm sự cùng hắn, lão làm như vô tình nói. Hiện giờ phong ấn đã bị đánh vỡ, vạn giới có nhiều chủ nhân quy tắc không? Ngươi cần ta chỉ điểm không? Không cần, không nhiều, nhưng đến khi đám người Nhân Hoàng trở về thì sẽ nhiều lắm, ta có cảm giác là sắp rồi. Nếu ta bình định vạn giới xong mà đám người Nhân Hoàng vẫn chưa trở về thì ta sẽ đi tìm bọn họ. Sau khi tìm được đám người Nhân Hoàng, nếu rảnh thì ta vào trong thiên môn chơi được không? Quy buồn cười nhưng vẫn mở miệng, ngươi có thể tới thiên môn nhưng ở đây rất nguy hiểm. Tại đây cường giả tung hoành, Văn Vương cũng không phải cường giả chí cao vô thượng, không phải chí cao vô thượng nhưng cũng không tầm thường. Tô Vũ hiếu kỳ, Văn Vương là cường giả bao nhiêu đạo, người biết không? Không biết, chúng ta không thân. Quy biết Tô Vũ đang thám thính tin tức, nhưng lão không ngại gợi lên hứng thú của Tô Vũ. Trong thiên môn có rất nhiều cường giả, Văn Vương và Võ Vương là người ngoại lai. Bọn họ không thuộc về thời đại chúng ta, bọn họ tiến vào thiên môn, Văn Vương không yếu, bình thường thì không ai lại đi gây sự với hắn hay nhằm vào hắn. Nhưng Văn Vương có một vị muội muội chọc đến một vị cường địch, hai bên đã ác chiến nhiều năm thời gian sư. Tô Vũ nổi hứng, muội muội Văn Vương trêu chọc ai vậy? Sao Văn Vương không thể giải quyết? Ông ấy là đệ nhất cường giả trong vạn giới chúng ta không thể nói được. Vị kia rất mạnh. Ở thời đại của chúng ta, vị ấy là tồn tại cao cấp nhất, nếu so với cường giả vạn giới thì có thể nói rằng hắn có thực lực tương đương chủ nhân tử linh giới vực nhưng nội tình thâm hậu hơn. Tô Vũ nhướng mày, tương đương tử linh chi chủ ư, vậy thì quả thật rất cường đại. Tô Vũ cảm thấy tử linh chi chủ là cường giả xếp thứ hai trong chư thiên, đệ nhất là thời gian chi chủ, nghe nói nhân tổ có thể đấu với hắn, không biết thật giả ra sao. Thời gian sư chọc phải tồn tại như vậy nên mới xảy ra chuyện, sau đó Văn Vương đi cứu viện. Nàng đã làm gì? Tô Vũ suy đoán, có lẽ việc này có quan hệ với thời gian sách hoặc là đại đạo của thời gian sư, bà vào trong thiên môn nhặt xác ư, sau đó chọc phải tồn tại khó chơi sao? Suy đoán này khá hợp lý. Hiển nhiên Quy không muốn nhiều lời về việc kia bởi vì kẻ đó quá mạnh, nhắc đến đối phương khi cùng tồn tại trong một thiên địa thì sẽ bị cảm ứng được. Tô Vũ lại hỏi, trong thiên môn có nhiều cường giả như vậy không? Không nhiều lắm, cực kỳ hiếm thấy. Đám người Văn Vương có thể ác chiến giằng co nhiều năm, như vậy chứng tỏ hắn thật sự rất cường đại so với ngươi thì sao? Ngươi có mạnh không? Ha ha! Bọn họ đương nhiên không thể so với ta Quy thổi phỏng, Tô Vũ chẳng thèm phản bác. Thôi đi, nếu ngươi mạnh nhất thiên môn thì ta sẽ lập tức mở thiên môn ra, chẳng cần sợ cái gì cả. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, hai người Văn Vương có thể thoát ra không? Khó. Tiến vào dễ ra ngoài khó. Ra ngoài dễ thì ta đây đã đi ra rồi, cần gì phải nhờ ngươi lão lại nói, Tô Vũ, hiện tại có lẽ ngươi rất mạnh, gần như không có đối thủ ở vạn giới, nhưng nếu ngươi ở trong thiên môn thì ngươi sẽ hiểu rằng mình rất nhỏ bé, gia hỏa này không cung cấp được tin tức hữu dụng nào, thật sự là một con cáo già xảo quyệt. Tô Vũ không muốn lãng phí thời gian, hắn lên tiếng, ngươi có thể tìm được Văn Vương không? Chỉ mình ngươi cho mượn lực thì không đủ, nhờ Văn Vương cho ta mượn lực đi, hoặc hỏi ông ấy xem có lưu lại bảo vật gì ở vạn giới để ta đối phó với vị cường giả nhị đẳng kia hay không. Tìm Văn Vương ư? Quy lập tức hiểu ý đồ của Tô Vũ. Nhà ngươi nghĩ hay lắm, sao ta có thể đi tìm được, vậy không phải là tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Văn Vương hành tung bất định, vẫn luôn bị vị kia đuổi giết, trước đó không lâu chủ nhân tử linh giới vực cũng đã tham chiến, e rằng tình huống càng ngày càng phức tạp, bây giờ đi tìm Văn Vương sợ là không dễ. Quy nói nửa thật nửa giả, tâm tình Tô Vũ có chút khác thường. Tử linh chi chủ thật sự chạy đi tính sổ với hai người Văn Vương sao? Đồ nhô mọn. Tên Quy này cũng không thành thật, mà như vậy mới bình thường, nếu vừa hỏi đã tiết lộ hết tất cả, còn chủ động giúp đỡ thì đã không phải là tồn tại cổ xưa rồi. Hai người chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tô Vũ không ngại điều này, hắn dứt khoát nói thẳng, trong thiên môn có biện pháp giúp ta trở thành nhất đẳng không? Hệ thống tu luyện trong thiên môn có giống chúng ta không? Ở đó cũng tu vạn đạo ư? Đúng vậy, Quy đưa ra đáp án khẳng định, Tô Vũ không nhịn được nói, vì sao ta không cảm nhận được trên thời không trường hà có nhiều đại đạo cổ xưa tồn tại như vậy? Vạn đạo của chúng ta không giống các ngươi. Người không thấy vì vạn đạo chúng ta tu luyện đều ở sau thiên môn, vạn đạo sau thiên môn. Tô Vũ giật mình. Ánh mắt hắn lóe lên, trong thiên môn có thời không trường hà đúng không? Quy im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng đáp, có Tô Vũ chấn động, vậy nên cả trong và ngoài thiên môn đều có trường hà, phong ấn thời đại. Tô Vũ tự hỏi, bỗng nhiên hắn nói, cái gọi là phong ấn thời đại chẳng lẽ là phong ấn đoạn thời không trường hà của các ngươi? Như vậy đám cường giả các ngươi cũng bị phong ấn phía sau cửa. Chẳng lẽ trường hà rất dài? Những người sáng lập đại đạo năm xưa đều ở cuối trường hà, sau đó thiên môn xuất hiện phong tỏa đoạn trường hà kia đồng thời phong tỏa thế giới, vì thế mới có cách nói là phong ấn thời đại. Nếu thế, những cánh cửa kia có tác dụng cắt đứt thời không trường hà. Tô Vũ không ngừng tự hỏi, vì sao tồn tại trong thiên môn muốn thoát ra để đến vạn giới? Quy không đáp. Tô Vũ trầm giọng, người không thể nói hay là không muốn nói. Quy đưa ra đáp án mơ hồ, quá khứ đã qua rồi, chỉ có hiện tại mới là chân thật, sống trong quá khứ không bằng sống ở hiện tại. Đúng không? Tô Vũ hiểu được một chút. Những người này muốn thoát ra bởi vì vạn giới mới là hiện tại, còn bọn họ đều là quá khứ. Sinh linh trong ta môn muốn giải phong ấn để khiến quá khứ trở về hiện tại. Nghe thì phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu một đạo lý là đủ. Những người này muốn chiếm cứ vạn giới, không cần biết là vì cơ duyên hay thứ gì khác, mục tiêu của những người này đều ở vạn giới. Hắn không hỏi thêm bởi vì Quy không muốn phối hợp, hắn cũng không định nhờ lão đi tìm Văn Vương bởi vì chuyện này gần như là không thể nào. Hơn nữa có lẽ hiện tại Văn Vương đang gặp phiền toái. Nhớ lại những đầu mối lúc trước và lời nói của Nhân Hoàng, Tô Vũ bỗng hỏi, nếu chúng ta tu luyện đại đạo trong thiên địa của các ngươi thì sẽ thế nào? Quy trầm mặc hồi lâu mới đáp, đại đạo là yếu tố đặc thù lớn nhất để phân chia trong ngoài cánh cửa. Tô Vũ đã hiểu vì sao thời gian sư không khai thiên ở trong thiên môn. bởi vì nàng không thể khai thiên ở đó, nếu làm vậy thì thời gian sư sẽ được tính là người bên trong cánh cửa. Hắn cũng mơ hồ hiểu ra vì sao Tử Linh Đại Đạo vẫn nằm trong Tử Linh giới vực, bởi vì Tử Linh chi chủ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi vạn giới, đại đạo của hắn vẫn đang ở trong vạn giới. Có lẽ hắn không được tính là người trong cửa, có lẽ hắn để lại Tử Linh giới vực ở vạn giới là để chờ đợi cơ duyên, chờ đợi cơ hội. Vậy nên khi Tô Vũ kích thích đến Tử Linh Đại Đạo, hình chiếu đối phương trực tiếp xuất hiện, bởi vì hắn không muốn từ bỏ đại đạo, hắn vẫn muốn trở về. Đôi câu vài lời của Quy giúp Tô Vũ có thêm chút hiểu biết về phía bên kia cửa. Bọn họ cũng tu luyện vạn đạo, cả thời đại khai thiên đều tu luyện lực lượng vạn đạo, nhưng đại đạo bọn họ tu luyện. Vạn giới nơi bọn họ sống năm xưa có lẽ vẫn là vạn giới hiện tại, nhưng thời không Trường Hà mà bọn họ tu luyện vẫn là Trường Hà hiện tại sao? Trường Hà đang lưu động. Có khi nào đại đạo của bọn họ đều đã dịch chuyển, hiện tại đại đạo vạn tộc tu luyện không phải là đại đạo năm xưa, không ở cùng một khu vực. Thời đại bị phong ấn chỉ là một khu vực Trường Hà bị phong ấn thôi, à thời không Trường Hà rốt cuộc là một con sông chảy dài hay là một vòng tuần hoàn? Đoạn Trường Hà của những người này chỉ là một đoạn trong đó. Thiên môn và nhân môn cắt đứt vòng tuần hoàn này. Giờ khắc này, Tô Vũ đang tự hỏi về bản chất chân chính của Trường Hà, nó có bộ dáng gì, điểm cuối ở đâu, mục đích tam môn phong ấn là gì? Trong những vấn đề này, thời gian chi chủ mới là yếu tố mấu chốt. Có lẽ hắn sắp chạm tới vấn đề trung tâm. Tô Vũ không còn hứng thú với Quy nữa. Thôi, ngươi tiếp tục quẩn dưỡng thiên địa cho ta là được, Tô Vũ lên tiếng, đừng thu hồi lực lượng, để cho ta cường hóa thân thể đi. Gần đây tên kia hay đến gây chuyện với ta, cần để phòng tránh để hắn tập kích ngươi vẫn còn muốn nữa. Quy sắp không chịu đựng nổi. Gia hỏa này quá điên cuồng, ngươi không sợ ta thoát ra sao? Hay ngươi không biết lực lượng của ta sẽ thẩm thấu, khi toàn bộ lực lượng của ta định vị vạn giới thì bản tôn của ta có thể giáng lâm thông qua hư ảnh thiên môn của ngươi. Ta đến đó, chiến lực nhất đẳng của ta sẽ giúp ta trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Một kê tứ đẳng như ngươi không sợ chứ sao? Lúc này lão cũng đã hiểu về cách vạn giới phân chia cấp bậc, kỳ thật không khác nhiều so với thời kỳ của lão, mà bọn họ vẫn thích nói là lực lượng bao nhiêu đạo hơn, cách tính này sẽ trực quan hơn. Được trong lòng nghĩ vậy nhưng Quy vẫn đáp ứng, tuy rằng tiêu hao lớn nhưng ta cắm rễ nhanh, ta đã cảm nhận được lực lượng của mình đang cắm rễ ở nơi nào đó, có lẽ ta sẽ có thể nhanh chóng giáng lâm. Đương nhiên Tô Vũ biết rõ ý đỏ của lão. Còn vấn đề lão cắm rễ ở đâu ư, trong thiên địa của hắn chứ đâu? Nếu lão gia hỏa thoát ra thì sẽ lập tức buông xuống thiên địa của hắn, nơi đó lực lượng nông đậm nhất, không đến đó thì đến đâu? Ta hoan nghênh ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đừng sợ hãi, dù ở trong thiên địa của ta nhưng chắc gì ta đã có thể nhẹ nhàng đánh chết được ngươi, không phải sao? Hàn huyên một lát, sau đó Tô Vũ đứng lên. Nơi xa, đám người quay sang nhìn hắn, sau khi tâm sự, người của Nhân Hoàng đã biết một chút về Tô Vũ. Bây giờ bọn họ đều lộ vẻ khác thường, theo lời của đám thuộc hạ dưới trướng Tô Vũ, thì gia hỏa này thật sự rất lợi hại. Nếu là trước đây, có lẽ bọn họ sẽ không tin. Nhưng vừa rồi bọn họ đã tận mắt chứng kiến vị này mang thuộc hạ giải quyết gần 30 vị chủ nhân quy tắc mà không tổn thất chút nào, còn giết được nhiều kẻ địch hơn cả bọn họ trong mấy năm gần đây. Tinh Nguyệt Tô Vũ hô một tiếng, Tinh Nguyệt đang chữa thương giúp người khác ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tô Vũ nói thẳng, người dùng Minh Tử Đạo đi. Đạo kia đã đạt tới nhị đẳng, xem như đại đạo đồng loại với Từ Đạo. Dung xong thì ngươi sẽ là nhị đẳng, hiện tại thiên địa của ta đủ sức duy trì cường giả nhị đẳng ư bình thường. Lúc trước Minh Vương từng nói sớm hay muộn nàng cũng có thể đuổi kịp Tiên Hoàng, Tinh Nguyệt suy nghĩ, Tô Vũ mà trở nên cường đại thì ta sánh ngang Tiên Hoàng cũng là chuyện thực bình thường. Hiện tại nàng mới chỉ trở thành nhị đẳng mà thôi. Tiên Hoàng đã là nhất đẳng, nàng còn cách Tiên Hoàng rất xa, vậy nên không cần hưng phấn. Minh Tử Đại Đạo xem như Tử Linh Đại Đạo, Tinh Nguyệt chấp chưởng sinh mệnh đại đạo của vạn giới, nàng bỗng nói, ta có cần dung nhập sinh mệnh đại đạo vạn giới vào thiên địa của ngươi hay không, như vậy có lẽ sinh tử đều có thể đạt tới nhị đẳng, tạo thành trạng thái cân bằng. Lúc trước sinh tử không cân bằng, sinh linh đại đạo của nàng mạnh hơn. Hiện tại trong thiên địa có thêm một tử đạo, nếu dung hợp sinh đạo thì có lẽ sẽ đạt tới cân bằng. Hai đạo đều đạt tới trình độ nhị đẳng. Nhị đẳng có ít nhất 8 đạo lực lượng, hai đại đạo nhị đẳng dung hợp không có khả năng lập tức biến thành nhất đẳng 16 đạo nhưng ít nhất sẽ vượt qua lực lượng 10 đạo. Nếu vận chuyển dung hợp tốt thì còn có thể nhanh chóng có chiến lực 12 hoặc thậm chí là 14 đạo lực lượng. Tô Vũ trầm tư. Có nên để Tinh Nguyệt dung nhập sinh mệnh đại đạo không? Minh Vương vội vàng nói, Tinh Nguyệt, đừng, việc này nên hỏi ý kiến bệ hạ đã vì sao? Tinh Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tu luyện là chuyện cá nhân, tuy rằng ca ta cường đại nhưng không có nghĩa ta tu luyện thì phải nghe lời huynh ấy. Chúng ta tu đạo khác nhau, y không biết sinh tử đại đạo, vì sao phải nghe y? Minh Vương không còn lời gì để nói. Trong lòng thì rất nóng nảy. Hiện tại sinh mệnh đại đạo vẫn đang nằm trong thời không Trường Hà nên không sao, nhưng nếu ngươi dung nhập thiên địa của Tô Vũ thì sẽ hoàn toàn trở thành người của hắn. ông có thể không sốt ruột được sao? Nhân hoàng đang bế quan để củng cố biển ý chí, hiện tại không ai dám quấy rầy. Tinh Nguyệt muốn dung sinh mệnh đại đạo, mọi người muốn khuyên mà không biết nên khuyên như thế nào. Tô Vũ suy xét một chút rồi đáp, không phải là không được, nhưng sau khi dung nhập, nếu thiên địa của ta tiêu tán thì ngươi cũng hoàn toàn xong đời, ít nhất bây giờ thì ngươi vẫn còn chút hy vọng ngươi là cấp dưới của ta, ta dung nhập thì ngươi sẽ mạnh hơn đúng không? Ngươi mạnh hơn rồi thì vẫn cống hiến cho ta đúng không? Tinh Nguyệt hỏi. Đám người lộ ánh mắt khác thường. Cấp dưới gì? Hay là cấp dưới của ngươi? Thuộc hạ của ngươi còn chẳng thèm nể mặt Trấn Võ Vương, hắn không phải người dễ bắt nạt, mọi người đã biết điều này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi kia kìa. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, đại nhân nói không sai. Vậy đại nhân dung đi, hiện tại đại ca của ngài khó có thể tự bảo vệ mình, nếu chết thì y có khả năng chết sớm hơn ta cho nên dung hay không cũng không quan trọng. Tô Vũ không quản việc này nữa. Hắn nhìn Võ Hoàng, giờ phút này Võ Hoàng đang phiền muộn đứng cô độc ở nơi xa, không ai để ý đến lão, lão cũng không muốn để ý tới người khác. Người phe Nhân Hoàng đều biết lão có thù oán với Võ Vương, mọi người không muốn nói gì với lão. Với người phe Tô Vũ, Võ Hoàng vẫn luôn giữ hình tượng lão tử là nhất, lão không muốn hạ mình nói chuyện phím với những người này, giờ phút này, những người khác đều đang nói chuyện, còn lão thì yên tĩnh ngồi nơi xa ngắm phong cảnh Trường Hà. Tô Vũ nói thẳng, Võ Hoàng, ngươi dung thân thể đạo đi, dùng xong ngươi sẽ là nhị đẳng trong thiên địa của hắn chỉ có hai đại đạo nhị đẳng. Ánh mắt Võ Hoàng sáng ngời, nhưng lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng, rụt rè nói, bổn tọa tu luyện võ đạo. Ta chướng mắt thân thể đạo. Tô Vũ không thèm để ý, bình thản lên tiếng, thế thì thôi vậy đừng Võ Hoàng không để ý đến mặt mũi nữa. Má nó, ta sẽ dung đạo, ta muốn thành nhị đẳng. Tô Vũ lại nói, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cách tiếp dẫn tồn tại trong thiên môn, ngươi tiếp dẫn một vị, mượn lực một chút, dù đối phương nói gì thì ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được, đó là phải phong tỏa biển ý chí, còn lại cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì ngươi chỉ cần không tiết lộ chuyện xảy ra trong 5 năm gần đây, còn lại thì nói gì cũng được hắn không hạ phong khẩu lệnh cho Võ Hoàng, không cần phải làm vậy, chỉ cần không nói những việc diễn ra trong 5 năm gần đây, còn lại nói. Gì với đám người trong thiên môn đều không sao cả. Võ Hoàng và Tinh Nguyệt Dung hai đạo này thì đều sẽ bước vào nhị đẳng. Như vậy thực lực phe hắn cũng sẽ tăng lên một chút. An bài Võ Hoàng xong, Tô Vũ lại nhìn Thông Thiên, hắn vẫy tay, Thông Thiên hầu nhanh chóng bay tới, Tô Vũ không nói nhiều, hắn xoay người mang y rời đi, thanh âm truyền lại, ta đến Hạ Du tiếp dẫn lực lượng thiên địa, các ngươi ở đây chờ ta dứt lời, người đã biến mất. Đám người Minh Vương ngẩn ra, người đi đâu cơ? Hiện tại Nhân Hoàng đang bế quan chữa thương, ngươi đừng chạy loạn. Minh Vương không nhịn được lên tiếng, tổ nhân chủ muốn đi đâu? Giờ hắn rời đi thì sẽ không an toàn. Vạn Thiên Thánh cười đáp, không sao, bệ hạ có chừng mực, chỉ là ra ngoài một chút thôi, chư vị không cần lo lắng. Thấy ông nói vậy, Minh Vương đành im lặng không nhắc lại nữa, trong lòng thì vẫn cân nhắc, Tô Vũ sẽ đến vạn giới ư, trước đây nhân tộc không thể rời đi, nếu vạn tộc phát hiện ra thiếu người thì sẽ đến ngăn cần, hiện tại Tô Vũ biến mất. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, ở đây có nhiều chủ nhân quy tắc, hiện giờ vạn tộc thương vong thảm trọng, có lẽ sẽ không dám ngăn cản. Nhưng Minh Vương vẫn nhắc nhở đôi lời, chư vị đừng nên đi lung tung, nếu nhiều người rời đi, chúng ta cùng vạn tộc trở về vạn giới thì Tam Môn sẽ mở ra ý nghĩa tồn tại của bọn họ cũng là để phong ấn Tam Môn, các cường giả lâu đời đều biết, chỉ sợ những người mới tới không biết, bỗng nhiên chạy lung tung thì sẽ rất phiền toái. Yên tâm đi, Vạn Thiên Thánh đáp lại, chúng ta sẽ không rời đi. Minh Vương không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Thông Thiên không nhịn được hỏi, bệ hạ, chúng ta đang đi đâu đây? Vạn giới Tô Vũ đi xuôi dòng, ta lo lắng tốc độ dòng chảy trở nên dị thường, gia tốc tốc độ trở về của mọi người. Ngươi là môn tộc, ngươi giúp ta che giấu và thuận tiện giúp ta truyền tống, nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian. Rõ Thông Thiên lộ về khác thường, trở về vạn giới ư, ngài mới đến chưa được bao lâu mà. Hơn nữa Nhân Hoàng đang bế quan, nếu vạn tộc đánh tới thì làm sao bây giờ? Ngài không sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Tô Vũ hiểu y đang nghĩ gì, hắn giải thích, yên tâm đi, Nhân Hoàng còn sống nên không có vấn đề gì đâu, nếu Nhân Hoàng chết thật thì ta sẽ không dám rời đi, chỉ cần còn sống, dù hiện tại đã phế thì đó vẫn là Nhân Hoàng. Tô Vũ không ở đó, Nhân Hoàng có thể ra lệnh cho người phe Tô Vũ, chỉ cần không phải bắt bọn họ đi chịu chết thì không sao cả. Thông Thiên Hầu không nói gì nữa, y không ngừng truyền tống, chỉ có y mới làm được như vậy tại đây, nếu là những người khác, kể cả không gian cổ tộc thì cũng không thể truyền tống. Ở đây, không gian đạo chỉ có thể phát huy ra lực sát thương, hoàn toàn không còn khả năng truyền tống. Tô Vũ liên tục truyền tống, hắn muốn về vạn giới một chuyến. Đầu tiên là vấn đề Đại Chu Vương dung nhập thiên địa, Tô Vũ muốn xem hiện tại y có còn lực lượng nhị đẳng hay không. Có lẽ là vẫn còn, bởi y nắm giữ không ít đại đạo, sau khi dung nhập thiên địa, y có thể nhanh chóng khống chế những đại đạo đó. Thứ hai là vấn đề thiên địa của Văn Vương, hắn phải tìm xem, nếu tìm được thì có lẽ có thể liên hệ Văn Vương. Thứ ba, trở lại vạn giới, thời gian trôi nhanh, mình cần mất một tháng để hoàn toàn hấp thu lực lượng, sau đó quay lại thượng du thì chỉ mới trôi qua một, hai ngày, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vì những nguyên nhân này, nhân lúc có thời kỳ hòa bình khó có được, Tô Vũ muốn nhanh chóng cường hóa chính mình. Hắn cường đại thì thuộc hạ của hắn mới trở nên cường đại. Nếu cứ chờ đợi mọi người tự tiến bộ từng chút một, thì phải chờ đến ngày tháng năm nào. Hiện tại ngựa quen đường cũ, hơn nữa có thông thiên hầu trợ giúp, Tô Vũ cảm nhận được mình đã sắp về đến vạn giới. Lần này trở về, Tô Vũ phát hiện có gì đó không bình thường. Khi bọn họ đi qua một điểm, một cổ sát ý cường đã sôi trào lên như muốn giết hắn, nhưng sát ý nhanh chóng tiêu tán như đã cảm ứng được gì đó. Nhạc Vương. Tô Vũ sửng sốt, Nhạc Vương trấn thủ địa điểm này, hắn không ngờ Nhạc Vương đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn có thể cảm ứng được, tiếp tục trấn thủ tiết điểm này. Lúc trước Tô Vũ không nghĩ nhiều, giờ phút này hắn không nhịn được phải dừng bước nơi đây. Hắn biết, trước khi chết, Nhạc Vương đã cắn nuốt đại đạo của chính mình, để lại lực lượng một kích trong cơ thể. Nhạc Vương không yếu, lúc trước Tô Vũ nhìn không thấu, hiện giờ nhìn lại, có lẽ năm xưa Nhạc Vương là một vị chủ nhân quy tắc tam đẳng. Để lại một kích lực lượng tại đây, và còn một ít ý chí tàn lưu. Vậy Nhạc Vương có hy vọng sống lại không? Không thể sống lại nhờ tử linh đại đạo, nó không thể tiếp dẫn tồn tại cường đại đến vậy, nhưng chút ý chí cuối cùng của Nhạc Vương có thể sống lại không? Một cường giả tự chiến đến chết mà vẫn tiếp tục trấn thủ, hoàn thành nhiệm vụ nhân hoàng giao cho, dù cường giả như vậy có phải người của Tô Vũ hay không thì hắn vẫn muốn cứu. Lúc trước hắn cảm thấy đối phương đã chết hoàn toàn, không còn hy vọng, hiện tại khi Tô Vũ bước đến tiết điểm này, ý chí của Nhạc Vương vẫn còn có thể phân biệt ra hắn có phải nhân tộc hay không, vậy bản chất vấn đề trở nên khác hẳn. Có lẽ Nhạc Vương còn chưa chết hẳn. Tô Vũ vốn muốn trở về thiên địa, lúc này hắn đổi ý, hắn nhanh chóng xé rách một cái lỗ để bước vào thông đạo nơi Nhạc Vương trấn thủ. Tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ. Nơi đây vẫn đổ nát hoang tàn. Một thi thể mang theo vẻ kiệt ngạo huyền phù trên không. Đó là Nhạc Vương, cũng là vị nhân vương thượng cổ chết trận đầu tiên Tô Vũ phát hiện. Lúc trước Tô Vũ cảm nhận khí tức của đối phương liền cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ hắn không còn cảm thụ này nữa. Khi hắn xuống dưới, nhìn về phía Nhạc Vương, ánh mắt hắn khẽ dao động. Nuốt đạo vào bụng vị này là một người cực kỳ tàn nhẫn. Tô Vũ cẩn thận quan sát. Nhạc Vương rất lợi hại, cắn nuốt toàn bộ đại đạo nạp vào biển ý chí dường như đã chết, nhưng chỉ cần có một chút dao động thì sẽ bộc phát ra một kích lôi đình. Một kích cuối cùng trong sinh mệnh sao? Muốn giết tam đẳng thì không thành vấn đề, nhưng nhị đẳng thì chưa chắc. Thông Thiên Hầu cũng đang nhìn Nhạc Vương, y cảm khái, năm xưa vị này rất bá đạo, không ngờ lại chết trận tại đây, xác chết đứng đây 10 vạn năm. Lúc trước ta không thể đi lên, không thì đã nhặt xác cho hắn rồi. Tô Vũ cười, thôi đi, nếu ngươi động đến hắn thì hắn sẽ cầm thương đâm chết ngươi, dù ngươi là môn tộc thì cũng vô dụng. Tô Vũ nhướng mày nhìn Nhạc Vương, có lẽ hắn vẫn có thể sống lại. Hắn chết rồi mà Thông Thiên Hầu không biết nói gì hơn. Thế này rồi mà vẫn có thể sống lại sao? Ánh mắt Tô Vũ lóe lên, đúng là đã chết nhưng vẫn còn sót lại ý chí. Nếu nhét vào trong thiên địa của ta thì có lẽ có thể sống sót, nối lại đại đạo. Nhưng thương đạo đã bị Đại Tần Vương chiếm cứ, nếu người này sống lại mà phải thay đổi đạo tu luyện thì chưa chắc đã nguyện ý tiếp thu. Tô Vũ bỗng nhiên bật cười, tìm thiên địa của Văn Vương trước, tìm được thì ta sẽ nhét hắn vào thiên địa của Văn Vương, có lẽ Văn Vương vẫn còn thương đạo, không đúng, có lẽ thiên địa Văn Vương chưa dung nạp bất kỳ người nào, hơn nữa có lẽ nó còn chưa khép kín độc lập. Vậy thì có lẽ bút đạo của Văn Vương sẽ thích hợp với hắn. Bút đạo. Thông Thiên Hầu ngây người, bút đạo và thương đạo không giống đúng không? Tô Vũ cảm thấy không khác nhau nhiều, dấu gồ chẳng lẽ không phải là thương sao? Có gì khác nhau? Tô Vũ cẩn thận quan sát Nhạc Vương, hắn không nhìn nhiều. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể nhét người này vào trong thiên địa, Nhạc Vương không quen biết hắn, chút ý chí cuối cùng kia cũng chưa chắc sẽ đáp lại hắn. Y biết Văn Vương, dùng đạo của Văn Vương thì có hy vọng hơn. Đại đạo chỉ linh nắm giữ lực lượng đại đạo, nhưng nếu có người phối hợp chấp chưởng đại đạo thì có lẽ sẽ còn mạnh hơn ba phần. Đương nhiên đây chỉ là phong đoán của hắn, muốn hồi sinh người này không dễ chút nào. Tô Vũ rời khỏi tầng 9. Thông Thiên Hầu tiếp tục truyền tống, một lát sau, Tô Vũ đã về tới thượng giới. Đại Chu Vương lập tức cảm ứng được, y nhanh chóng xuất hiện. Khi nhìn thấy Tô Vũ, y ngây ngẩn cả người. Trở lại nhanh như vậy sao? Sao ngài làm gì cũng nhanh thế? Tô Vũ mới rời đi chưa được bao lâu, còn chưa tới một tháng. Đại Chu Vương vốn nghĩ rằng những người này đi rồi về, tính cả thời gian đại chiến thì không thể nào một tháng là xong được, tốc độ thời gian không giống nhau. Tô Vũ đánh xong liền trở về hay là thế nào? Hay là hắn không đánh? Không đúng. Y cảm nhận được thiên địa của Tô Vũ đã khuếch trương, chắc chắn bọn họ đã đánh nhau. Bê Hà trở về rồi ư? Đại Chu Vương lẩm bẩm, Tô Vũ cười tủm tỉm, trở về một chút, mới vừa giết 30 vị chủ nhân quy tắc. Thế cục bên kia ổn hơn nhiều rồi. 3027 Đại Chu Vương nhăn nhó, quả nhiên kẻ điên nhà ngươi đến đâu là bắt đầu giết chóc ở đó. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, không tồi, sau khi dung đạo hình như cảnh giới không bị trượt xuống Đại Chu Vương giải thích, thiên địa của bệ hạ đã mạnh hơn. Có thể duy trì được cấp bậc vậy là tốt rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, cùng ta đến thiên địa của nhân hoàng một chuyến để xem có biện pháp nào không, người có thể rút lực lượng đại đạo ra, dù hiện tại thiên địa của nhân hoàng không được chỉnh lý thì vẫn rất cường đại, rút lực lượng ra khiến nó yếu đi một chút lại thành có lợi cho nhân hoàng. Thiên địa quá cường đại không thích hợp để nhân hoàng dung nhập, hiện tại biển ý chí của y quá yếu ớt. Lần này hắn trở về cũng có ý định nhân tiện trợ giúp nhân hoàng khôi phục, nhưng Tô Vũ không bảo đảm rằng có thể thành công, chữa ngựa chết thành ngựa sống đã là tốt lắm rồi. Đại Chu Vương nghe vậy thì vội nói, nhân hoàng bệ hạ chưa chết, thân thể bị hủy, biển ý chí sắp tàn, vẫn sống được thêm mấy ngày nữa, không sao. Chuyện nhỏ thôi, đây là tiếng người à, thân thể bị hủy, biển ý chí sắp tàn, sống được mấy ngày nữa mà là chuyện nhỏ. Đại Chu Vương muốn khóc nấc lên. Thật đáng thương. Ta biết thân thể nhân hoàng bệ hạ rời đi sẽ không có kết cục tốt mà, không ngờ lại thê thảm như thế. Thân thể quẩn dưỡng vô số năm, vừa ra ngoài liền chết. Quả nhiên, nếu điên cuồng cùng Tô Vũ thì Tô Vũ sẽ mạnh hơn, trong khi những người khác đều sẽ gặp xui xẻo, càng mạnh càng xui. Y còn chưa nghĩ xong, Tô Vũ đã bắt lấy y rồi biến mất, trong chớp mắt đã bước vào Đạo Nguyên Chi Địa. Đạo Nguyên Chi Địa. Lần này Tô Vũ quang minh chính đại tới bòn rút lực lượng, không, phải nói là tới cứu nhân hoàng. Nhân hoàng quá thê thảm. Y muốn dung thiên địa của chính mình cũng khó, không cẩn thận thì sẽ chết. Để giúp nhân hoàng không phải chết, Tô Vũ chỉ có thể giúp y suy yếu thiên địa trước. Tô Vũ bước vào Đạo Nguyên Chi Địa, vừa đi vừa nói, loại cường giả như nhân hoàng không muốn bị suy yếu, dù chết thì vẫn muốn tạo ra hai cường giả nhất đẳng, nhưng làm vậy là không cần thiết. Tô Vũ lắc đầu, đạo của người khác chung quy vẫn là của người khác. Với tỉnh anh như nhân hoàng, chỉ cần cho ông ấy thời gian thì ông ấy sẽ cuộc khởi, nhưng ông ấy không nỡ tráng sĩ đoạn cổ tay, lúc trước không dám, hiện tại cũng không dám. Nhân hoàng biết bản thân có thể khôi phục nhưng hắn mang trên mình gánh nặng quá lớn. Thành công nhờ trách nhiệm đại đạo, bại cũng vì trách nhiệm đại đạo. Nhân hoàng đạo của hắn có khả năng dính dáng đến trách nhiệm, đại đạo ảnh hưởng thiên địa là điều tất nhiên. Đại Chu Vương cái hiểu cái không nhưng vẫn hiểu đại khái ý của Tô Vũ, y hỏi, ý bệ hạ là có thể cứu chữa cho nhân hoàng bệ hạ. Ngài ấy sẽ không chết ư? Tô Vũ mỉm cười, chỉ cần không phải bị miễu sát thì loại cường giả như ông ấy sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Nhân hoàng vẫn luôn nói bản thân sắp chết là bởi vì ông ấy gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng ngươi không nghĩ xem hiện tại ai đang cứu ông ấy sao? Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đạm nhiên hỏi, nhìn cái gì? Tô Vũ, ta chẳng lẽ không bằng nhân hoàng? Tình thế gian nan thế nào ta cũng vượt qua được, huống chỉ là hiện tại. Cùng lắm thì trở về vạn giới, ẩn nấp chờ đợi Tam Môn mở ra, ta không tin cường giả trong Tam Môn sẽ đồng lòng. Nhân vật của ba thời đại sao có thể một lòng chứ? Vậy nên có ta ở đây thì ông ấy lo lắng cái gì? Không cần lo gì hết, nhân hoàng sợ mình sẽ suy yếu, vậy thà tạo ra hai vị chủ nhân quy tắc nhất đẳng thì sẽ có lời hơn. Nhưng Tô Vũ lại cảm thấy dù nhân hoàng bị suy yếu tới nhị đẳng thì vẫn tốt hơn là hai cường giả nhất đẳng. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác với nhân hoàng. Nhân hoàng không nỡ rút lực lượng ra khiến thiên địa suy yếu, nhưng Tô Vũ không quan tâm, thiên địa yếu đi thì sao? Căn cơ thiên địa vẫn còn, chỉ cần người còn sống thì vẫn có hy vọng cuộc khởi lần nữa. Người như nhân hoàng mà dám làm lại từ đầu thì tốc độ cuộc khởi chắc chắn sẽ rất nhanh. Như vậy y cũng sẽ trút bỏ được gánh nặng, đỡ mất công tự tìm việc cho mình rồi suốt ngày oán thán ta sắp chết. Rồi Tô Vũ cảm thấy nhân hoàng như vậy không khác gì đàn bà, quá phiền phức. Khi Tô Vũ nói ra lời này, Đại Chu Vương tái mặt. Đàn bà ư? Nhân hoàng mà nghe được thì chắc sẽ trừng trị Tô Vũ một trận, ai dám nói nhân hoàng đàn bà chứ. Tô Vũ lại lên tiếng, ta tính sẽ rút ra lực lượng trong thiên địa của ông ấy, khiến một phần thiên địa sụp đổ, giữ lại phần tinh hoa nhất, bắt đầu lại từ đầu. Khi ấy ông ấy có thể dung nhập thiên địa, sau đó ông ấy muốn trọng tố thân thể hay biến thành nữ nhân thì đều không thành vấn đề bệ hạ. Đại Chu Vương lộ vẻ rối rắm. Ngài đừng nói vậy nữa được không, đó là chủ cũ của ta. Ta nghe vậy cũng thấy khó xử lắm. Hiện tại ta không đánh thắng được ngài, không thì ta đã ra tay với ngài rồi. Tô Vũ cười không ngừng, rồi hắn tiếp tục nói, ta sẽ đem phân nửa lực lượng thiên địa của ông ấy đưa vào thiên địa của ta, để lại căn nguyên và nhân hoàng đạo. Ta cũng phải rút ra lực lượng của nhân hoàng đạo, suy yếu cả hai, sau đó để ông ấy dung nhập thiên địa hoặc đại đạo, chờ ổn định rồi thì lại dung nhập nhân hoàng đạo vào trong thiên địa. Tiến hành cường hóa lần nữa cho ông ấy, đây là tính toán của Tô Vũ. Đại Chu Vương nghe vậy thì nhíu mày, nhân hoàng bệ hạ có đáp ứng không? Làm như vậy sẽ khiến thiên địa và đại đạo vốn có thể tạo ra hai vị nhất đẳng bị suy yếu, các ngươi đều đàn bà như nhau. Tô Vũ tức giận, lo trước lo sau, do dự dự. Tô Vũ, ta mà phải coi trọng hai tên nhất đẳng sao? Chỉ cần nhân hoàng không chết thì còn hiệu quả hơn hai kẻ nhất đẳng, đạo lý này mà cũng không hiểu ư? Tô Vũ bực bội, ta đang thông báo chứ không bảo ngươi quyết định, nhân hoàng cũng vậy.